Chương 1276, Quảng Hàn bí giới. Tạ ơn. Tô Tỉnh hướng Cơ Vũ Nguyệt nói ra. Hắn hôm nay thắng liên tiếp 20 trận, triển lộ không ít thứ. Cường hãn vô địch lục thân, hùng hồn tu vi thâm hậu, tinh diệu tuyệt luân thân pháp, phản phát quy chân cảnh giới. Thượng tông kiếm phái, tùy thị, thương tộc, kỳ thật đều 10 phần động tâm, muốn đem Tô Tỉnh chiêu mộ được dưới cờ. Nhưng Cơ Vũ Nguyệt cái kia một trận ví von thêm buồn nôn, để ba nhà kia đều có chỗ thu liễm, thủ đoạn ôn hòa rất nhiều, nhất là cùng Cơ Vũ Nguyệt giao hảo thương tinh hoán, càng đem tiến thôi kích thước nắm vô cùng tốt. Không khách khí, mời ta ăn bữa tiệc liền tốt. Cơ Vũ Nguyệt nghĩ nghĩ, lại lập tức nói bổ sung, đầu tiên nói trước, lần này không thể quy định giá cả, dù sao ngươi hôm nay kiếm lời rất nhiều. Tốt. Tô Tỉnh mỉm cười. Thiếu nữ mặc dù nhí nha nhí nhảnh, nhưng tâm địa cũng không xấu. Cái này khiến Tô Tỉnh trong lòng cảnh giác, cũng không khỏi ít một chút. Ha ha. Lại có tiệc có thể ăn á. Mập mạp tùy tiện, không rõ bên trong môn đạo, nghe nói có tiệc, chính là hai mắt sáng lên. Lại muốn ăn ăn không? Đi trước hỏi thăm một chút, có cái gì chuyện thú vị, sau khi trở về lại ăn. Thiếu nữ dùng lóng ánh ngón tay ngọc, chọc chọc mập mạp. Mập mạp lĩnh mệnh, lập tức chạy ra ngoài. Đối với thiếu nữ, hắn hiển nhiên là không dám có chút vi phạm. Sau đó không lâu, khi mập mạp trở về lúc, đầy bàn món ngon cũng đã mang lên. Cơ Vũ Nguyệt không có khách khí với Tô Tỉnh, chọn món ăn thời điểm không chút nương tay, một cái bàn này món ngon, hao tốn trọn vẹn hơn 100 thánh linh nguyên. Phải biết, thánh linh nguyên 10 phần chân quý, phổ thông nhất giai thánh vương thân gia cũng mới 100 thánh linh nguyên. Tương đương nói là cái này một bữa cơm, ăn hết một vị thánh vương cảnh cao thủ toàn bộ thân gia, ngẫm lại tiểu khiến người tắt lưới. Nhưng Cơ Vũ Nguyệt không có chút nào cảm giác, ở trong mắt nàng, đoán chừng một cái thánh linh nguyên, cùng 10,000 cái thánh linh nguyên, không hề khác gì nhau. Mập mạp thở hừng hộp, nhưng nhìn thấy đầy bàn món ngon, hay là hai mắt sáng lên, bắt đầu ăn như hổ đói. Bành! Thiếu nữ thở phì phò đạp mập mạp một cước, trợn mắt nói, mập mạp, ngươi tìm hiểu tin tức đâu? Có! Có đại tin tức! Quảng Hàn Tinh bên kia, xuất hiện một tòa Quảng Hàn bí giới, nghe nói thế lực khắp nơi, ngay tại liên thủ, đem bí giới lôi ra triệt để đả thông. Mập mạp mặc dù nói chuyện mơ hồ không rõ, nhưng cuối cùng là nói rõ ràng. Quảng Hàn bí giới. Cơ Vũ Nguyệt lập tức mắt nổi đong đóm. Cái gì là Quảng Hàn bí giới? Tô Tỉnh tò mò hỏi. Trong tinh không, ẩn tàng có không ít đất kỳ dị, như cùng ở tại hỗn độn sơ khai thời khắc diễn sinh mà ra, bên trong tràn ngập rất nhiều không biết, đương nhiên lớn nhất, hay là tài phú. Mà những cái kia đất kỳ dị, được xưng là bí giới. Bọn chúng có khi sẽ cùng đại thế giới va chạm đến cùng một chỗ, vậy chúng ta liền có thể tiến vào bên trong, tiến hành khai hoang. Mập mạp một bên hướng trong miệng đút lấy đồ ăn, một bên giới thiệu. Hắn nhìn cũng rất hưng phấn, chẳng qua là khi bên dưới hay là đồ ăn trọng yếu nhất. Khai hoang. Tô Tỉnh nhíu mày, biểu thị không quá lý giải. Về phần bí giới, hắn ngược lại là có thể hiểu, cùng hư linh viên những bí cảnh kia, hẳn là giống nhau đạo lý. Khai hoang là có ý tứ nhất, cũng là hung hiểm nhất, cũng là dễ dàng nhất phát tải một con đường. Bởi vì bí giới không người tiến vào bên trong, cho nên bên trong hết thảy đối với chúng ta mà nói đều là mới tinh, như là không bị khai khẩn qua thổ địa, cho nên mới xưng là khai hoang. Cơ Vũ Nguyệt khoa tay múa chân giới thiệu. Nhìn điệu bộ này, hiển nhiên là không đi cái kia Quảng Hàn bí giới không thể. Đại thúc, ngươi không phải thiếu tiền sao? Đi Quảng Hàn bí giới khai hoang. Tích lũy tài phú tốc độ, so ngươi tại Thiên La đấu thành, không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần. Cơ Vũ Nguyệt mê hoặc nói. Ta như bây giờ tốc độ, cũng không tính chậm. Tô Tỉnh bất vi sở động. Đại thúc, ngươi đây liền muốn sai. Ngươi hôm nay thu hoạch là không tệ, nhưng ngươi đừng tưởng rằng, mỗi ngày đều có thể có dạng thu hoạch này. Ngươi phải biết, Thiên Vương bảng trên cao thủ, nghe vào số lượng rất nhiều, nhưng tại Thiên Long Tinh, lại không phải rất nhiều. Mà lại mọi người lại không đốc, biết thực lực của ngươi về sau, ai còn sẽ cùng ngươi liều mạng. Cơ Vũ Nguyệt phân tích nói. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Cơ Vũ Nguyệt lời nói, cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Thiên Long Tinh Thiên Vương cấp nhân vật, đoán chừng cũng liền hơn ngàn người, nhưng không phải mỗi người, đều sẽ đi Thiên La đấu thành tham chiến. Mà lại, hắn hôm nay triển lộ thực lực, nhất định có thể uy hiếp ở một bộ phận người. Bởi như vậy, liền không có mấy người dám cùng hắn đánh một trận. Không tin, đại thúc ngươi ngày mai đi Thiên La đấu thành nhìn xem, ta đoán chừng nhiều lắm là có 2-3 cái ngốc thiếu, sẽ cùng ngươi đánh. Thắng liên tiếp 2-3 trận, có thể cầm bao nhiêu ban thưởng. Cơ Vũ Nguyệt tiếp tục nói. Cho nên, Tô Tỉnh giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Cơ Vũ Nguyệt. Cơ Vũ Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, cũng ý thức được biểu hiện mục đích tính có chút mạnh. Nhưng nàng hay là mặt dạn mày dày, nghĩa chính ngôn từ nói ra, cho nên, vì đại thúc tài phú chi lộ suy nghĩ, đại thúc hẳn là tiến về Quảng Hàn bí giới, tiến hành một trận trước nay chưa có khai hoang. Quảng Hàn bí giới, hẳn là đại thúc quật khởi chi địa. Tô Tỉnh ra mặt lắc một cái. Hắn đánh giá thấp nha đầu này ra mặt dày, ngay cả loại lời này đều nói cửa ra vào. Bất quá, hắn cũng quả thật có chút tâm động. Hắn chuẩn bị đáp ứng lúc, lại phát hiện mập mạp dùng sức tại hướng hắn nháy mắt ra hiệu, tâm giác có chút không ổn. Bành! Cơ Vũ Nguyệt một cước đem mập mạp đá bay, thấp giọng mắng, mập mạp chết bẩm, lần trước không mang theo ta đi ra ngoài chơi, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, lần này thế mà còn muốn hỏng chuyện tốt của ta. Tốt ta! Chúng ta có thể đi nhìn kỹ hắn nói. Tô Tỉnh cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Mập mạp sở dĩ nhắc nhở hắn, đoán chừng là không muốn mang bên trên Cơ Vũ Nguyệt. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, hắn tại tứ đại tinh vực, từ đầu đến cuối chỉ là một cái khách qua đường, hắn không tham dự bất kỳ thế lực nào ở giữa tranh đấu, chỉ là tận khả năng tăng lên thực lực, kiếm lấy thánh linh nguyên. Để, sớm ngày tiến về chư thần cấm địa, tìm được hỗn độn hoàng tâm. Kỳ thật mấy ngày nay, Tô Tỉnh cũng ý đồ nghe qua, muốn nhìn một chút tứ đại tinh vực, có hay không hỗn độn hoàng tâm dấu hiệu. Nhưng không thu được gì. A, Cơ Vũ Nguyệt vui vẻ nhảy cẫng. Tô Tỉnh cười nói, đừng vội cao hứng, ta có một cái điều kiện. Nói đi. Cơ Vũ Nguyệt ngọc thủ vung lên, một bộ nữ trung hào kiệt tư thế. Tô Tỉnh nói, ngươi trở về cơ tộc, giúp ta cha tìm một chút, liên quan tới hỗn độn hoàng tâm tin tức. Hỗn độn hoàng tâm. Cơ Vũ Nguyệt suy tư một chút, phát hiện chính mình chưa từng nghe qua loại vật này, không khỏi có chút hiếu kỳ, gật đầu nói. Ta hiện tại liền trở về cha một chút. Nàng nói đi là đi, sôi động. Tô Tỉnh không khỏi có chút chờ mong. Cơ tộc là viễn cổ truyền thừa xuống đại tộc, bản thân liền là như là một tôn hóa thạch sống. Nó tộc khố bên trong tàng thư, tất nhiên là không gì sánh được phong phú. Rất có thể biết được một chút, liên quan tới hỗn độn hoàng tâm sự tình. A, tiểu tổ tông đâu? Mập mạp bò trở về, không nhìn thấy Cơ Vũ Nguyệt, không khỏi vô cùng bất ngờ. Tô Tỉnh nói, nàng về nhà một chuyến đi, chờ trở về thời khắc, chúng ta liền xuất phát tiến về Quảng Hàn bí giới. Người đáp ứng nàng. Mập mạp một mặt chấn kinh. Đúng vậy a. Tô Tỉnh lắc đầu, cảm thấy mập mạp có chút ngạc nhiên. Ông trời ơi! Tô ca ca a. Ngươi là không biết cái kia tiểu tổ tông gây tai họa năng lực mạnh bao nhiêu a. Ngươi mang theo nàng, sẽ dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Mập mạp kêu rên một tiếng. Chương 1277, Kiếm ý cửu thiên. Ba ngày sau, Cơ Vũ Nguyệt trở về. Cơ tộc tàng thư khố, đúng như là cùng sống hóa thạch, Tô Tỉnh đạt được tin tức trọng yếu. Cùng loại trong tay hắn cổ địa đồ, cơ tộc cũng có một phần, từ viễn cổ thời đại còn xuất lại. Không chỉ có như vậy, tại viễn cổ thời đại, Tô Tỉnh trong tay loại này cổ địa đồ, nhấc lên không ít gọn sóng. Rất nhiều người dựa theo cổ địa đồ chỉ dẫn, tiến về chư thần cấm địa. Muốn có được hỗn độn hoàng tâm. Hỗn độn hoàng tâm, bản thân liền là một dạng cực kỳ nghịch thiên trọng bảo. Nó không chỉ có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, còn có thể để cho người ta thoát thai hoàn cốt, đạt được lợi ích to lớn. Nhưng là, cuối cùng những người kia, cơ hồ đều bị lưu tại chư thần cấm địa bên trong. Ngẫu nhiên, có mấy người trốn thoát, nhưng cũng trở nên thần trí không rõ, si ngốc ngây ngốc. Thậm chí còn có một tòa đại tông môn, dốc toàn bộ lực lượng. Kết quả tông môn kia diệt tuyệt. Điều này khiến mọi người sợ hãi. Mau giao hấn, khiến cho những người sau này cũng không dám lại đi chư thần cấm địa, tìm kiếm cái gọi là hỗn độn hoàng tâm. Đại thúc, viễn của mọi người cũng không nốc, nếu mạo hiểm tiến vào chư thần cấm địa, nói rõ cái này hỗn độn hoàng tâm, hơn phân nửa là chân thực tồn tại. Bất quá, muốn có được nó, hẳn là không gì sánh được nguy hiểm, căn bản không có khả năng thành công. Cơ Vũ Nguyệt từ trước đến nay e sợ thiên hạ bất loạn, lần này nhưng không có ồn ào. Nàng đang tra duyệt cổ tịch thời điểm, liền ý thức được, chư thần cấm địa thực sự không phải một cái có thể nói đùa địa phương. Tô Tỉnh hỏi, chư thần cấm địa, đến cùng là dạng gì địa phương? Nghe nói tại viễn cổ lúc đầu, nơi đó có một tòa cổ lao thiên đình, thống ngự bát phương, tinh không đều là lãnh địa của bọn hắn, về sau tựa hồ là cùng thạch tộc đấu thiên đại thánh, sinh ra lớn mâu thuẫn, song phương buộc phát kịch chiến. Sau trận chiến ấy, đấu thiên đại thánh rốt cuộc không có thể trở về đến, mà tòa kia cổ thiên đình, giống như hồ bị đánh phát nổ. Cái này tại thạch tộc bí sử bên trên, có linh tinh ghi chép. Mập mạp hồi đáp. Tô Tỉnh không tiếp tục đạt được càng có nhiều dùng tin tức. Hôm sau, hắn cùng Cơ Vũ Nguyệt, mập mạp ba người xuất phát, tiến về Quảng Hàn Tinh. Quảng Hàn Tinh ở vào Tử Tiêu Tinh vực vòng trong khu vực, khoảng cách Thiên Long Tinh 10 phần xa xôi. Nếu là bằng vào chính mình đi bay vào vũ trụ, tối thiểu cần 1-2 năm quan cảnh, mới có thể đến. Nhưng Tô Tỉnh ba người, cưới chính là cỡ lớn truyền tống trận, muốn nhanh gọn vô số lần. Mấy ngày về sau, bọn hắn xuất hiện ở Quảng Hàn Tinh. Quảng Hàn Tinh cực lớn, tinh thể hiện ra màu xám trắng, thừa thải lạnh nguyệt thạch, trên tinh thể thật nhiều lạnh nguyệt thạch mạch mỏ, nhưng đều bị các đại thế lực chia cắt. C-U-A-T-U-I VN Quảng Hàn Tinh hoang vắng, bản thổ cư dân ước chừng 1-2 ước người, cái này thực sự không coi là nhiều. Bởi vì Quảng Hàn bí giới xuất hiện, Quảng Hàn Tinh gần nhất, vọt tới rất nhiều từ bên ngoài đến võ tu, hiển nhiên cũng là vì khai hoang mà tới. Tối thiểu có mấy trăm vạn người, thậm chí tiếp cận ngàn vạn người, đều muốn tiến vào Quảng Hàn bí giới. Còn có một số thế lực lớn truyền nhân, cũng đã đến. Mập mạp tâm tình hơi có vẻ nặng nề. Lần này Quảng Hàn bí giới khai hoang cạnh tranh, dị thường kịch liệt. Đoán chừng sẽ chết không ít người. Trên thực tế, ngày gần đây, Quảng Hàn Tinh bên trên đã bạo phát không ít chiến tranh, xung đột. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Nhiều người, mâu thuẫn tự nhiên cũng nhiều, không ít người một lời không hợp, chính là ra tay đánh nhau, đen đủi, còn không có tiến vào Quảng Hàn bí giới, liền đã vỡ lạc. Tô Tỉnh ba người, cũng không có lựa chọn tại thành khu dàn xếp lại. Thành khu bên trong, đám người tụ tập, rất không an toàn. Bọn hắn tại khoáng đạt giã ngoại, chiếm cứ một đỉnh núi nhỏ, lặng lặng chờ đợi Quảng Hàn bí giới mở ra. Quảng Hàn bí giới, ở vào Quảng Hàn Tinh trên bầu trời. Nguyên bản Quảng Hàn Tinh thiên khung, là nghèo rất mồng tơi, nhưng theo Quảng Hàn bí giới xuất hiện, thiên khung hoàn toàn bị bao trùm, tạo thành lít nha lít nhít đường vân, như là một cái sắp vỡ vụn nắp nổi bự, trùm lên Quảng Hàn Tinh trên không. Muốn triệt để mở ra Quảng Hàn bí giới, liền cần đem những đường vân kia hủy đi, đem thiên khung đánh xuyên qua. Loại chuyện này, tự nhiên có đại nhân vật đi làm, không cần những người khác quan tâm. Đó là ai? Tô Tỉnh bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn về hướng khoáng đạt vùng quê. Tại cái kia trên vùng quê, một tên thanh niên mặc trường sam màu xám, tóc tùy ý rối tung ở đầu vai, lộ ra một cỗ thê lương, cùng ra hương vị. Là hắn. Cơ Vũ Nguyệt ánh mắt không khỏi có chút sáng lên. Cũng tại lúc này, một đạo to lớn lôi chủ ý, từ trong hư không trống rỗng hiện hiện, hướng phía tên thanh niên kia đập xuống giữa đầu. Hôi sam thanh niên phảng phất chưa tỉnh, sắc mặt không hề bận tâm. Lôi chủ y chưa rơi xuống, phạm vi ngàn dặm chi địa, chính là bắt đầu luân hãm. Nhưng mà, lại không thể ảnh hưởng đến hôi sam thanh niên. Đợi cho lôi chủ y, đi vào trên đỉnh đầu hắn lúc, hắn mới chập ngón tay như kiếm, hướng phía trên không nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Soạn. Theo một chỉ này điểm ra, một đạo dài nhỏ kiếm quang bén nhọn đột nhiên chợt hiện. Kiếm quang lộ ra một cỗ khó nói nên lời thâm thúy chi ý, phảng phất giữa thiên địa, bất cứ sự vật gì đều có thể bị nó xuyên qua. Răng rác một tiếng. Lôi chủ y chia 5 x 7, hóa thành điểm điểm quang mang, cuối cùng tiêu tán ở giữa thiên địa. Ngao. Thương Lanh Khiếu, ngươi liền không thể hạ thủ nhẹ một chút sao? Trôi này thiên lôi chủ y, thế nhưng là tốn hao mất rồi ta hết mấy vạn thánh linh nguyên mua lại. Trong hư không truyền ra một đạo tiếng quái khiếu. Sau đó Tô Tỉnh chính là trông thấy, một thuyền lá linh đinh chậm rãi hiện hiện, thuyền cô độc nhìn như đơn bạc, lại là không gì sánh được xa hoa, toàn thân kim quang lượn lờ, giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành. Mà tại trên thuyền cô độc, đứng đấy một vị dáng người gầy gò, lại mặc rộng rãi áo bào lớn thanh niên, chính là một bộ đau lòng biểu lộ. Thương Yến, hết mấy vạn thánh linh nguyên, đối với ngươi mà nói tính là gì? Hôi sam thanh niên Thương Lãnh Khiếu, khỏe miệng có chút lắc một cái. Trên thuyền cô độc thanh niên, chính là thương tộc thế hệ này nhân vật đại biểu, Thương Yến. Lấy thương tộc tài lực, chỉ là mấy vạn thánh linh nguyên, hiển nhiên là chín châu mất sợi lông. Mà hôi sam thanh niên, thì lại đến từ Thượng Tông kiếm phái. đó là cái gì kiếm pháp? Tô Tỉnh nhìn qua Hôi Sam thanh niên, ánh mắt không khỏi sáng lên. Hôi Sam thanh niên vừa rồi thi triển ra kiếm pháp, cho Tô Tỉnh một loại không gì sánh được tinh diệu cảm giác, một chiêu một thức, phảng phất cùng đại đạo quý tích tương dung. Đó là kiếm ý cửu thiên A. Thương Lanh Khiếu vừa rồi thi triển, bất quá là kiếm ý đệ nhất thiên mà thôi. Ngoại giới truyền ngôn, Thương Lanh Khiếu đã tu luyện đến kiếm ý đệ tam thiên, nhưng cũng có nội bộ tin tức nói, hắn khả năng đã tới kiếm ý đệ tứ thiên. Cơ Vũ Nguyệt nói ra, kiếm ý cửu thiên. Tô Tỉnh âm thầm nhớ kỹ cái tên này, lẩm bẩm nói, loại kiếm pháp này, phảng phất là đạo pháp là một loại hiển hóa. Vốn chính là A. Kiếm ý cửu thiên, chính là kiếm đạo một loại hiển hóa, đây là thần giới lưu truyền xuống kiếm đạo. Kỳ thật tổng cộng có 12 thiên, cũng được xưng làm kiếm đạo thập nhị thiên, nhưng ở chúng ta nơi này, chỉ có phía trước 9 thiên, không dám tự xưng kiếm đạo, thế là đặt tên là kiếm ý cửu thiên. Dù vậy, luyện tới thiên thứ 6, liền có thể được xưng là kiếm thánh, đến thiên thứ 9, thì là kiếm thần thiên. Cơ Vũ Nguyệt lắc đầu, không hiểu Tô Tỉnh vì sao ngay cả những này cũng không biết. Chương 1278, cơ gia thần tử. Kiếm ý cửu thiên, là một loại kiếm đạo hiển hóa. Học được phía trước tam thiên, mới có tư cách trở thành một tên kiếm tu. Học được thiên thứ 6, liền sẽ được tôn xưng là kiếm thánh. Đến thiên thứ 9, thì là kiếm thần, trong kiếm chi thần, kiếm đạo thành thần. Truyền thuyết, nếu là học được viên mãn kiếm đạo thập nhị thiên, thì sẽ trở thành liền kiếm tổ vị trí, gọi là trong kiếm chi tổ. Nhưng chỉ vẹn vẹn kiếm ý cửu thiên, chính là không gì sánh được bác đại tinh thâm. Rất nhiều người nghiên cứu cả một đời, đều dừng lại tại kiếm ý bên ngoài tam thiên, ngay cả kiếm tu đều không được xưng. Trung ương thần lục văn minh, phảng phất xuất hiện đứt gãy, cùng thần giới không còn chút nào nữa liên hệ. Mà ở trong đó phảng phất cùng thần giới, có một chút liên hệ, đạt được không ít truyền thừa, cái này kiếm ý cửu thiên, chẳng khác gì là thiên hạ kiếm pháp tổng cương, là kiếm đạo hiển hóa. Có cơ hội, nhất định phải đạt được. Tô Tỉnh vốn chính là dùng kiếm người trong nghề. Hắn tự hỏi tự thân kiếm pháp, cũng không tính quá kém. Nhưng tại cái này kiếm ý cửu thiên trước mặt, lại phảng phất tân sinh hải nhi đồng dạng. Soạn. Đông nhiên, trong hư không quang mang lóe lên, một vị thanh niên mặc cẩm y đi chậm rãi hiện hiện. Hắn dáng người thon dài, phong thần như ngọc, tướng mạo mười phần tuấn lãng, khí chất nho nhã ôn nhuận, thứ năm quan cùng Cơ Vũ Nguyệt rất có vài phần tương tự. Cơ gia thần tử. Thương Lanh Khiếu ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm cái kia bỗng nhiên xuất hiện nam tử, có một loại như lâm đại địch cảm giác. Kiếm tử. Thanh niên mặc cẩm y dì hướng phía Thương Lanh Khiếu gật gật đầu, sau đó cùng có vẻ hơi dở dở ương ương Thương Yến bắt chuyện qua, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Tô Tỉnh bọn hắn chỗ dốc núi. Cơ Vũ Nguyệt vèo một tiếng, núp ở Tô Tỉnh sau lưng. Vũ Nguyệt, cùng ta trở về, không nên hồi nháo. Thanh niên mặc cẩm y dì có chút đau đầu nói. Nam nhân kia, ngươi lại tới, ta liền cáo ngươi phi lệ a. Cơ Vũ Nguyệt thanh âm, từ Tô Tỉnh sau lưng truyền ra. Tô Tỉnh ra mặt lắc một cái. Hắn lại không ngốc, chỗ nào đoán không đoán thanh niên mặc cẩm y dì thân phận, chính là cơ gia thần tử, cơ Vũ Nguyệt ca ca, cơ trường không. Cơ trường không nghe vậy, cũng là suýt nữa một cái lảo đảo. Đối với cái này nhí nha nhí nhảnh muội muội, hắn thật sự là có chút đau đầu. Bình thường tùy ý nàng hồ nháo thì cũng thôi đi, có thể Quảng Hàn bí giới loại này khai hoang chi địa, tồn tại rất nhiều hung hiểm, vạn nhất có cái sơ suất làm sao bây giờ. Đồng nhiên, cơ trường không ánh mắt ngưng tụ, rơi trên người Tô Tỉnh. Lúc trước hắn quan tâm muội muội, chưa từng có tại chú ý Tô Tỉnh, bởi vì Cơ Vũ Nguyệt nuốt ở Tô Tỉnh sau lưng, cơ trường không mới là chú ý tới hắn. Mà cái này một chú ý, lập tức cảm nhận được một cỗ khác biệt khí tức. Phảng phất là tại bên trên bình nguyên hai cái lão hổ, đụng vào nhau. Cơ trường không ngửi thấy khí tức của đồng loại. Chiếu cố tốt Vũ Nguyệt. Cơ trường không hướng phía Tô Tỉnh gật gật đầu, chính là quay người rời đi. Có vẻ hơi đột ngột. Hắn đặt chân cựu cấm. Tô Tỉnh nhìn qua cơ trường không bóng lưng, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Loại này khí tức của đồng loại, hắn tự nhiên là trên người cơ trường không cảm nhận được. Đây là Tô Tỉnh tu luyện đến nay, lần thứ nhất gặp cùng hắn đặt chân giống nhau lĩnh vực tồn tại. Đây chính là thần tử xưng hô tồn tại sao? Tựa hồ đang tứ đại tinh vực, cũng không phải là chỉ có một cái cơ thần tử, nhìn như vậy đến, bọn hắn đều đặt chân cửu cấm lĩnh vực. Chỉ là không biết, phải chăng có người bước vào mười cấm? Tô Tỉnh xuất thần thời khắc, Cơ Vũ Nguyệt từ phía sau hắn xông ra. Đi rồi. Cơ Vũ Nguyệt có chút thất thần. Không hiểu vì sao ca ca lần này dễ nói chuyện như vậy. Thần tử. Cơ thần tử. Bên cạnh, mập mạp một mặt hoa mắt thần mê, một bộ người sùng bái dáng vẻ. Hiển nhiên, gia hỏa này đoán chừng là Cơ Trường không trung thực người sùng bái. Thần tử thì thế nào? Khi còn bé còn không phải cũng đái dầm. Cơ Vũ Nguyệt bĩu môi khinh thường. Vâng. Cách đó không xa, Cơ Trường không tốc độ đột nhiên tăng gấp bội, trong chớp mắt rời đi, xem ra có một chút thoát đi hương vị. Thật thê thảm. Tô Tỉnh nhìn qua Cơ Trường không rời đi phương hướng, không khỏi có chút đồng tình. Có cái dạng này nhí nha nhí nhảnh muội muội, đánh cũng không bỏ được đánh, mắng cũng không bỏ được mắng, hết lần này tới lần khác còn ưa thích phía sau phá, Cơ Trường không một thế anh danh, giống như rất khó bảo vệ. Không cho phép ngươi vũ nhục ta nam thần. Mập mạp lần thứ nhất lấy hết dũng khí, cứng ngắc lấy cổ cùng Cơ Vũ Nguyệt đối nghịch. Nhàm chán. Cơ Vũ Nguyệt không thèm để ý. Mập mạp có một loại một quyền nện ở trên bông cảm giác, lồng ngực một trận bị đè nén. Sau 10 ngày, Quảng Hàn tinh nhân số lại là tăng lên không ít. Chính là khoáng đạt trên vùng quê, cũng là nhiều hơn không ít thân ảnh. Lúc này, Tô Tỉnh mới rốt cục ý thức được, Cơ Vũ Nguyệt gây thai họa bản lĩnh, đến cùng cao siêu đến mức nào. Cái kia khiêng đao, ngươi quần phá cái động. Điều nhân kia, ngươi hoa quần lót rất gợi cảm. Cái kia to con, ngươi chung quanh có con ruồi, ngươi là thuộc châu sao. Cơ hồ có người đi ngang qua Tô Tỉnh bọn hắn chỗ sườn núi nhỏ, Cơ Vũ Nguyệt chính là bất thình lình toát ra một câu. Sau đó, đối phương tự nhiên không cao hứng. Tính tính tốt một điểm, chỉ là hướng về phía Cơ Vũ Nguyệt trừng mắt liếc. Tính tình kém chút, trực tiếp chính là khiêng đao liền chặt, Tô Tỉnh không khỏi im lặng, không thể không ra tay đuổi. Hắn hiện tại có một loại, muốn đem Cơ Vũ Nguyệt miệng đánh cửa xúc động. Cũng rốt cục trải nghiệm, Cơ Trường không đối với cô muội muội này một phần kia đau đầu. Một phần này củ khoai nóng bỏng tay, lại là nói bỏ liền bỏ cho ta, tốt xấu là lần đầu tiên gặp mà ta. Cơ Trường không, đây rốt cuộc là không phải ngươi thân muội muội. Tô Tỉnh trong lòng oán thầm. Lại qua mấy ngày, rốt cục có cường giả động thủ, muốn oanh phá Quảng Hàn bí giới cửa ra vào. Cơ thần tử. Mập mạp hoan hô lên. Hết thể có hơn 10 vị cường giả, bay lên không trung, tuyệt đại bộ phận đều là thế hệ trước thánh quân cấp bậc nhân vật. Nhưng mà Cơ Trường không lại là một cái ngoại lệ. Soạn. Cơ Trường không xuất thủ trước. Một quyền hướng phía trong hư không đánh ra, không thấy bất kỳ lực lượng nào ba động, nhưng hư không lại là rung động, bộc phát ra cuồn cuộn kinh lôi âm thanh. Sau đó tại cái kia bạo tạc chi địa, thiên vạn đạo quang mang chợt hiện, lộng lây chói mắt. Phản phát quy chân, viên mãn. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Cơ Trường không thập phần cường đại, thần tử tên, hoàn toàn xứng đáng. Tu vi của hắn, ước chừng ở vào Thánh Vương cửu giai đình phong, nhưng mà bước vào cửu cấm hắn, phương diện chiến lược so với bình thường Thánh quân đều cường đại hơn. Sau đó, Cơ Trường không bên người hơn 10 vị Thánh quân tồn tại, cũng là lần lượt xuất thủ. Trong lúc nhất thời, hư không chấn động không ngớt. Nhưng những này Thánh quân tồn tại, bao quát Cơ Trường không, đối với lực lượng khống chế đều 10 phần tinh diệu, không có bao nhiêu dư ba tiết ra ngoài, không có thương tổn tới trên mặt đất những người khác. Giang giác. Một đoạn thời khắc, hư không nứt ra. Quảng Hàn bí giới vô số phù văn, tùy theo nhau nhau tiêu tán. Sau đó Cơ Trường không thân ảnh lóe lên, cái thứ nhất bước vào Quảng Hàn bí giới. Quảng Hàn bí giới, bài xích thánh quân nhân vật tiến vào. Có người phát hiện điểm ấy, nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn. Thánh quân cấp nhân vật, thể nội thánh đạo quy tắc đã viên mãn thành hình, bình thường bí giới, đều sẽ bài xích bọn hắn. Mà dưới loại tình huống này, Cơ Trường không ở trong Quảng Hàn bí giới, cơ hồ là vô địch giống như tồn tại. Không thể nghi ngờ, lần này Quảng Hàn bí giới mở ra, cơ tộc hơn phân nửa có thể thu được lợi ích lớn nhất. Chương 1279, tiến vào Quảng Hàn bí giới. Thử tiêu tinh vực cách cục, là một chủ tứ quân. Chủ, thì là vực chủ Lý Thiên Khiếu, một tôn chân chính thần linh. Tứ quân, thì là cơ tộc, thương tộc, tùy thị, thượng tông kiếm phái. Cái này tứ đại thế lực bên trong, đều có bán thần cấp bậc tồn tại tòa chấn, còn có bảo trì hoàn mỹ thần khí tồn tại, nội tình 10 phần thâm hậu. Chỉ là cái này cách cục, tại không lâu sau đó, tựa hồ sẽ bị đánh vỡ. Bởi vì có nghe đồn, vực chủ Lý Thiên Tiêu đại nạn sắp tới. Ở hạ giới thành thần, tuổi tuổi thọ cũng không phải là vĩnh hằng, chỉ có 10 vạn năm. Hạ giới thần linh, nhất định phải tiến về thần giới, tiếp nhận hoàn mỹ thần đạo pháp tắc tẩy lễ, mới có thể cùng thiên địa đồng thọ. Chỉ là, cho dù là Lý Thiên Tiêu loại kia thần linh, tựa hồ cũng là không cách nào đánh vỡ hạ giới cùng thần giới hàng rào. Tương đương là bị vây chết tại hạ giới. Cái này có vẻ hơi bi ai. Đương nhiên, Lý Thiên Tiêu cái gọi là đại nạn sắp tới, thời gian cụ thể người khác cũng vô pháp biết được, có thể là mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Mà đã mất đi hắn tỏa chấn về sau, tứ đại thế lực tất nhiên đều muốn thượng vị, có được cái kia vực chủ vị trí. Bất quá, cơ tộc ưu thế, lại rõ ràng là lớn nhất. Mặt khác ba bên thực lực, cũng không có sinh ra thần tử. Mà cơ tộc, trước có cơ thần tử, sau có cơ vũ nguyệt, hai huynh muội này tiềm lực, đều là cực kỳ to lớn. Nhất là cơ trường không vị này thần tử, đã hiển lộ ra tài năng. Cái gọi là thần tử, chính là bước vào cửu cấm, có được thành thần tư chất. Tứ đại tinh vực không phải trung ương thần lục loại kia vô thần chi địa, cơ trường không bước vào cửu cấm, cơ hồ 100% có thể trưởng thành là thần linh. Huống chi, cơ tộc trong lịch sử, vốn là xuất hiện qua một vị thần linh, từng thống ngự qua tử tiêu tinh vực 100.0005, cho nên bọn hắn đối với như thế nào trở thành thần linh, có kinh nghiệm phong phú. Hiển nhiên, bởi vì cơ trường không tồn tại, cơ tộc có trung hương chi tượng, khí vận hưng vượng. Không nói tương lai, lại nói hiện tại. Có cơ trường không dạng này một vị thân tử, đối với cầm xuống Quảng Hàn bí giới loại này tài nguyên phúc địa, cơ tộc liền chiếm cư ưu thế cực lớn. Tại thánh quân không cách nào tiến vào Quảng Hàn bí giới tình huống giới, cơ trường không cơ hồ là hoành tạo vô địch thủ. Quảng Hàn bí giới tài phú lớn nhất, tất nhiên là sẽ bị cơ tộc chiếm hữu. Hiu hiu hiu. Xông lên A. Cơ gia thần tử ăn thịt, chúng ta cũng muốn uống canh A. Theo những cái kia mở ra Quảng Hàn bí giới thánh quân tồn tại bọn họ, nhanh chóng lui cách, nhất thời, ngàn vạn đạo hào quang ngút trời mà lên. Vô số đứng trên Quảng Hàn tinh mong mỏi cùng trông mong đám người, hợp thành một chi khai hoang đại quân, như là cá giết sang sông đồng dạng, xông vào Quảng Hàn bí giới bên trong. Thả ta ra. Cơ Vũ Nguyệt cọ sát lấy hàm răng, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Người sau một tay đặt tại nàng trên bờ vai, không để cho nàng lập tức lao ra. Quá nhiều người, đợi thêm một hồi. Tô Tỉnh kiên nhẫn giải thích nói. Chờ đợi thêm nữa, món ăn cũng đã lạnh, lại nói nhiều người mới náo nhiệt, yêu liều mới có thể thắng. Cơ Vũ Nguyệt phản bác. Lộn xộn cái gì? Tô Tỉnh một trận đau đầu, đồng nhiên trong lòng hơi động, nói, ca của ngươi mới vừa đi vào. Ngươi bây giờ liền đi vào mà nói, rất dễ dàng liền bị ca của ngươi bắt được. Thựa như là dạng này. Cơ Vũ Nguyệt yên tĩnh trở lại, xem ra vẫn còn có chút kiêng kỵ cơ trường không. Một người ở nơi đó cọ sát lấy răng, lộ ra hung tướng, lẩm bẩm nói, cái này cơ trường không, từ nhỏ đã trông coi ta, sớm muộn có một ngày, ta muốn đem đẻ xuống đất đánh một trận, chút cơn giận. Tô Tỉnh ra mặt lắc một cái. Không biết thân ở Quảng Hàn bí giới cơ trường không. Có hay không ngảy mũi? Bất quá, nhìn thấy cơ Vũ Nguyệt an tĩnh lại, hắn không khỏi hơi thở dài một hơi. Hắn cũng không phải sợ người nhiều nguy hiểm, chủ yếu là lo lắng cơ Vũ Nguyệt lại khắp nơi gây chuyện, chui lít sự tình, mấy ngày nay để hắn có chút lòng còn sợ hãi. Không đúng. Ca ca ta vội vàng chiếm đỉnh núi đâu, nào có ở không bắt ta. Đại thúc ngươi dám gạt ta, hừ hừ. Cơ Vũ Nguyệt tránh thoát Tô Tỉnh, hóa thành một đạo hào quang màu tím. Xông vào không trung, Tô Tỉnh không khỏi đầu to. Đành phải kéo lên mập mạp, thi triển thần thiền cửu biến, đuổi theo cơ Vũ Nguyệt. Soạn. Xuyên qua trên bầu trời một tòa màn sáng, Tô Tỉnh trước mắt đống nhiên sáng sủa, cảm giác đi tới mặt khác một mảnh thế giới. Sơn lâm chập trùng, không thể nhìn thấy phần cuối, sông lớn chảy xuôi, ầm ầm sóng dậy. Nơi này thiên địa đại đạo, lộ ra non nớt, nhưng đã sơ bộ thành hình. Loại này bị giới. Sẽ thai nghén thành hoàn chỉnh thế giới sao? Tô Tỉnh vứt bỏ tạp nghiệm, tìm được cơ Vũ Nguyệt. Người sau đang cùng một đám cao lớn thu kịch nam nhân đánh nhau, cơ Vũ Nguyệt hiển nhiên thực lực mạnh hơn, có được thiên cốt thần thể nàng, chính là khoảng cách bước vào cửu cấm, cũng đã là không xa. Tu Vi, càng là đạt đến Thánh Vương Ngũ Giai, trên Thiên Vương Bảng, thình lình xếp tại vạn tên bên trong. Bất quá, khi cơ Vũ Nguyệt từ một tòa sơn động bên trong, đào ra một đoạn óng ánh sáng long lanh ngọc chi về sau, lại là tẻ nhạt không thú vị vứt sang một bên. Cái kia một đám bị nàng đánh cho tê người một trận trắng hán, lập tức một mặt mê mang. Hoàn toàn không làm rõ ràng được, vị cô nãi nãi này nếu chướng mắt Ngọc Chi, vì sao còn muốn cùng bọn hắn tranh đoạt? Hắc hắc! Đồ tốt! Mập mạp ánh mắt sáng lên, hóa thành đại nhục cầu, lan đến Ngọc Chi bên cạnh, một thanh mỏ đứng lên. 5.000 năm bạch Ngọc Chi, có thể bán được 3 cái thánh linh nguyên đâu. Mập mạp vui vô cùng, hắn phảng phất tìm được một đầu phát tài con đường, đó chính là cùng sau lưng Cơ Vũ Nguyệt nhặt đồ bỏ đi. Cơ Vũ Nguyệt thực lực cường đại, tốc độ cực nhanh, sau đó không lâu liền đi tới khai hoang đại quân tuyến ngoài cùng. Không thể không nói, trong Quảng Hàn bí giới này, hoàn toàn chính xác tài phú kinh người, có thể xưng khắp nơi trên đất là bảo, cơ hồ mỗi đi một đoạn lộ trình, đều sẽ gặp được mấy ngàn năm phần thánh dược. Thậm chí, Tô Tỉnh còn chứng kiến vạn năm cấp bậc thánh dược. Nếu là ở tứ đại tinh vực bên trong, loại thánh dược này đã mở ra linh trí, thậm chí có thể giống như nhân tộc tiến hành tu luyện. Nhưng là, Quảng Hàn bí giới đại đạo mới vừa vận thành hình, nhưng thánh dược này cũng không có khai linh trí, ý thức ở vào hỗn độn trạng thái. Quả nhiên là khai hoang. Tô Tỉnh trên đường đi, cũng phát hiện mấy gốc thánh dược, tiện tay liền mò đứng lên, không khỏi hơi xúc động. Linh dược nhiều như chó, thánh dược khắp nơi trên đất đi. Loại cảnh tượng này, bưng phải là vô cùng thần kỳ. Mà lên ngàn vạn người tràn vào Quảng Hàn bí giới, tại tranh đoạt thánh dược trong quá trình, tự nhiên cũng là tránh không được thương vong xuất hiện. Tử vong như vậy xuất, kỳ thật cực cao. Tô Tỉnh trên đường đi, liền gặp được không ít người chết, thậm chí còn có người hướng hắn ra tay, nhưng lấy hắn thực lực hôm nay, phổ thông thánh vương cảnh tồn tại, hiển nhiên không đủ để hình thành uy hiếp. Cái này hơn 10 triệu người, tràn vào Quảng Hàn bí giới, đoán chừng có thể sống trở về, không đủ 1/10. Cái này rất tàn khốc. Nhưng tứ đại tinh vực chính là không bao giờ thiếu người, mặc dù những người ở nơi này toàn quân bị diệt, cũng không nổi lên được quá lớn bọt nước. Mập mạp vui không ngậm miệng được, hắn một mực đi theo Cơ Vũ Nguyệt phía sau, đừng nói mấy ngàn năm phần thánh dược, chính là vạn năm phần thánh dược, Cơ Vũ Nguyệt hiển nhiên cũng không có hứng thú. Kỳ thật nàng chính là ưa thích náo nhiệt. Không thể nghi ngờ, cái này khiến mập mạp thu hoạch to lớn, thậm chí so Tô Tỉnh thu hoạch đều muốn nhiều. Chương 1280, dẫn nhiều người tức giận. Khai hoang đại quân giống như cá giết sang sông. Những nơi đi qua, đừng nói linh dược, thánh dược, chính là Quảng Hàn bí giới bản thổ yêu thú, cũng là bị hết thể lấy đi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, trước mắt mọi người còn ở vào Quảng Hàn bí giới phía ngoài nhất, nếu như đến Quảng Hàn bí giới vòng trong chỗ sâu, không có khả năng vẫn là như thế không kiêng nể gì cả. Bởi vì tại trong lúc này vây chỗ sâu, tất nhiên có thực lực không kém bản thổ yêu thú, cùng một chút hung hiểm chi địa, khi đó, đoán chừng liền xem như khai hoang đại quân, cũng không chiếm được chút nào chỗ tốt. Quảng Hàn bí giới rộng lớn vô ngần, Tô Tỉnh 3 người đi hơn nửa tháng, thậm chí đều không có đi ra bên ngoài khu vực. Mà trong đoạn thời gian này, khai hoang đám người ở giữa chém giết, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện qua vạn nhân khanh, bởi vì một chút phi thường chân quý thiên tài địa bảo, mà ra tay đánh nhau, cuối cùng khó mà kết thúc. Ngoài ra, còn có một số địa phương, mọi người không dám bước chân. Tỷ như nào đó một tòa thẳng nhập đám mây cao phong, bốn phía bị cắm lên lợi kiếm nhất giống như to lớn trận kỳ phần phật pháp phối, trên đó có vẽ một cái to lớn cơ chữ. Cả tòa trận pháp, đều là bị hoàn toàn kích hoạt lên, người sống chớ tiến. Đây là cơ trưởng không lưu lại thủ bút. Chỉ có biết được mở ra trận pháp cơ tộc người, mới có thể tiến vào bên trong, đám người còn lại, nếu là tùy tiện đi sông, sẽ bị trận pháp vô tình hành sát. Mà tại trận pháp kia bao phủ chi địa, có thể là cao phong, có lẽ là thung lũng, nội bộ thánh khí chảy xuôi, hào quang mờ mịt, vừa nhìn liền biết là một chỗ phúc địa, nội bộ hơn phân nửa là thánh dược khắp nơi trên đất, trọng bảo rất nhiều cảnh tượng. Động lòng người bọn họ cho dù là trông mà thèm, cũng là không dám chút nào nếm thử đi phá hư trận pháp. Không nói đến có thể hay không phá hư, coi như may mắn thành công, một khi bị cơ tộc người biết, đoán chừng hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào. Còn nếu là chọc giận cơ gia thân tử, vậy thì càng là phi thường đáng sợ một sự kiện. Cần biết, loại này rút ra trận pháp hành vi, hoàn toàn là không cho cơ gia thần tử mặt mũi, như vậy cơ gia thần tử, tự nhiên là muốn tìm ngươi linh giáo một phen. Là lấy, liền xem như thương lãnh khiếu, thương yến loại tồn tại kia, cũng không có đi làm loại sự tình này. Mà cơ trường không, tựa hồ cũng không có đem sự tình làm tuyệt, hắn chỉ là đem cấp cao nhất phúc địa chiếm lĩnh, còn lại một chút cao cấp, trung cấp phúc địa, hắn cũng không có đi động. Đây coi như là cho mặt khác thế lực lớn, một chút không tệ nước nước canh canh. Đoán chừng bên trong, hẳn là có chút không ít nhục tâm tử. Một ngày nào đó, Tô Tỉnh ba người đi tới một chỗ sông lớn bên bờ. Nước sông sóng cả mãnh liệt, mười phần bao la hùng vĩ, nhưng có không ít võ tu xuống sông bắt tôm bắt cá, còn có người tại nhặt cục đá. Nhìn như rất kỳ quái, nhưng nếu là cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện những cục đá kia, cá, tôm, đều không phải là phổ thông phàm vật. Cục đá óng ánh sáng long lanh, giống như bảo thạch, nội bộ thánh khí lượn lờ, mười phần phi phàm. Cá cùng tôm, càng là tươi đẹp ngon miệng, chính là cực kỳ đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn, thứ này đều có thể bán đi không ít giá tiền. Tô Tỉnh cũng xuống sông bắt tôm bắt cá, ngược lại không phải bởi vì bán, mà là nhấm nháp một phen mỹ vị. Mập mạp chủ nghệ, coi là trong ba người tốt nhất. Đại khái là hắn cái kia cái gọi là tinh không đạo tặc hành trình, quá mức buồn tẻ không thú vị, cho nên luyện một chút chủ nghệ, dùng để chính mình đỡ thèm. Đoán chừng đây cũng là hắn hình thể càng ngày càng sợ nguyên nhân. Tổng thể tới nói, mập mạp hay là máu thống phi thường thuần chính ngăn hàng. Con sông này, được mệnh danh là Quảng Hàn Thượng Hà, qua con sông này, liền coi như là chính là bước vào Quảng Hàn bí giới vòng trong khu vực, nơi đó trình độ hung hiểm, so bên ngoài cao hơn ra rất nhiều. Tô Tỉnh nghe được tin tức này. Mập mạp nhanh chóng thanh tẩy tốt tôm cá, lựa chọn hấp. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm mê người, chính là lượn lờ dâng lên. Canh cá hiện ra màu ngà sữa, như là nồng đậm sữa bò đồng dạng, màu sắc thuần khiết. Ba cái bại ra đồ chơi, cái kia một nồi nước, đoán chừng đáng giá bên trên 10 cái thánh linh nguyên đâu. Phu cận có người ngửi thấy mùi thơm, không khỏi hùng hùng hổ hổ. Tươi đẹp canh cá, thực sự quá mê người. Có thể tất cả mọi người không bỏ được làm như thế, bởi vì tôm cá rất chân quý, bọn hắn đều chuẩn bị giữ lại bán lấy tiền đâu. Thơm quá a. Con cá này cùng tôm đều vật phi phàm, bọn chúng ẩn chứa Quảng Hàn bí giới bản nguyên đạo pháp, ăn hết về sau, đối với tu luyện rất có ích lợi, so thánh linh nguyên hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều lần đâu. Cơ Vũ Nguyệt một bên uống vào canh cá, một bên than thở. Nàng nóng ánh trên da thịt, thậm chí có mở mịt hào quang bay lên, đưa nàng phụ trợ không gì sánh được thần thánh, giống như một tôn thần nữ. Canh cá này, thế mà đối với tu luyện có như thế lớn chỗ tốt. Người phụ cận bọn họ, không khỏi nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Tin tức này, như là gió lốc đồng dạng truyền ra ngoài. Thế là, bờ sông dựng lên vô số nồi nấu, mùi cá vị càng ngày càng nhiều. Mọi người trước đó không bỏ được uống canh cá, là muốn dùng cá cùng tôm, đổi lấy chân quý tài nguyên tu luyện, mà bây giờ, nếu cá cùng tôm bản thân liền là 10 phần chân quý tài nguyên tu luyện, làm gì còn muốn bỏ gần tìm xa đâu. Tô Tỉnh cũng uống một ngụm canh cá, sau đó sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm Cơ Vũ Nguyệt. Canh cá này, hoàn toàn chính xác có trợ giúp tăng trưởng tu vi, nhưng tuyệt không có Cơ Vũ Nguyệt miêu tả khoa trương như vậy. Đi! Tô Tỉnh tay trái lôi kéo Cơ Vũ Nguyệt, tay phải cầm lên mập mạp, như gió hướng phía bên kia bờ sông phóng đi. A, trời đánh, canh cá này nơi nào có tốt như vậy tu luyện hiệu quả a? Ai nói canh cá so thánh linh nguyên tu luyện hiệu quả còn tốt hơn? Ai? Nói cho ta biết, là ai nói như vậy? Giả tôm cá a. Đây chính là giá trị hơn mấy chục thánh linh nguyên a. Kết quả một nồi hầm mất rồi. Bờ sông vang lên vô số oán trách thanh âm. Mọi người tìm kiếm kẻ cầm đầu. Vô số đạo ánh mắt bén nhọn tung hoành xen lẫn. Một tiếng ầm vang. Một đoạn thời khắc, mọi người nghĩ lầm, chính mình tìm được tội kia khôi đầu sỏ, lập tức một trận kịch chiến bộc phát. Vô số thánh lực tung hoành khuấy động, sông lớn bị đánh ngăn nước, sơn lâm lật út vô số, chính là trên bầu trời mây trắng, đều bị đánh sơ xác. Mẹ của ta! Mập mạp quay đầu nhìn một cái, không khỏi sắc mặt sáng quét. Cái này nếu là còn đợi tại nguyên chỗ, đoán chừng sẽ bị đám người xé thành bột phân A. Ngươi liền không thể yên tĩnh một lát sao? Tô Tỉnh chạy thật lâu, cho đến cảm thấy an toàn, lúc này mới mặt đen lên, trừng mắt liếc Cơ Vũ Nguyệt. Tiểu tổ tông, ta còn muốn sống thêm mấy ngày, có thể chứ? Mập mạp phàn nàn khuôn mặt, tội nghiệp nhìn qua Cơ Vũ Nguyệt. Không phải liền là mở cái trò đùa, đến mức đấy sao? Cơ Vũ Nguyệt phun ra cái lưỡi đinh hương, cũng là có chút nghĩ mà sợ, đoán chừng là không nghĩ đến sẽ dẫn phát nhiều người tức giận. Ngài dọc theo con đường này, thế nhưng là mở vô số cái nói giỡn. Mập mạp bổ đao. Cơ Vũ Nguyệt sắc mặt tối sầm. Ba người tiếp tục lên đường, hướng Quảng Hàn bí giới vòng trong xuất phát. Tuy nói, Quảng Hàn bí giới vòng trong, trình độ hung hiểm tăng lên rất nhiều, nhưng chân chính bảo vật cũng chỉ lại ở chỗ này sinh ra. Mà lúc này, Tô Tỉnh cũng rốt cục thấy được, cơ trường không thực lực, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hắn đi ngang qua một chỗ sơn cốc, lại phát hiện một đầu thánh quân cấp bậc yêu thú thi thể kia dài đến ngàn trượng, mặc dù chết đi, vẫn như cũ tản ra khổng lồ manh thú uy áp. Mà nó chỗ sơn cốc, lại bị bố trí cơ tộc pháp trận. Hiển nhiên, đây là cơ trường không thủ bút. Chương 1281, Hắc Thần Viên. Cơ trường không là cái thứ nhất tiến vào Quảng Hàn bí giới người. Hắn hiển nhiên ở ngoại vi khu vực, không có quá nhiều lưu lại, cho dù là ở bên trong đây, cũng không phát hiện được thân ảnh của hắn. Hắn đem khắp nơi hiểm địa, hóa thành phúc địa, bố trí cơ tộc pháp trận, để cho phía sau cơ tộc nhân mã, đến đây càn quét thu hoạch. Đây là đại thủ bút. Có thể cam đoan cơ tộc đạt được lợi ích lớn nhất. Lần này Quảng Hàn bí giới mở ra, cơ tộc nhất định là bên thắng lớn nhất. Cái này mọc đầy lông tóc đại gia hỏa, nếu là có thể vận chuyển đi, cũng khẳng định giá trị không ít thánh linh nguyên A. Mập mạp có chút trông mà thèm. Hiển nhiên, trước mắt bên trong tòa thung lũng này, tất nhiên không chỉ cố kia yêu thú thi thể, khẳng định có càng bảo vật đáng tiền. Cái gọi là yêu thú chi bên cạnh, có nhiều trọng bảo. Có thể đáng giá một đầu thánh quân cấp bậc yêu thú, lưu luyến chi địa, làm sao có thể phổ thông không có gì lạ. Chỉ bất quá, ba người cũng chỉ có thể là trông mà thèm, căn bản không phá hết tòa pháp trận kia. Chính là cơ vũ nguyệt cũng không được. Cơ trường không phòng nàng một tay, pháp trận kia nàng chưa bao giờ thấy qua, căn bản không phá nổi. Phòng cháy phòng trộm phòng muội muội. Mập mạp thầm nói. Cơ vũ nguyệt sắc mặt tối đen, hận nghiến răng. Đi thôi. Trong Quảng Hàn bí giới này vây, rộng lớn vô ngần, ca của ngươi cũng không có khả năng địa phương nào đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Tô Tỉnh khuyên lớn. Cơ trường không lần này tiến đến, khẳng định đem lão tổ bí bảo, đại ngũ hành thiên bản mang tới, vật kia đối với bảo vật 10 phần mẫn cảm. Cơ trường không có được nó, cơ hồ không có gì bảo vật, có thể từ hắn dưới mí mắt chạy đi. Cơ vũ nguyệt mặt đen lên nói ra. Đại ngũ hành thiên bản, thế mà còn có loại bảo vật này. Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, chợt vừa cười nói, không sao, vậy chúng ta liền đi tìm, đại ngũ hành thiên bản đều không phát hiện được bảo vật, khẳng định càng thêm không dậy nổi. Đúng vậy a, cựu tổ đại ngũ hành thiên bản, cũng không phải chưa từng bị thua. Vài thập niên trước, tại cửu long bí giới mở ra lúc, liền bị cái kia 9 con địa long, bỏ trốn mất dạng. Cơ vũ nguyệt hai mắt tỏa sáng. Cái kia 9 con địa long ta cũng đã được nghe nói. Cuối cùng bị chúng ta đạo thần đại nhân lấy đi. Mập mạp lập tức hứng thú. Hắn từ trước đến nay lấy tinh không đạo tặc tự cho mình là, mà tinh không đạo tặc, tổng cộng có 9 đại đầu mục, nhưng chỉ có đệ nhất đạo tặc, mới có tư cách được xưng đạo thần đại nhân. Nghe nói, đạo thần thực lực, đã đạt đến bán thần cấp độ. Vậy chúng ta liền đi tìm, cùng cái kia 9 con địa long sánh vai bảo vật. Tô Tỉnh mỉm cười. Quảng Hàn bí giới vòng trong, bảo vật số lượng tương đối thưa thớt. Nhưng mỗi tìm được một dạng, đều là có giá trị không nhỏ. Sau đó mấy ngày, Tô Tỉnh ba người có thu hoạch riêng, Tô Tỉnh tìm được 5 cây 50,000 tuổi thọ thánh dược, loại cấp bậc này thánh dược, mỗi một gốc giá trị, đều đạt đến mấy ngàn thánh linh nguyên. Mà dọc theo con đường này, cũng là không phát hiện được, cơ trường không lưu lại thủ bút. Mỗi một lần, đều để cơ vũ nguyệt một trận nghiến răng. Ngày thứ 5, Tô Tỉnh ba người gặp phải phiền toái. Đó là một đầu Quảng Hàn bí cảnh bản thổ yêu thú, thân cao đạt đến vài trăm mét, đứng ở nơi đó, giống như một tôn ngọn núi nhỏ. Nó toàn thân hất lên bộ lông màu đen, những cái kia lông tóc đều dài đến mấy trượng. Nó tương tự một cái đại viên, cùng tứ đại tinh vực bên trong hắc thần viên, tướng mạo giống nhau ý y hệt, nghĩ đến là cùng một giống loài. Ầm ầm, hắc thần viên nô ra một cái đại thủ, cho người ta một loại mây đen áp đỉnh cảm giác, hướng phía ba người đè xuống. Mập mạp vãi cả linh hồn. Chiếu cố mập mạp. Tô Tỉnh đem mập mạp ném cho cơ vũ nguyệt, lách mình xông tới. Cái này hắc thần viên thực lực, 10 phần tiếp cận thánh quân cấp độ, hắn đã mở ra linh trí, biết được phương pháp tu luyện, toàn thân thánh lực lượn lờ, lộ ra uy vũ bất phàm, giống như một tôn thú thần. Ầm ầm một thân. Tô Tỉnh nâng quyền lên địch. Cùng hắc thần viên to lớn hình thể so sánh, hắn lộ ra 10 phần nhỏ bé. Nhưng thực lực lại không thể dùng hình thể đến bình phán. Tô Tỉnh đơn quyền cầm trời, phù diêu mà lên, cùng Hắc Thần Viên liều mạng. Quyền cương chấn động mà xuống, đem phụ cận sơn lâm đều phá hủy. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cùng Hắc Thần Viên một nhỏ một lớn thân ảnh, cấp tốc xông vào không trung. Ầm ầm. Kịch chiến lần nữa bộc phát. Cuối cùng, Tô Tỉnh đem Hắc Thần Viên oanh sát. Trận chiến này, Tô Tỉnh thắng cũng không nhẹ nhõm, Hắc Thần Viên nhục thân lực lượng quá cường đại, đơn thuần lấy nhục thân cảnh giới mà nói, không thể so với Tô Tỉnh yếu, đều ở nhục thân thành thánh cảnh giới đại thành. Nhưng Hắc Thần Viên trời sinh biết được vận dụng nhục thân lực lượng, điểm này mạnh mẽ hơn Tô Tỉnh không ít. Dứt khoát, Tô Tỉnh tu vi càng thêm tinh xảo, hắn nhục thân cùng tu vi lực lượng cùng nhau vận dụng, hai bút cùng vẽ, mới xem như chém giết Hắc Thần Viên. Khá lắm. Một đầu này Hắc Thần Viên, tối thiểu giá trị 10,000 thánh linh nguyên A. Mập mạp chạy trở về, hai mắt tỏa ánh sáng. Mập mạp, ngươi đem Hắc Thần Viên thu lại. Chúng ta đi xem một chút, cái này Hắc Thần Viên chỗ ở, có bảo vật gì không có. Tô Tỉnh cười nói. Mập mạp cũng coi là nửa cái tinh không đạo tặc, đối với bán đồ vật loại này môn đạo, hết sức rõ ràng, để hắn đi bán, không có gì thích hợp bằng. Soạn. Mập mạp nhẹ nhàng vỗ bên hông một cái túi, lập tức một đạo quang mang dâng lên mà ra, đem Hắc Thần Viên bao phủ. Mắt trần có thể thấy bên trong, Hắc Thần Viên thân thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng bị mập mạp thu vào trong túi. Loại này cái túi, tên là túi không gian, nội bộ không gian rất lớn. Cùng trung ương thần lục không gian tinh thạch, có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng càng thêm tinh diệu một chút. Sau đó không lâu, ba người đi tới Hắc Thần Viên chỗ sơn cốc. Sơn cốc này rộng lớn thâm thúy, trên lệch đạt đến ngàn trượng, bên trong có một tòa đầm sâu. Tại đầm sâu bên cạnh, sinh trưởng ra một viên cây nhỏ. Nó cao vẹn vẹn khoảng 1m50, lại cho người ta một loại cứng cáp cảm giác, thân cành lão bị nứt ra, uyển chuyển như cầu long. Tại trên cây nhỏ mặt, kết lấy ba viên trái cây, hiện ra màu lửa đỏ chạch, phóng ánh sáng long lanh, tản ra dị hương. Cẩn thận nhìn chăm chú, mỗi một khỏa trên trái cây mặt, đều có từng đạo thật nhỏ tự nhiên đường vân. Những đường vân kia, lộ ra một cỗ 10 phần huyền diệu chi ý, giống như đại đạo vết khắc, tương đương bất phàm. Đạo linh thánh quả. Mập mạp kinh hô một tiếng, vui vô cùng. Cái gì là đạo linh thánh quả? Tô Tỉnh có chút không hiểu, hán tại trung ương thần lục chi thức, tại tứ đại tinh vực trước mặt, lộ ra có chút thô thiển, rất nhiều thiên tài địa bảo, đều là chưa từng nghe thấy. Tô Tỉnh thầm hạ quyết tâm, lần này rời đi Quảng Hàn bí giới về sau, hẳn là tốn hao một chút thời gian, đi xem một chút thư tịch, bổ sung tri thức, miễn cho mỗi lần, đều cùng ngớ ngẩn một dạng hỏi cái này hỏi cái kia. Đạo linh thánh quả không thể tăng tiến tu vi, nhưng đối với lĩnh hội đạo pháp thánh thuật, lại có rất nhiều trợ giúp. Giá thị trường cao tới mấy vạn thánh linh nguyên, có chút chân quý. Cơ Vũ Nguyệt vừa cười vừa nói. Lấy vị này tầm mắt, có thể bị nàng tán thưởng một câu có chút chân quý, nghĩ đến giá trị hơn phân nửa không ít. Nơi này vừa vặn có 3 viên, chúng ta một người một viên. Tô Tỉnh cười nói. Cơ Vũ Nguyệt lắc đầu, các ngươi 2 cái phân đi. Ta không hứng thú. Vậy ta cầm 1 viên, ngươi cầm 2 viên. Mập mạp lấy xuống đạo linh thánh quả. Chính mình nhận lấy 1 viên, đưa cho Tô Tỉnh 2 viên. Dù sao, Hắc Thần Viên là Tô Tỉnh đánh chết, mập mạp có thể thu lấy được 1 viên đạo linh thánh quả, đã rất vui vẻ. Đây cũng là Tô Tỉnh không bài xích mập mạp nguyên nhân, mập mạp mặc dù lấy tinh không đạo tặc tự cho mình là, nhưng không có lòng tham không đáy ý nghĩ. Ngươi đừng nhìn tiểu tổ tông, cái này đạo linh thánh quả dùng nhiều, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém, ta đoán chừng thứ này. Đối với tiểu tổ tông đều không có cái gì dùng. Mập mạp gặp Tô Tỉnh có chút chần chờ, chính là nói ra. Nghe vậy, Tô Tỉnh không do dự nữa, hào phóng nhận lấy đạo linh thánh quả. Chương 1282, nước đầm dị dạng. Cây nhỏ này, lại có thể kết xuất đạo linh thánh quả, giá trị của nó chẳng phải là cao hơn. Mập mạp hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm bờ đầm nước cứng cắp cây nhỏ. Soạn. Hắn đưa tay tìm tòi. Đem cây nhỏ tính cả 4 phía thổ nhưỡng, cùng một chỗ rút ra. Mập mạp ngươi đang làm gì? Gốc cây này sở dĩ kết xuất đạo linh thánh quả, ngoại trừ nó tự thân phi phàm, còn cùng nơi đây hoàn cảnh có quan hệ, ngươi nổ đi nó, cũng sinh trưởng không ra đạo linh thánh quả. Cơ Vũ Nguyệt lắc đầu nói. Dù sao cũng là cơ tộc xuất sinh, tầm mắt cao hơn mập mạp rất nhiều. A, dạng này a. Mập mạp có chút thất vọng. Lúc này, Tô Tỉnh bỗng nhiên nhìn về hướng nước đầm. Tại mập mạp rút ra cây nhỏ thời điểm, vũng nước này bên trong, liền thẩm thấu ra một cỗ dị dạng khí tức, lộ ra từng tia thâm thúy chi ý. Ồ! Cơ Vũ Nguyệt cũng là có chỗ phát giác. Đây là có chuyện gì? Mập mạp cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm nước đầm. Ba người lúc đi vào, cũng không phải là không có từng điều tra nước đầm, nhưng không có cảm giác được mảy may ngạc nhiên chỗ. Mà bây giờ, nước đầm tựa hồ phát sinh thay đổi nào đó. Tốt một tòa tự nhiên ẩn nấp trận pháp. Tô Tỉnh sợ hãi thán phục một câu. Mập mạp, ngươi thật đúng là vô tâm cắm liễu liêu thành ấm A. Cơ Vũ Nguyệt cũng cười nói. Các ngươi mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mập mạp có chút nóng nảy. Tô Tỉnh cười giải thích nói, nơi đây tạo thành một tòa tự nhiên pháp trận, trong tay ngươi gốc cây nhỏ kia, tương đương với một cái trận nhãn vị trí, nó đem nước đầm khí cơ phong tỏa ngăn cản, coi ngươi rút ra cây nhỏ, nước đầm khí tức mới có thể tiết ra ngoài. Cơ Vũ Nguyệt nói bổ sung, khi mọi người đi vào tòa sơn cốc này, phần lớn sẽ chỉ chú ý đạo linh thánh quả, cũng rất dễ dàng liền không để ý đến nước đầm. Mập mạp hai mắt tỏa sáng, nói như vậy, vũng nước này bên trong, khả năng có càng vì hơn không được bảo bối. Theo lý thuyết, hơn phân nửa là dạng này. Tô Tỉnh cười gật đầu. Đây là một phần niềm vui ngoài ý muốn. Đoán chừng liền xem như cơ trường không, đều bị che đậy lại. Dù sao đạo linh thánh quả dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn, hắn liền sẽ không xuống đến trong sơn cốc cẩn thận quan sát. Mập mạp, còn không mau đem cây nhỏ trả về. Cơ Vũ Nguyệt nói. Mập mạp hiểu ý, đem cây nhỏ tại chỗ thả lại. Nước trong đầm tiết ra ngoài khí tức, lập tức tiêu tán trống không. Không thể nghi ngờ, cái này có thể rất tốt che giấu hai mắt người. Bịch! Bọt nước văng khắp nơi, ba người không chần chờ nữa, đâm đầu thẳng vào nước trong đầm. Nước đầm như thường, không có chút nào khó chịu cùng chỗ đặc thù. Chỉ là cái này chiều sâu, lại là có chút vượt quá tưởng tượng. Ba người lặn xuống mấy vạn mét, thế mà đều không có đến cuối ý tứ. Mà tới được như vậy chiều sâu. Nước trong đầm nhiệt độ, cũng rốt cục bắt đầu lên cao. Vũng nước này, đến cùng sâu bao nhiêu A? Cái này đều nhanh đến nham tương tầng A. Mập mạp tắt lưới. Dạng này mới có ý tứ thôi. Cơ Vũ Nguyệt đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, lộ ra hứng thú mười phần. Lòng đất khả năng có không biết sinh vật, cẩn thận một chút. Tô Tỉnh đang chờ mong bên trong, lại duy trì một phần cảnh giác. Lại lặn xuống mấy vạn mét, nước đầm hóa thành xích hồng sắc, giống như nham tương. Nhiệt độ càng là cao tới mấy vạn độ. Bất quá, loại này nhiệt độ đối với thánh cảnh võ tu mà nói, sẽ không hình thành uy hiếp. Giống. Đồng nhiên, gầm lên giận dữ như sấm vọt tới. Tiếp lấy một đầu quái vật khổng lồ, từ phía dưới sung ra, miệng to như chậu máu mở ra, dữ tợn đáng sợ. Xích viêm thú. Xéo đi. Mập mạp một cước đá ra, thánh lực bộc phát, đem đầu kia đại thánh cấp độ xích viêm thú, trực tiếp đá bể. Theo lặn xuống, gặp phải xích viêm thú càng ngày càng nhiều. Nhưng thực lực đều không có vượt qua thánh vương cấp độ, ba người giải quyết lộ ra nhẹ nhõm. Chỉ là, thần sắc lại có chút ngưng trọng. Xích viêm thú là sinh hoạt dưới lòng đất quần cư yêu thú chủng tộc. Ai cũng không thể khẳng định, lòng đất này xích viêm thú trong tộc, phải chăng có chân chính lợi hại tồn tại. Sau đó không lâu, ba người rốt cục có cước đạp thực địa cảm giác, bọn hắn đi tới nước đầm dưới đáy. Nước đầm đến nơi này, hóa thành một đầu sóng cả mãnh liệt mạch nước ngầm chảy. Ba người xông ra nước đầm, đi tới trên bờ. Tốt một mảnh mỹ lệ thế giới dưới lòng đất. Cơ Vũ Nguyệt sợ hãi thán phục, lộ ra rất hưng phấn ngạc nhiên. Mắt chỗ cùng, sơn lâm chập trùng, sông lớn chảy xuôi, nơi này không có chút nào chỗ sâu lòng đất cảm giác đè nén, ngược lại cho người ta một loại, tự thành một giới giống như hương vị. Sự thật cũng là như thế. Vùng thế giới dưới lòng đất này, chính là Quảng Hàn bí giới thế giới trong thế giới. Nhưng so sánh Quảng Hàn bí giới, nó lộ ra càng không thành thục, hoàn cảnh càng là mang theo rõ ràng lòng đất sắt thái. Chảy xuôi nước sông, là sóng nhiệt mãnh liệt sông nham tương. Trong núi rừng, cũng là núi lửa thành đàn, thỉnh thoảng phun trào. Cơ trưởng không nhất định không có phát hiện nơi này. Thế giới trong thế giới, cái này quá thần kỳ, đại ngũ hành thiên bản, không có cách nào xuyên qua thế giới hàng rào đi cảm ứng bảo vật. Cơ Vũ Nguyệt rất vui vẻ. Rốt cục có một loại, để cơ trường không kinh ngạc khoái cảm. Cái này chẳng phải là nói, nơi này chỉ có ba người chúng ta người, tiến hành khai hoang rồi. Mập mạp nghĩ tới đây, không khỏi trái tim phanh phanh trực nhảy, cuối cùng càng là hưng phấn mà khoa tay múa chân. Coi như vùng thế giới dưới lòng đất này lại như thế nào cằn cỗi, vậy cũng đủ để cho ba người bọn họ có một bút cực lớn thu hoạch. Nơi tốt, Tô Tỉnh cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn đoán chừng, coi như dù gì, cũng có thể tại thế giới dưới lòng đất này, kiếm lấy đến 100 vạn thánh linh nguyên. Nếu là vận khí không kém nói, khả năng thu hoạch, sẽ còn không gì sánh được khoa trương. Dù sao, thế giới dưới lòng đất này coi như lại nhỏ, đó cũng là tự thành một giới tồn tại. Vẫn là phải trước giải quyết những phiền toái này a. Tô Tỉnh nhìn thấy, có mười mấy đầu xích viêm thú, hướng phía bọn hắn lao đến, không khỏi cười nhạt một tiếng. Những xích viêm thú kia, so trước đó gặp phải hình thể đều muốn khổng lồ rất nhiều, tiếp cận 100 mét, mà hắn thực lực, tự nhiên cũng càng là cường đại, hết thể đạt đến thánh vương cảnh. Ta đến. Mập mạp lộ ra rất hưng phấn, hóa thành viên thịt to lớn, lan hướng những xích viêm thú kia. Một trận đại chiến cấp tốc bộc phát. Mập mạp, tốc chiến tốc thắng, không cần đưa tới càng nhiều xích viêm thú. Dù sao nơi này là địa bàn của người ta, quá mức cao điệu làm việc, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, Tô Tỉnh không thể không nhắc nhở. Được rồi. Mập mạp cười lớn một tiếng, giữa hai tay xích hồng sắc thánh lực phun trào, cuối cùng cả người đều hóa thành một viên hỏa cầu thật lớn, hỏa cầu kia tràn ngập khó nói nên lời nhiệt độ cao, lực sát thương càng là bất phàm. Những nơi đi qua, xích viêm thú nhao nhao ngã xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Mập mạp sở tu là thiên hỏa đại đạo. Thế giới dưới lòng đất này, hơn phân nửa có thích hợp hắn đồ vật. Tô Tỉnh mỉm cười. Nếu có thể lấy tới thiên hỏa bản nguyên, mập mạp kia liền đụng đại vận. Cờ Vũ Nguyệt nói. Thiên hỏa bản nguyên, đối với tu luyện thiên hỏa đại đạo người, có lợi ích to lớn, có thể cho thực lực của bọn hắn, đạt được toàn phương vị tăng lên. Mập mạp hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Cho nên so Cờ Vũ Nguyệt cùng Tô Tỉnh, đều muốn lộ ra hưng phấn kích động. Một lát sau, mười mấy đầu xích viêm thú, hết thể bị mập mạp đánh ngã, về phần bọn hắn thể nội yêu đan, thì bị mập mạp ôm có chút ít còn hơn không, cần kiệm trì ra thái độ, hết thể đem ra. Chương 1283, Đại Thu Hoạch. 100.000 tuổi thọ địa tâm hỏa liên, giá trị 50.000 thánh linh nguyên. Địa tứ nguyên cực thiết, lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối, liền nặng đến vạn cân. Đối với tu luyện nguyên tử đạo người rất có ích lợi, giá trị 80.000 thánh linh nguyên. Cái này một ao nhỏ tiên thiên thánh dịch, giá trị 100.000 thánh linh nguyên. Trong 5 ngày, Tô Tỉnh cùng mập mạp nụ cười trên mặt, liền không có ngừng qua. Nhất là mập mạp, mỗi lần đều là cười ha ha, bây giờ đều nhanh cười ra mặt căng gân, nhưng như cũ làm không biết mệt. Thực sự thật là vui. Bọn hắn 5 ngày này thu hoạch, giá trị mấy trăm vạn thánh linh nguyên. Mập mạp cả một đời, đều không có gặp qua nhiều như vậy tài phú, tâm tình kích động, đơn giản không cách nào nói nên lời. Cho dù là Cơ Vũ Nguyệt, cũng là có chút hưng phấn. Mặc dù nàng không thiếu tiền, nhưng rất hưởng thụ loại thu hoạch này lúc khoái cảm. Ngày thứ 6, ba người tại một tòa to lớn vô cùng núi lửa phía trước dừng lại. Ầm ầm. Trong miệng núi lửa, thỉnh thoảng phun ra quần quận nham tương, tràn ngập nồng đậm mùi lưu huỳnh. Mập mạp thần sắc lộ ra một vòng kích động. Hắn tu luyện thiên hỏa đại đạo, đối với thiên hỏa bản nguyên cảm giác 10 phần nhạy cảm, đã là từ tòa kia to lớn vô cùng trong núi lửa, cảm nhận được thiên hỏa bản nguyên khí tức. Đây mới thực sự là địa đại cơ duyên. Thiên hỏa bản nguyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mập mạp, chúc mừng ngươi. Tô Tỉnh mỉm cười. Còn không mau đi. Cơ Vũ Nguyệt đạp mập mạp cái mông một cước. Hắc hắc. Mập mạp gãi gãi đầu. Có một loại gần hương tình càng e sợ hương vị. Cuối cùng, hắn phóng lên tận trời, chui vào miệng núi lửa bên trong. Sẽ có nguy hiểm không? Tô Tỉnh hỏi. Ba người cùng đi tiến Quảng Hàn bí giới, hắn không muốn mập mạp có việc. Mập mạp tặc lưu đây. Gặp nguy hiểm cũng có thể biến nguy thành an. Mà lại hắn loại tu luyện này thiên hỏa đại đạo người, đối với thôn phệ thiên hỏa bản nguyên, đều có một bộ không tệ bí pháp. Cơ Vũ Nguyệt nói ra. Lấy nàng tầm mắt, đều có thể xưng hô không tệ, chắc hẳn loại bí pháp kia, hơn phân nửa không tầm thường. Chúng ta muốn hay không, đến đó nhìn xem. Cơ Vũ Nguyệt nhìn chằm chằm phía trước, vẻ rất là háo hức. Dõi mắt trông về phía xa, tại cái kia đường chân trời cuối cùng, sông núi chập trùng, núi lửa dày đặc, lộ ra một cỗ thâm thúy chi ý. Đó là thế giới dưới lòng đất chỗ sâu nhất, cũng là xích viêm thú tộc nơi dừng chân chi địa. Nếu là có trọng bảo, hơn phân nửa là ở chỗ này. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Hắn trong lòng một phần kia mạo hiểm thừa số, cũng là dục dịch. Còn nữa nói, nếu đi tới nơi đây, không đi Xích Viêm thú tộc nơi rừng chân chi địa nhìn một chút, hắn hiểu ý có không cam lòng. Hưu. Hai người hóa thành hai đạo quan mang, kề sát đất phi hành. Bọn hắn tận lực đem chính mình khí tức thu liễm đến cực hạn, giống như bước vào phản phát quy chân cảnh giới, đối với tự thân khí tức khống chế, mười phần tự nhiên. Cứ như vậy, Xích Viêm thú liền không quá dễ dàng phát hiện bọn hắn. Mấy ngày sau, Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt, lặng yên không tiếng động đi tới Xích Viêm thú tộc nơi rừng chân chi địa. Phía trước là một tòa diện tích to lớn hồ dung nham, không thể nhìn thấy phần cuối. Nhưng mơ hồ có thể thấy được, tại trong hồ kia đường, phảng phất là có một tòa diện tích rất lớn hòn đảo, lưng núi nguy nga, lộ ra một cỗ nặng nề cảm giác. Nóng bỏng nham tương, cuồn cuộn phun trào. Bên trong có không ít Xích Viêm thú thân ảnh, lưng như núi, tản ra khí tức cường đại. Nơi này Xích Viêm thú, hết thể đều đạt đến thánh vương cảnh. Cẩn thận một chút. Tô Tỉnh hướng Cơ Vũ Nguyệt nhắc nhở một câu, sợ người sau đầu góc rút gần, lại cho gây ra chuyện gì bưng tới. Đại thúc, ngươi không cần học cơ trường không như thế rông dài có được hay không? Cơ Vũ Nguyệt trợn trắng mắt, dẫn đầu chui vào trong hồ. Thánh lực tại nàng bốn phía, hình thành một tầng bảo hộ bình chướng, nhìn như đơn bạc, lại lực phòng ngự cường đại. Tô Tỉnh vội vàng đuổi theo. Hai người khí tức thu liễm đến cực hạn, lại là man thiên quá hải, từ hồ dung nham bên trong, vô số Xích Viêm thú ở giữa xuyên thẳng qua mà qua, thành công vụng trộm leo lên hòn đảo. Nay chủ yếu cũng là bởi vì, những này Xích Viêm thú, mặc dù thực lực cường đại, nhưng vị trí thiên địa cũng không hoàn chỉnh, ý thức của bọn hắn, phần lớn ở vào hỗn độn trạng thái, chỉ có một loại như dã thú bản năng. Nếu là đổi lại tứ đại tinh vực yêu thú chủng tộc, không có khả năng bị hai người như vậy dễ dàng, liền âm thầm vào nội địa. Thật là nồng nặc đại đạo khí tức. Leo lên hòn đảo, Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt, không khỏi ánh mắt sáng lên. Đảo này, phảng phất là thế giới dưới lòng đất trung tâm. Càng chuẩn xác điểm nói, tòa này thế giới dưới lòng đất, ban sơ nơi sinh ra, hẳn là hòn đảo này, sau đó mới dần dần hướng về ngoại bộ khuyết trương. Đảo này, là thế giới nơi khởi nguồn, là đại đạo hội tụ chỗ. Loại địa phương này, là chân chính tu luyện phúc địa, rất dễ dàng sinh ra thần chỉ. Cơ hồ tất cả tiên thiên thần linh, đều là từ tòa này địa phương thai nghén mà thành. Tiên thiên thần linh, chính là tiên thiên thai nghén mà ra thần linh. Mà không muốn nhân tộc thần linh, đều là thông qua hậu thiên tu luyện cố gắng đoạt được. Tiên thiên thần linh mười phần cường hãn, bọn hắn sau khi sinh, liền có được thực lực cường hãn, theo trưởng thành, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành thần linh. Nếu là biết được tu luyện, tiên đồ càng là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn là đại đạo sủng nhi, nói cái gì đồ vật, đều là cực nhanh. Trên núi kia, sẽ không phải có một tôn tiên thiên thần linh a? Cơ Vũ Nguyệt nhìn chằm chằm đỉnh núi, ánh mắt lộ ra hưng phấn kích động, không chút nào biết e ngại là vật gì. Nếu thật là có tiên thiên thần linh, người ta liền có thể không cần đi. Tô Tỉnh bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên thiên thần linh mặc dù nghịch thiên, có thể đản sinh điều kiện, cũng là không gì sánh được hà khắc, cần cơ duyên, cần số trời các loại. Vậy cũng không nhất định, có lẽ đối phương còn chưa xuất sinh đâu. Như thế chúng ta liền có thể đưa nó ôm đi, nhận nuôi. Hi hi. Nuôi một cái tiên thiên thần linh, liền có thể treo lên đánh cơ trường không. Cơ Vũ Nguyệt không ngừng tưởng tượng lấy. Tô Tỉnh ra mặt lắc một cái, chỉ có thể nói nha đầu này thật sự là cái gì cũng dám nghĩ. Trên hòn đảo không có công trình kiến trúc. Xích Viêm thu tộc còn không có khai linh trí, như là dã thú nơi rừng chân tại trong thiên nhiên rộng lớn. Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt dọc theo ngọn núi mà lên. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, bởi vì muốn phòng ngừa bị Xích Viêm thu tộc phát hiện. Mà theo càng ngày càng tới gần đỉnh núi, đại đạo khí tức cũng là càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng càng là tại đỉnh núi bốn phía, hóa thành lượn lờ xương trắng. Hít sâu một hơi, không khỏi thư sướng không gì sánh được. Ngọn núi lớn này là một tòa núi lửa chết, trong ngọn núi nham tương, đã sớm yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng. Mà tại đỉnh núi, thì là một tòa hồ nước. Làm cho người ngạc nhiên là, ở trong hồ nước, lộ ra một cỗ khó nói nên lời huyền diệu khí tức, phảng phất là bất kỳ lực lượng nào đều khó mà dung chuyển. Mà ở trên mặt hồ, lại có một chút gợn sóng du đãng. Cẩn thận nhìn chăm chú, cái kia cái gọi là gợn sóng, lại là đại đạo vết khắc, lộ ra bác đại tinh thâm hương vị. Đây quả thực là một tòa đạo hồ. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Tòa này đạo hồ giá trị, căn bản là không cách nào đánh giá. Nhưng loại vật này, cũng là không thể bán. Bởi vì quá mức kinh thế hai tục, dễ dàng dẫn tới mầm thai vạ. Mà lại, dạng này có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ tốt, dùng để tự mình tu luyện, tăng cường thực lực bản thân, mới là lựa chọn tốt nhất. Chương 1284, Đệ Nhị Xích Tổ. Trên đỉnh núi đại đạo khí tức, nồng đậm hóa thành thực chất. Đạo hồ, chính là đại đạo khí tức thực chất sau hiển hóa. Trải qua vô số tuế nguyện tích lũy, mới rốt cục là có cái này một tòa đạo hồ. Tại đạo này trong hồ tu luyện, tuyệt đối có làm ít công to hiệu quả. Nếu là có thể đem cái này nguyên một tòa đạo hồ luyện hóa, Tô Tỉnh đoán chừng, coi như không cách nào thành tiểu thần linh vị trí, nhưng đạt tới thánh quân đỉnh phong cấp độ, hẳn không có vấn đề. Đang lúc Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt, cảm xúc bành trướng thời khắc. Đạo hồ trung tâm, gợn sóng phun trào, sau đó một đầu quái vật khổng lồ, chậm rãi xung ra. Hắn vẹn vẹn lộ ra một cái đầu, lại cao tới vài trăm mét, như là một tòa núi nhỏ, rất khó tưởng tượng, thân thể của hắn nên khổng lồ cỡ nào. Đoán sơ qua, tại mấy ngàn thước có hơn. Đây mới thực là quái vật khổng lồ. Mà hắn tản ra khí tức, càng là không gì sánh được đáng sợ, như là một vị thần chỉ, mang đến khó nói nên lời cảm giác các bách. Tại hắn cái kia một đôi to lớn trong con mắt, thì lộ ra một cỗ tang thương nặng nề cảm giác. Hiển nhiên, đây là một đầu, sống vô tận tuế nguyệt cổ lao xích viêm thú. Có thể xương thú bên trong thủy tổ. Các ngươi đã tới. Cổ lao xích viêm thú cũng không mở miệng, lại có một thanh âm, từ Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt trong đầu vang lên. Đây là linh hồn truyền âm, không cần ngôn ngữ giao lưu, cũng không tồn tại ngôn ngữ không thông sự tình. Ngươi đã sớm biết chúng ta. Tô Tỉnh giật mình, không để lại dấu vết đứng tại Cơ Vũ Nguyệt trước người. Từ các ngươi đi vào tòa thế giới này một khắc kia trở đi, ta liền đang chăm chú các ngươi. Cổ lao xích viêm thú nói ra, là chúng ta mạo phạm. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Tô Tỉnh trong lòng kinh hãi, đầu này cổ lao xích viêm thú, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, như là thế giới dưới lòng đất chúa tể đồng dạng, ở chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Các ngươi có thể gọi ta đệ nhị xích tổ. Cổ lao xích viêm thú nói ra, đệ nhị xích tổ. Cơ Vũ Nguyệt đen nhánh trong mắt, tràn đầy hiếu kỳ, nói như vậy, còn có đệ nhất xích tổ. Có thể nói như vậy. Đệ nhị xích tổ nói. Tô Tỉnh giật mình trong lòng. Vẹn vẹn một cái đệ nhị xích tổ, liền để hắn có một loại, sinh tử bị đối phương khống chế, không cách nào thoát đi cảm giác. Không nghĩ tới, thế mà còn có đệ nhất xích tổ, tin tức này, tựa hồ không thể lại hỏng. Có thể được xưng đệ nhất xích tổ, hơn phân nửa thực lực so trước mắt vị này đệ nhị xích tổ, còn có khủng bố. Thậm chí có khả năng, cái kia cái gọi là đệ nhất xích tổ, chính là vùng thế giới này, đản sinh cái thứ nhất sinh linh. Mà loại kia sinh linh, vô cùng có khả năng chính là tiên thiên thần linh. Tô Tiểu Hữu chớ hoảng. Ta nếu muốn giết ngươi, coi như ngươi đã rèn đúc ra thần linh căn cơ, cũng không phản kháng được. Đệ nhị xích tổ nói thẳng nói. Tô Tỉnh sắc mặt tối đen, khám phá không nói toạc. Vị này đệ nhị xích tổ, rõ ràng liền không hiểu nhiều đến người tình lõi đời. Nay cũng bình thường, dù sao người ta mặc dù sống vô số tuế nguyệt, nhưng một mực đợi ở chỗ này, đối với người nơi hẻo lánh phương diện, còn non nớt. Thần linh căn cơ. Chẳng lẽ cơ trường không có đem ta từ bên cạnh ngươi mang đi. Đại thúc, ngươi ẩn tàng rất sâu thôi. Cơ Vũ Nguyệt mắt to nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh. Rèn đúc ra thần linh căn cơ, chính là thần tử. Cơ trường không đã là như thế. Tô Tỉnh ra mặt run lên, không để ý tới Cơ Vũ Nguyệt, nhìn phía đệ nhị xích tổ, nói, xích tổ tiền bối, là muốn chúng ta hỗ trợ cái gì sao? Đúng. Đệ nhị xích tổ gật gật đầu. Soạn. Đạo hồ lần nữa hiển hiện ba động. Chật, một viên xích hồng sắc trứng, chậm rãi hiển hiện. Toàn thân xích hồng sắc trứng, có hào quang chạy xuôi, phía trên càng là có vô số đại đạo vết khắc, lít nha lít nhít, tự nhiên mà thành, lộ ra không gì sánh được thần dị. Xích tổ, đây là ngài hải tử. Cơ Vũ Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Phải nói, ta con của hắn. Đệ nhị xích tổ nói ra. Cái gì? Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt cùng nhau sững sờ. Này làm sao hoàn toàn trái ngược? Kỳ thật, Đây cũng là đệ nhất xích tổ, là vùng thế giới này, thai nghén mà thành thứ một sinh linh. Đệ nhị xích tổ giải thích nói, sau đó mới có ta, cho nên ta mới có thể lấy đệ nhị xích tổ tự cho mình là, cũng có thể tính là con của hắn đi. Vậy vì sao, cái này đệ nhất xích tổ, chậm chạp không có thai nghén mà ra? Tô Tỉnh nghi ngờ nói, vấn đề này, ta cũng suy tư trăm vạn năm. Về sau ta phát hiện, là chúng ta vùng thế giới này, quá mức non nớt, đại đạo yếu kém, không cách nào khiến cho đệ nhất xích tổ giáng thế. Đệ nhị xích tổ giải thích nói, xích tổ tiên bối, là muốn cho chúng ta, mang theo đệ nhất xích tổ rời đi nơi này, để hắn tiếp nhận hoàn mỹ thế giới đại đạo tẩy lễ sao? Tô Tình hỏi, đúng. Đệ nhị xích tổ gật gật đầu. Xích tổ liền không sợ chúng ta, đem đệ nhất xích tổ trộm đi không trả. Cơ Vũ Nguyệt cười giả dối. Đệ nhất xích tổ, cũng không thuộc về ai, nói thế nào trộm đi không trả mà nói. Đệ nhị xích tổ lắc đầu. Hắn rất rộng rãi. Đứng tại độ cao của hắn bên trên, có lẽ thế gian này, cũng không có thứ gì, có thể xúc động tâm thần của hắn, nhất cử nhất động, đều có một tòa hợp đại đạo quy tắc hương vị. Xích tổ lòng dạ làm cho người tin phục. Tô Tỉnh cảm khai nói, là chúng ta mạo phạm. Tốt ta. Vậy liền đáp ứng ngươi. Tại các ngươi thế giới này, chúng ta đã cầm đi không ít thứ, cũng nên hồi báo một lần. Cơ Vũ Nguyệt một bộ có vay có trả dáng vẻ. Tô Tỉnh khoe miệng giật giật. Đem đệ nhất xích tổ mang đi, chẳng khác gì là thật nhận nuôi một cái tiên thiên thần linh. Chuyện tốt bực này, Cơ Vũ Nguyệt thế mà còn có thể giả trang ra một bộ cố mà làm dáng vẻ. Đa tạ. Đệ nhị xích tổ thành khẩn cảm tạ. Phảng phất là chấm dứt một cọc lớn tâm nguyện. Các ngươi trước đó đoạt được, bất quá là chút hoa hoa thảo thảo. Tòa này đạo hồ, mới là một phương thế giới này, chân quý nhất đồ vật. Ngoài ra còn có một đóa địa tâm thần hỏa, mới đầu cũng là theo tòa thế giới này thai nghén mà sinh. Đệ nhị xích tổ đầu khổng lồ, chậm rãi chim xuống. Nhưng là thanh âm của hắn, hay là hiện lên ở Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt trong đầu. Ta đi giúp các ngươi vị bằng hữu kia, dung hợp địa tâm thần hỏa. Hai người các ngươi, nhưng tại đạo hồ bên trong lĩnh hội. Chỉ là có thể lĩnh hội bao nhiêu, đều xem vận mệnh của các ngươi. Theo đệ nhị xích tổ thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn cũng chậm rãi biến mất. Thân thể của hắn rõ ràng khổng lồ vô biên, động tác lại linh hoạt không gì sánh được, lấy Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt tu vi, lại là nhìn không ra, đệ nhị xích tổ là như thế nào rời đi. Nhưng mà viên kia xích hồng sắc trứng, lại bị hắn lưu tại đạo hồ bên trong. Ông! Một đoạn thời khắc, cái kia xích hồng sắc trứng, phía trên vô số đạo ngấn, chậm rãi phát sáng lên. Hào quang chảy xuôi, thần thánh phi phàm. Một cỗ bàng bạc hấp lực, từ đỏ trứng mặt ngoài hiện hiện, lấy nó làm trung tâm, hình thành từng vòng gợn sóng, tương đạo trong hồ nước, chậm rãi hút vào trong đó. Nó đang hấp thu đạo hồ bên trong năng lượng. Khó trách đệ nhị xích tổ sẽ nói, chúng ta có thể lĩnh hội bao nhiêu, đều xem tạo hóa. Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt, phân biệt nhảy vào đạo hồ bên trong, cùng xích hồng sắc trứng, tranh đoạt đạo hồ. Chương 1285, Thánh Vương Cảnh. Xích hồng sắc trứng, trôi nổi tại trên mặt hồ. Từng vòng gợn sóng, lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra. Mắt trần có thể thấy bên trong, nước hồ như là tia nước nhỏ, chui vào trong vỏ trứng. Bực này hấp thu nước hồ tốc độ, nhìn như không phải rất nhanh. Nhưng trên thực tế, đã là không gì sánh được tấn mãnh. Bởi vì đây không phải phổ thông nước hồ, mà là đại đạo quy tắc một loại hiển hóa, cho dù là một giọt nước hồ, ẩn chứa lực lượng, đều là cực kỳ bằng bạc, tinh thâm. Phổ thông võ tu, luyện hóa một giọt nước hồ, cũng tối thiểu cần mấy ngày, thậm chí mấy tháng lâu. Gia hỏa này khẩu vị, tựa hồ rất lớn. Cái này còn không có ấp đi ra đâu, liền có như thế cường đại thôn phệ năng lực. Nếu là ấp đi ra, cái kia đến thôn phệ bao nhiêu thứ, mới có thể trưởng thành. Tô Tỉnh âm thầm kinh hãi. Loại này trời sinh thần thánh tồn tại, tựa hồ muốn trở thành lớn lên, cũng không đơn giản. Bên cạnh hắn Cơ Vũ Nguyệt, ngược lại là không có cảm giác gì. Đoán chừng lấy một vị nào đó đại điều hệ thần kinh, hẳn là còn không có cân nhắc đến phương diện kia vấn đề. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt, phân biệt chiếm cứ đạo hồ một góc, bắt đầu tu luyện. Ông! Tô Tỉnh thể nội, bản mệnh tinh thần chậm rãi chuyển động. Một cỗ hấp xả chi lực tùy theo sinh ra. Mà theo bản mệnh tinh thần chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia cỗ hấp xả lực lượng cũng là càng lúc càng lớn. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh hoàn toàn phong thích, bản mệnh tinh thần chuyển động tốc độ đã đạt đến cực hạn. Soạt. Trên người hắn hiện hiện hào quang trôi chảy, sương mù mờ mịt. Từng đạo lớn bằng ngón cái nước hồ, hội tụ thành nho nhỏ dòng suối, chui vào Tô Tỉnh thể nội. Cảnh tượng như vậy, lại là cùng xích hồng sắc trứng, có chút cùng loại. Bất quá, Tô Tỉnh thôn phệ tốc độ, hay là so ra kém xích hồng sắc trứng, bên cạnh hắn hội tụ dòng suối số lượng, quy mô nhỏ đi rất nhiều. Dù vậy, vẫn như cũ đầy đủ kinh thế hai tụ. Nay chủ yếu là bởi vì, Tô Tỉnh tạo nên ra thần linh căn cơ, tu vi không gì sánh được hùng hậu, mới dám không kiêng nể gì như thế. Một bên khác, Cơ Vũ Nguyệt thôn phệ tốc độ, thế mà cũng là chậm không có bao nhiêu. Hai người này, đều vượt rất xa phổ thông võ tu. Mà tốc độ tu luyện dạng này, không thể nghi ngờ sẽ để cho tu vi của bọn hắn cấp tốc bay vụt. Thế giới dưới lòng đất lâm vào an tĩnh. Ngẫu nhiên có xích viêm thú lẫn nhau chém giết, núi lửa dâng lên. Mới thoáng cái, một năm qua đi. Đỉnh núi, đạo hồ đã không còn tồn tại, lưu lại một nhỏ mấp mô, muốn lại lần nữa khôi phục đạo hồ diện mạo, lại là không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt. Ven hồ, Cơ Vũ Nguyệt cùng Mập Mạp đứng ở chỗ này. Hai người tinh khí thần, đều trở nên 10 phần sung mãn. Cơ Vũ Nguyệt đạt đến phản phát quy chân cảnh giới đại thành, đối với lực lượng thu liễm tự nhiên, cũng là nhìn không ra quá nhiều mánh khỏe, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, tu vi của nàng tựa hồ tăng lên không ít. Mà Mập Mạp, toàn thân đều lộ ra một cỗ bạo động lực lượng khí tức, phảng phất một đoàn lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc hỏa diễm. Được sự giúp đỡ của đệ nhị xích tổ, hắn thành công dung hợp địa tâm thần hỏa bản nguyên, đây đối với tu luyện thiên hỏa đại đạo hắn, có lợi ích to lớn. Không chỉ có là tu vi, tăng lên tới thánh vương ngũ giai, đối với võ đạo cảm ngộ, tiềm lực các phương diện, cũng là xa không phải lúc trước có thể so sánh. Tại Cơ Vũ Nguyệt trong tay, bưng lấy một viên xích hồng sắc trứng. Đạo hồ bên trong nước hồ, hơn phân nửa đều bị viên này xích hồng sắc trứng thôn phệ, lại không nhìn thấy mảy may biến hóa, trên vỏ trứng vô số đạo ngấn, đã yên tĩnh lại. Muốn đột phá. Một đoạn thời khắc, Mập Mạp ánh mắt sáng lên. Tại hồ nước gầm giường, ngồi xếp bằng Tô Tỉnh, tu vi khí tức sáng tối chợt trờn, khi thì rơi xuống đáy cốc, khi thì mãnh liệt hừng hực, phảng phất một hít một thở chập trùng lên xuống. Theo loại này rất có quy luật chập trùng, Tô Tỉnh chỉnh thể khí tức trở nên càng ngày càng cường thịnh. Đột nhiên, một tiếng ầm vang, trong cơ thể hắn vang lên quần quận như kinh lôi thanh âm. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ cường thịnh khí tức, đột nhiên mãnh liệt mà ra. Thánh vương cảnh. Tô Tỉnh mở mắt ra, cảm thụ được so trước đây cường đại mấy chục lần lực lượng, nhịn không được thét dài một tiếng, phóng lên tận trời. Thánh vương cảnh, đây là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Chỗ mạnh mẽ của nó, vượt rất xa đại thánh cảnh. Soạn. Cũng tại lúc này, bầu trời nứt ra, huyết sắc lôi đỉnh xoay quanh du động, giống như từng đầu huyết sắc chấn long. Đây là cái gì? Thiên kiếp. Cơ Vũ Nguyệt cùng Mập Mạp, cùng nhau ánh mắt sững sờ. Không phải nói, chỉ có trở thành thần linh một khắc này, mới có thể hạ xuống thần linh kiếp sao? Tô Tỉnh chỉ là đột phá đến thánh vương cảnh, tại sao lại có thiên kiếp xuất hiện? Mập Mạp mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Bởi vì đại thúc đi là vương đạo chi lộ. Cơ Vũ Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên đối với cái kia vương đạo chi lộ, cũng là vô cùng kiêng kỵ. Cái gì? Mập Mạp hú lên quái gì? Sắc mặt lập tức trắng bệnh, lẩm bẩm nói, chúng ta làm như thế nào trợ giúp Tô Tỉnh? Không giúp được. Vương đạo chi lộ, là một đầu cô độc chi lộ, thiên kiếp này, chỉ có đại thúc chính mình đi kháng, những người khác nếu là xuất thủ, nhiễm phải một tia thiên kiếp khí tức, sẽ chỉ làm thiên kiếp trở nên không gì sánh được cuồng bạo. Không những không giúp được đại thúc, tính cả chính mình, đều sẽ tan thành mây khói. Cơ Vũ Nguyệt thở dài. Nàng đối với Tô Tỉnh, lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Cảm giác như vậy, tại nhận biết Tô Tỉnh về sau, đã xuất hiện qua vô số lần. Mỗi một lần, khi nàng coi là, mình đã đầy đủ hiểu rõ Tô Tỉnh lúc, lại phát hiện, Tô Tỉnh trên thân lại sẽ xuất hiện một loại ngoài ý muốn. Hắn phảng phất là một điều bí ẩn, mãi mãi cũng không cách nào nhìn thấu. Vương đạo chi lộ, dù cho là tứ đại tinh vực thần tử, cũng không dám lựa chọn không đường về này. Mọi người bình thường đều sẽ lựa chọn hợp đạo chi lộ. Hợp đạo chi lộ, cùng đại đạo phù hợp. Mà vương đạo chi lộ, thì cùng đại đạo phản bội, cho nên gọi nghịch thiên lộ. Lúc này, trên bầu trời huyết sắc lôi đình, đã hoàn thành tích xúc. Mà Tô Tỉnh, trạng thái cũng đạt tới đỉnh phong nhất. Đây là hắn bước vào vương đạo chi lộ đến nay, gặp phải lần thứ hai thiên kiếp. Lần thứ nhất, bị hắn bằng vào hùng hồn tu vi căn cơ, ngạnh sinh sinh kháng tới. Mà cái này lần thứ hai thiên kiếp, lại muốn lộ ra kinh khủng hơn. Mặc dù Tô Tỉnh tu vi, bước vào thánh vương cảnh, vẫn như cũ ngửi được hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Hơi bất lưu thần, liền sẽ tan thành mây khói. Càng là như vậy, tinh khí thần của hắn, ngược lại là chưa từng có ngưng tụ, ánh mắt một mảnh tỉnh táo. Vô số lần sinh tử quanh quẩn một chỗ, để hắn ma luyện ra cực kỳ cường đại tâm cảnh. Dù cho là huyết sắc thiên kiếp, cũng vô pháp để tâm cảnh của hắn xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn cùng chưa vững chắc. Ầm ầm. Đạo thứ nhất huyết sắc lôi đình ầm vang hạ xuống. Hắn bổ ra thiên địa, xuyên qua hư không, quanh sát hướng Tô Tỉnh. Phá. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, đơn quyền hướng lên trời, quanh sát mà lên. Quyền cương cùng huyết sắc lôi đình hung hăng đụng vào nhau, một cỗ cực kỳ lực lượng cuồng bạo ba động, tùy theo khuếch tán ra, sông núi lật úp, đại địa luân hãm. Cơ Vũ Nguyệt cùng Mập Mạp không thể không tạm lánh. Trong quá trình này, Cơ Vũ Nguyệt trong lòng bàn tay viên kia xích hồng sắc trứng, đồng nhiên thoát ly nàng khống chế, bay ra ngoài. Xích tổ. Cơ Vũ Nguyệt biến sắc, cái này biến cô tới quá nhanh, để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Không sao. Đệ nhị xích tổ thân ảnh hiện hiện, hắn hóa thành một vị người mặc màu đỏ trường sam láo giả, hướng về phía Cơ Vũ Nguyệt lắc đầu, nói, đệ nhất xích tổ đã như vậy lựa chọn, nhất định có đạo lý riêng. Chương 1286, độ thiên kiếp. Đệ nhất xích tổ, là chân chính địa thiên sinh thần thánh. Loại tồn tại này, đã siêu thoát tại ngũ hành bên ngoài, không tại đại đạo trong quy tích. Nó sẽ không ảnh hưởng đến Tô Tỉnh độ thiên kiếp, có lẽ còn có thể cho một chút trợ giúp. Đệ nhị xích tổ giải thích nói. Kỳ thật, Tô Tỉnh loại này đạp vào vương đạo chi lộ tồn tại, độ thiên kiếp, chính là một loại siêu thoát quá trình. Mà lại, loại này siêu thoát, so đệ nhất xích tổ loại kia trời sinh thần thánh siêu thoát, càng thêm triệt để. Trời sinh thần thánh, tuy nói là siêu thoát ở thiên địa bên ngoài, không bị đạo pháp quy tắc trói buộc, nhưng nó bản thân, kỳ thật chính là đạo pháp quy tắc một loại hiển hóa. Cho nên loại này siêu thoát, vô luận như thế nào đều khó có khả năng quá triệt để. Mà giống Tô Tỉnh dạng này hậu thiên sinh linh, trên người đạo pháp vết tích 10 phần yếu ớt, một khi siêu thoát, chính là cực kỳ triệt để thoát ly. Cũng bởi vậy, thiên kiếp mới có thể như vậy khủng bố. Xích tổ tiên bối, nếu là Tô Tỉnh, thật có thể vượt qua cửu trọng thiên kiếp mà nói, vậy hắn sẽ cường đại đến trình độ gì? Mập mạp hiếu kỳ nói. Cái này ta cũng không hiểu rõ. Bởi vì loại chuyện này, tựa hồ từ xưa đến nay còn chưa có xảy ra qua đi. Chỉ có thể suy đoán một phen, nếu như Tô Tỉnh thật làm được, vậy cái này thiên địa đại đạo, đều sẽ thần phục với hắn đi. Đó là một loại, áp đảo trời sinh thần thánh phía trên mới tinh cảnh giới. Chỉ là, con đường này quá khó đi. Muốn thiên địa đại đạo thần phục, nhất định phải trước có được, cùng thiên địa đại đạo đối kháng thực lực. Đệ nhị xích tổ lắc đầu. Soạn. Xích hồng sắc trứng, trôi nổi tại Tô Tỉnh hướng trên đỉnh đầu. Theo Tô Tỉnh nâng quyền nên địch, vỏ trứng mặt ngoài đạo ngấn, cũng sẽ tùy theo sáng lên, tản mát ra một cỗ đặc biệt khí tức, khiến cho Tô Tỉnh lực lượng càng cường đại hơn. Ngươi ngược lại là thức thời. Biết muốn phân chỗ tốt, nhất định phải xuất lực đạo lý. Tô Tỉnh nhìn lướt qua xích hồng sắc trứng, không tiếp tục đi để ý tới, hết sức chuyên chú đối phó thiên kiếp. Bạch. Thân thể của hắn lướt ngang và dặm, không muốn bởi vì chính mình độ thiên kiếp, dẫn đến hòn đảo giữa hồ bị hủy diệt. Một tiếng ầm vang. Tô Tỉnh thiết quyền hoành không, cùng đạo thứ ba huyết sắc lôi đỉnh chém giết cùng một chỗ. Huyết sắc lôi đình lực phá hoại cực đoan đáng sợ. Nhưng nó ẩn chứa lực lượng, cũng không có cường đại đến đặc biệt không hợp thói thường trình độ, nhưng lại là áp đảo Tô Tỉnh phía trên. Đây chính là thiên kiếp chỗ huyền diệu. Cái gọi là trời không tuyệt đường người. Thiên kiếp nhìn như táng diệt hết thể sinh cơ, lại luôn lưu lại một tia hy vọng. Nó là lực lượng, quyết định bởi tại người độ kiếp tu vi cảnh giới. Thì như mọi người đều biết thần linh kiếp, liền tương đương với một vị thần linh lực lượng. Bán thần đột phá tới thần linh cảnh giới, cần đối mặt thần linh kiếp. Chỉ có tiếp nhận thần linh kiếp tẩy lễ, mới có thể ngưng tụ thần cách, thành tựu thần linh. Nhưng hiển nhiên, thần linh kiếp cũng không tốt vượt qua. Chỉ là thần linh kiếp chỉ có một lần, mà Tô Tỉnh muốn kinh lịch thiên kiếp, lại có 9 lần nhiều, một lần so một lần cường đại đáng sợ, đây mới thực sự là cựu tử nhất sinh. Soạn. theo đạo thứ ba huyết sắc lôi đỉnh, bị Tô Tỉnh đánh nát, đạo thứ tư huyết sắc lôi đỉnh lập tức hạ xuống, hoàn toàn không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Tô Tỉnh quần áo tả tơi, trên người có chút vết thương nhẹ, nhưng tinh khí thần dị thường sung túc. Ầm ầm, trên trăm quyền oanh kích đằng sau, đạo thứ tư lôi đỉnh, rốt cục bị Tô Tỉnh nghiền nát. Kiếm đến. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, tín ngưỡng thanh kiếm hiện hiện. Thanh kiếm nơi tay, Tô Tỉnh khí tức lập tức lại là biến đổi, phong mang tất lộ, lăng lệ vô địch, khiến cho người không thể nhìn thẳng. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, đạo thứ năm lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Nó so thùng nước đều muốn thô, như là một đầu to lớn con rết màu đỏ ngòm, dữ tợn đáng sợ. Mà tại cái kia huyết sắc lôi đỉnh nội bộ, đạo tác chảy xuôi, phù văn chớp động, lại là lộ ra không gì sánh được thần thánh. Giết! Tô Tỉnh huy kiếm nên kích, bản mệnh tinh thần cấp tốc vận chuyển, thánh lực lượn lờ quanh thân, đem hắn phụ trợ uy vũ bất phàm. Mấy chục kiếm hậu, cái này đạo thứ 5 huyết sắc lôi đỉnh, bị Tô Tỉnh chém chết. Đạo thứ 6 huyết sắc lôi đỉnh theo sát mà ra. Một tiếng ầm vang, nổ thật to âm thanh, làm thiên địa một mảnh nghiêm nghị. Vô số xích viêm thú run lẩy bẩy, không hiểu vì sao thương thiên hạ xuống đại kiếp như vậy. Sau nửa canh giờ, đạo thứ 6 huyết sắc lôi đỉnh, bị Tô Tỉnh đánh tan. Mà hắn tự thân, cũng là bị thương từng đống. Thế nhưng là, thiên kiếp không cho hắn mảy may thời gian nghỉ ngơi, đạo thứ 7 huyết sắc lôi đỉnh xuyên qua hư không xuống. Ầm ầm. Đạo này huyết sắc lôi đỉnh, cường đại trước nay chưa từng có, nó đứng thẳng ở trong thiên địa, giống như một đầu huyết sắc cự long. Mà nó phía dưới Tô Tỉnh, thì lộ ra 10 phần nhỏ bé, phảng phất sau một khắc, liền sẽ tan thành mây khói. Xa xa Cơ Vũ Nguyệt, cũng là khó được thu hồi gây sự chi tâm, cùng mập mạp cùng một chỗ, một mặt khẩn trương chú ý một màn này. Liền ngay cả bên cạnh bọn họ đệ nhị xích tổ, trên sắc mặt, đồng dạng lộ ra một vòng ngưng trọng. Nhưng cho dù là hắn, cũng không dám xuất thủ can thiệp thiên kiếp. Hắn không phải đệ nhất xích tổ, chỉ có thể coi là làm là một loại bán thần thánh tồn tại, thực lực hôm nay, ước chừng ở vào cảnh giới bán thần. Giết! Tô Tỉnh cắn răng, ngang nhiên xuất thủ. Thể nội bản mệnh tinh thần chuyển động tốc độ, đã đạt đến đỉnh phong nhất, thánh lực trào lên gào thét, kiếm quang tung hoành. Lần này, hao phí tới tận một canh giờ, Tô Tỉnh mới rốt cục là đem đạo thứ 7 huyết sắc lôi đỉnh chém chết. Mà chính hắn, thì bị đánh rơi hư không. Nhưng hắn không thể không bỏ dậy, một lần nữa bay lên. Hắn toàn thân đen như mực, tỏ khắp lấy một cỗ mùi khét lẹt, lộ ra cực kỳ thê thảm. Vâng! Đạo thứ 8 huyết sắc lôi đỉnh xuất hiện. Còn có để cho người sống hay không? Cơ Vũ Nguyệt gấp, đứng ở nơi đó mang trời. Đồ chó hoang lão tặc thiền, muốn hay không như thế quá phận. Mập mạp cùng chung mối thủ, 10 phần phẫn nộ. Nhưng, cũng là không thể làm gì. Thiên kiếp, ai cũng không dám can thiệp. Đây không phải là tại giúp Tô Tỉnh, mà là tại hại hắn. Lần này, ước chừng qua 3 canh giờ, đạo thứ 8 lôi đỉnh, tại Tô Tỉnh đau khổ kiên trì dưới, rốt cục tuyên cáo tan biến. Vâng! Cũng vào lúc này, một đạo trước nay chưa có tiếng oanh minh, từ trên bầu trời vang lên. Cả tòa thế giới, đều ở một loại vắng lặng nghẹn ngào trạng thái. Sau đó, đạo thứ 9 huyết sắc lôi đỉnh, chậm rãi hiện hiện. Nó tản ra làm cho người không gì sánh được tim đập nhanh cảm giác các bách, phảng phất là thương thiên chi nộ. Tại cái kia lôi đỉnh nội bộ, các loại đạo tắc phù văn có thể thấy rõ ràng, thần thánh bên trong, lại là làm người ta kinh ngạc không thôi. Phương xa, mập mạp cùng Cơ Vũ Nguyệt, tính cả đệ nhị xích tổ, đều là đem tim nhảy tới cổ rồi, vô cùng khẩn trương. Mà tại lúc này, Tô Tỉnh cùng đạo thứ 9 huyết sắc lôi đỉnh, hung ác đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang. Vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, Tô Tỉnh liền bị đánh rất hư không. Dứt khoát không chết. Đạo thứ 9 huyết sắc lôi đỉnh tiếp tục phát động công kích, hướng phía trong hố lớn Tô Tỉnh, không ngừng oanh kích. Phiến khu vực kia, đất rung núi chuyển. Cảnh tượng dọa người. Tô Tỉnh lần lượt rẽ rủa lấy đứng lên, lại là lần lượt bị đánh dáng trần cắt bụi. Quá thê thảm. Cơ Vũ Nguyệt vành mắt đều đỏ. Mập mạp đã không đành lòng đi xem. Dưới tình huống như vậy, Tô Tỉnh cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại cho thấy cực kỳ kinh người tính bền dẻo, tựa hồ lại một cỗ lực lượng vô danh, đang chống đỡ hắn, để hắn tín niệm từ đầu đến cuối không lay được. Thanh Tuyết đều không có cứu sống. Ta sao có thể chết đi? Tô Tỉnh trong lòng hò hét. Một đoạn thời khắc, hắn lần nữa phóng lên tận trời, đem quanh thân lực lượng điều động đến cực hạn, thân cùng kiếm hợp, đón cái kia huyết sắc lôi đỉnh, một kiếm vung chém mà ra. Giang giác. Chương 1287, lôi kiếp tẩy lễ. Một kiếm này, Tô Tỉnh đem tự thân lực lượng điều động đến cực hạn. Một kiếm này, chính là tử chiến đến cùng liều chết phản kích. Một kiếm này, mang theo không chết không thôi kiên quyết khí thế. Giang giác. Tại cái kia bành trướng mà hừng hực kiếm quang dưới, đạo thứ 9 huyết sắc lôi đỉnh, rốt cục băng liệt tan rã mở. Mà cái kia một cỗ phản công chi lực, vẫn như cũ cực kỳ cường hãn, đem Tô Tỉnh từ trong hư không đánh rớt, ném ra một cái cự đại không gì sánh được hố sâu. Giữa thiên địa khôi phục can tĩnh. Trên bầu trời cái khe to lớn chậm rãi khép kín, thuộc về thiên kiếp uy áp kinh khủng, cũng là dần dần tiêu tán. Nhưng này thủng trăm ngàn lỗ sơn lâm, đất khô cằn khắp nơi cảnh tượng, đều hiện lộ rõ ràng, trước đó trận chiến kia kịch liệt cùng hung hiểm. Cơ Vũ Nguyệt cùng mập mạp ổn định lại tâm thần, muốn đi xem Tô Tỉnh còn sống hay không, lại bị đệ nhị xích tổ ngăn lại. Hắn còn chưa có chết. Đang tiếp thụ thiên kiếp mang tới trả lại, đừng đi đã quấy rầy. Đệ nhị xích tổ giải thích nói. Nghe vậy, mập mạp cùng Cơ Vũ Nguyệt đều là không khỏi thở dài một hơi. Ba người an tĩnh chờ đợi. Mà tại trong hố sâu kia, Tô Tỉnh toàn thân cháy đen như than, khí tức như dây tóc, yên tĩnh bất động. Nhưng ở trên người hắn, lại có huyết sắc hồ quang điện xuyên thẳng qua du động. Mà cái kia huyết sắc hồ quang điện, cũng không có cỡ nào lực lượng cuồng bạo khí tức, tương phản lộ ra cực kỳ thuần túy, nhu hòa. Lôi có lưỡng cực, đồng sinh cộng tử. Tử chi cực, chính là sinh. Lôi điện ngoại trừ có được lực tàn phá kinh khủng, đồng dạng ẩn chứa hùng hồn vô tận sinh mệnh khí tức. Nếu là có thể ngăn cản được thiên kiếp lôi đình khủng bố sát thương, liền sẽ nên đón lôi đỉnh bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực tẩy lễ trả lại. Tô Tỉnh thương thế cấp tốc phục hồi như cũ, thâm hụt tu vi cấp tốc được bổ sung, thậm chí cả sinh mệnh hình thái, phảng phất đều đi lên một đầu thuế biến chi lộ. Nửa ngày sau, giang giác, Tô Tỉnh cháy đen trên thân thể, hiện hiện từng đạo vết rách, giang khắp nơi. Một đoạn thời khắc, tầng kia cháy đen vật chất, triệt để nổ tung, sau đó Tô Tỉnh phóng lên tận trời. Hắn cấp tốc phủ thêm một bộ y y phục, tránh cho đỏ đầu bại lộ tình huống. Xem kỹ bản thân, Tô Tỉnh cảm giác tự thân trạng thái đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Cái này trận thứ hai thiên kiếp, mặc dù nguy hiểm không gì sánh được, thế nhưng mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đầu tiên là tu vi phương diện. Hắn nguyên bản mới vào Thánh Vương cảnh, căn cơ còn bất ổn, nhưng ở thiên kiếp tẩy lệ dưới, Thánh Vương cảnh căn cơ đã trở nên không gì sánh được vững chắc, phảng phất lắng động tích xúc trên trăm năm thời gian. Thứ yếu là nhục thân phương diện. Đại thành hỗn độn thánh thể, lại có một tia đột phá tới cảnh giới viên mãn dấu hiệu, đây là làm cho người ngạc nhiên tin tức. Nếu là hỗn độn thánh thể đạt đến viên mãn, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, Tô Tỉnh liền có thể cùng thánh quân tồn tại phân cao thấp. Cuối cùng là sinh mệnh hình thái. Tại thiên kiếp tẩy lệ dưới, Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được, tự thân sinh mệnh hình thái, có một loại hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa hương vị. Kỳ cụ thể biểu hiện thì là đối với thiên địa đại đạo cảm giác, trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Cái này mang tới chỗ tốt, chính là ngộ tính trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đối với thiên địa đại đạo cảm giác rõ ràng, như vậy Tô Tỉnh lĩnh hội dựa vào thiên địa đại đạo mà ra đời thuật pháp, liền sẽ so với thường nhân nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Tỉnh đưa tay đem trên đỉnh đầu xích hồng sắc trứng cầm xuống tới, cẩn thận chu đáo, phát hiện quả trứng này, bồi tiếp hắn cùng một chỗ trải qua thiên kiếp tẩy lễ về sau. Vỏ trứng mặt ngoài thế mà nhiều hơn một chút đạo mới ngấn. Gia hỏa này, tựa hồ cũng đã nhận được không ít chỗ tốt thôi. Tô Tỉnh mỉm cười. Nhưng ở nụ cười kia phía dưới, trong lòng của hắn cũng không khỏi có cảm giác nguy hiểm. Cái này trận thứ hai thiên kiếp, so trận đầu phải cường đại rất nhiều, suýt nữa để hắn vẫn diệt. Mà ở tại về sau, còn có trọn vẹn 7 trận thiên kiếp. Nếu là tự thân không đủ cường đại, như vậy tuyệt đối là tan thành mây khói hạ tràng. Thừa dịp trận thứ ba thiên kiếp, chưa giáng lâm, Tô Tỉnh nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực của mình, trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là, đối với thiên kiếp cụ thể tiến đến thời gian, hắn cũng không rõ ràng lắm. Dựa theo trước mắt đến xem, phảng phất là đại cảnh giới đột phá, liền sẽ có thiên kiếp sinh ra. Trừ cái đó ra, phải chăng có ngoài ý muốn, cũng là nói không chính xác. Xích tổ tiên bối, chuẩn bị đi con đường nào? Tô Tỉnh hướng phía hóa thành hình dạng người xích tổ có chút hành lễ. Theo hắn độ kiếp kết thúc, cũng là thời điểm rời đi nơi đây. ta sẽ vì Xích Viêm tộc tìm kiếm một chỗ nơi dừng chân chi địa. Tòa này Quảng Hàn bí giới, nếu cùng đại thế giới giao hòa, liền không có khả năng tại độc lập trưởng thành. Mà thế giới dưới lòng đất này, lại là có thể cùng Quảng Hàn bí giới tách rời, tiến tới tiếp tục đơn độc tồn tại. Đệ nhị Xích Tổ nói ra, thế giới dưới lòng đất, vốn là Quảng Hàn bí giới thế giới trong thế giới. Theo Quảng Hàn bí giới, cùng tứ đại tinh vực chỗ đại thế giới đụng vào nhau, đạo pháp quy tắc liền sẽ nhận đại thế giới ảnh hưởng, làm mất đi độc lập cơ hội trưởng thành. Nhưng thế giới dưới lòng đất, còn không có nhận đại thế giới đại đạo tẩy lễ. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Đệ nhị Xích Tổ biến mất. Tô Tỉnh ba người cũng theo đó rời đi. Sau đó không lâu, một lần nữa về tới Quảng Hàn bí giới. Sông núi xanh ngắt, tinh không vạn lý. Theo thời gian một năm đi qua, hơn 10 triệu võ tu tạo thành khai hoang đại quân đã không thành quy mô. Có người khi lấy được thu hoạch về sau, chọn rời đi Quảng Hàn bí giới. Có người đem tính mệnh vĩnh viễn lưu tại nơi này. Còn có người tại tiếp tục thăm dò, ý đồ ở trong Quảng Hàn bí giới vây, tìm kiếm được một chút chưa xuất thế bảo vật. Trải qua nghe ngóng, Quảng Hàn bí giới cách cục chia hiện ra tạo thế chân vạc chi lực. Cái kia ba chân, theo thứ tự là cơ tộc, thượng tông kiếm phái, thương tộc. Mà tại ba chân bên trong, lại lấy cơ tộc một nhà độc đại, thu hoạch rất nhiều nhất giải. Tại cơ trường không bố cục dưới, cơ hồ có 8 thành phúc địa, đều bị cơ tộc chiếm cứ, nghe nói còn bao gồm mấy nội quy mô hình to lớn thánh linh nguyên mạch mỏ. Bây giờ Quảng Hàn bị giới, khắp nơi có thể thấy được cơ tộc nhân mã. Đồng nhiên, đại địa chấn động, phảng phất phát sinh 12 cấp động đất. Đang lúc mọi người lâm vào khủng hoảng, nhao nhao phá không bay lên thời khắc, lại phát hiện chỉ là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, cái kia ba động đến nhanh, đi cũng là cực nhanh. Mọi người không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Tô Tỉnh, Cơ Vũ Nguyệt, Mập Mạp có chỗ suy đoán, tạo thành động tĩnh lớn như vậy, hơn phân nửa là đệ nhị Xích Tổ mang theo cái kia một mảnh thế giới dưới lòng đất, rời đi Quảng Hàn bí giới. Đệ nhị Xích Tổ có được bán thần thực lực, chắc hẳn cũng không có mấy người có thể ngăn lại hắn, cũng không trở thành cùng hắn đối nghịch. Đáng tiếc không có để cơ trường không gặp được đệ nhị Xích Tổ, không phải vậy liền có thể xin mời đệ nhị Xích Tổ xuất thủ, hảo hảo giáo huấn một lần cơ trường không, miễn cho trong mắt hắn không người, coi là cái này Quảng Hàn bí giới là hắn hậu hoa viên đâu. Cơ Vũ Nguyệt ánh mắt chớp động, thầm nghi đáng tiếc. Tô Tỉnh ra mặt lắc một cái. Có chút đồng tình cơ trường không, có một cái thời khắc muốn âm chính mình một thanh muội muội. Đoán chừng thời gian này, cũng là nước sôi lửa bỏng a. Soạn. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trong hư không, một đạo quang mang vượt qua mà tới, tại chỗ đằng sau, chính là tuấn giật hoàn mỹ cơ trường không. Hắn không có loại kia vênh váo hung hăng dáng vẻ, vừa vặn là thần tử, trên thân tự nhiên sẽ lộ ra một cỗ phi phàm khí độ, có khác với thường nhân. Vũ Nguyệt, cùng ta trở về một chuyến. Cơ trường không nói ra. Hắn trong khoảng thời gian này, một mực tại tìm kiếm cơ Vũ Nguyệt, làm sao cơ Vũ Nguyệt tiến nhập thế giới dưới lòng đất, dù là cơ trường không bản lĩnh thông thiên, cũng là tìm kiếm không có kết quả. Chương 1288, giặc cướp nổi lên bốn phía. Không đi. Cơ Vũ Nguyệt lập tức trốn đến Tô Tỉnh sau lưng. Ta cô muội muội này, tính cách có chút nhảy thoát, nàng lần này mất tích một năm, trong tộc rất là sốt ruột. Cơ trường không hướng phía Tô Tỉnh giải thích nói. Ngươi nếu biết tính cách của nàng, liền biết nàng nếu là không muốn trở về, ta cũng không có cách nào. Tô Tỉnh lắc đầu. Cơ trường không gật gật đầu, hướng phía cơ Vũ Nguyệt nói ra, Vũ Nguyệt, Lam Băng tộc lão, ở ngoài Quảng Hàn bí giới bày ra trùng điệp phong tỏa, nếu như ngươi không cùng ta trở về, liền sẽ bị nàng tự tay mang đi, ngươi lựa chọn loại nào. Lão yêu bà kia cũng tới. Cơ Vũ Nguyệt kinh hô một tiếng, xem ra đối với cái kia cái gọi là Lam Băng tộc lão có chút kiên kỵ. Cửu tổ để nàng tới. Cơ trường không giải thích nói. Tốt ta. Cơ Vũ Nguyệt rốt cục thỏa hiệp. Hiển nhiên đi theo cơ trường không đi, đoán chừng là muốn so bị vị kia Lam Băng tộc lao mang đi, kết quả muốn tốt không ít. Chúng ta tinh không tam thánh, không thể cứ như vậy giải tán, các ngươi chờ lấy, chờ ta sau này trở về, lập tức liền sẽ trở về. Cơ Vũ Nguyệt hướng phía Tô Tỉnh cùng Mập Mạp nói ra. Chẳng biết lúc nào. Tại Tô Tỉnh dưới tình huống không biết, Cơ Vũ Nguyệt cùng Mập Mạp tự tác chủ trương, là ba người thành lập một tổ chức, lấy tên đẹp Tinh Không Tam Thánh. Đi thôi. Tô Tỉnh cười gật đầu. Cơ Trường Không, ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền đem ngươi từ nhỏ đến lớn tai nạn xấu hổ, hết thẻ tung ra, còn có ngươi thầm mến cô bé nào, ta cũng sẽ nói. Cơ Vũ Nguyệt hướng phía Cơ Trường Không, hung tợn uy hiếp nói. Cơ Trường Không sắc mặt tối sầm. Nhưng xem ra, cũng là thật cầm cô muội muội này không có cách, thở dài, ra Quảng Hàn bị giới, chính ngươi đi xem một chút, liền biết ta có hay không nói dối. Cuối cùng, Cơ Vũ Nguyệt vẫn là bị Cơ Trường Không mang đi. Thiếu đi Cơ Vũ Nguyệt, Tô Tỉnh cảm giác lạnh rõ ràng một chút, bên người không có cái kia liễu díu nói không ngừng người, ngược lại là có chút không quen. Nhị ca, ngươi nói Lao Đại còn có thể trở về đâu? Mập mạp hỏi. Hắn dựa theo Tinh Không Đại Thánh xếp hạng xưng hô. Tinh Không Đại Thánh xếp hạng, xuất từ Cơ Vũ Nguyệt chi thủ, nàng cho mình xếp tại Lao Đại vị trí, đem Tô Tỉnh xếp tại thứ hai, mập mạp thứ ba. Nàng lần này cùng chúng ta đi ra, hơn phân nửa là vụng trộm chạy ra ngoài, kết quả biến mất một năm lâu, cơ tộc hơn phân nửa là lo lắng hỏng, nàng lại muốn chuồn em, đoán chừng là khó khăn. Tô Tỉnh lắc đầu. Cơ Vũ Nguyệt là cơ tộc tiểu công chúa, lần này ít nhất phải bị giam cấm đoán một đoạn thời gian. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì đi? Mập mạp hỏi. Rời đi trước Quảng Hàn Bí Giới đi. Tô Tỉnh nói ra. Quảng Hàn Bí Giới tài nguyên đã đều có chủ nhân, còn muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện, liền chỉ có nhổ răng cọp, vậy hiển nhiên không sáng suốt. Mà lại, Tô Tỉnh lần này tại thế giới dưới mặt đất, cũng là đạt được rất nhiều thiên tài địa bảo. Tiến về chư thần cấm địa lộ phí, đã hoàn toàn không cần lại lo lắng, việc cấp bách, chính là tăng thực lực lên. Hai người hướng Quảng Hàn Bí Giới bên ngoài bước đi. Mỗi đi bao xa, chính là bị một nhóm người ngăn cản đường đi. Đường này là ta mở. Cây này là tại chợ. Muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. Hơn 10 vị thánh vương cảnh thánh tu xếp thành một hàng, người cầm đầu, cao giọng nói ra. Theo một năm qua đi, Quảng Hàn Bí Giới bên trong tài nguyên, đã bị khai hoang đại quân đào móc không sai biệt lắm. Những cái kia đầy đất thiên tài địa bảo thời đại, hiển nhiên là đi qua. Thế là diễn sinh ra được một cái mới ngành nghề, giặc cướp. Nếu không đào được bảo bối, mọi người liền đem chú ý, đánh tới mặt khác võ tu trên thân. Loại thời điểm này ăn cướp, hiển nhiên là một cái phát tài làm giàu đường tốt. Ngươi nói thẳng muốn đánh cướp chẳng phải là được rồi. Mập mạp cười lạnh. Hắn là tinh không đạo tặc xuất sinh, một số phương diện, thế nhưng là so những người trước mắt này chuyên nghiệp nhiều. Đúng. Chính là ăn cướp. Lưu tài hay là lưu mệnh, tự chọn một đầu. Cầm đầu những người kia nói ra. Ta lưu ngươi tổ tông nhị di thái. Mập mạp mắng to một tiếng, vọt thẳng đi lên. Ầm ầm, một trận kịch chiến bộc phát. Tô Tỉnh không có xuất thủ, mập mạp một người đại triển thần uy, hơn 10 người giặc cướp, mặc dù đều có thánh vương cảnh tu vi, lại hoàn toàn không phải mập mạp đối thủ. Gặp được cọng rơm cứng, rút lui. Cầm đầu người kia hét lớn một tiếng, những người khác nhao nhao tàn tác như chim ong. Đây là bởi vì, mập mạp không có hạ tử thủ. Không phải vậy những người này, một cái đều trốn không thoát. Không có tí sức lực nào. Mập mạp khinh bỉ nhìn một cái những cái kia chạy trốn thân ảnh, lười đi đuổi. Dung hợp địa tâm thần hỏa bản nguyên về sau, mập mạp thực lực, rõ ràng không thể so sánh nổi, ngoại trừ tu vi bước vào thánh vương ngũ giai, chiến lực càng là cực kỳ cường đại, đủ để đưa thân thiên vương bảng hàng ngũ. Đừng có gấp. Dọc theo con đường này, có ngươi cơ hội xuất thủ. Tô Tỉnh cười nhạt nói. Đúng vậy a. Mập mạp hai mắt tỏa sáng. Bây giờ Quảng Hàn Bí Giới giặc cướp nổi lên bốn phía, hai người rời đi chi lộ, nhất định sẽ không an ổn. Quả nhiên, tiếp xuống Tô Tỉnh cùng mập mạp, lại là gặp không ít phát giặc cướp, nhưng đều bị mập mạp nhẹ nhõm đuổi. Bọn gia hỏa này, liền chút thực lực ấy, cũng không cảm thấy ngại đi ra ăn cướp. Mập mạp một trận kinh bỉ. Không phải người ta quá yếu, mà là ngươi bây giờ mạnh lên. Tô Tỉnh lắc đầu nói. Hắc hắc. Làm cao thủ cảm giác. Còn giống như coi như không tệ. Mập mạp mặt mày hớn hở. Thực lực bạo tăng, lại thêm bên người có Tô Tỉnh tại, mập mạp lòng tự tin bạo dạp. Hắn đã không vừa lòng tại người ta giặc cướp đưa tới cửa, mà là chủ động ra ngoài tìm giặc cướp. Tô Tỉnh không có đi quản, mừng rỡ thanh nhàn. Hắn lợi dụng tổ long phân thân, để nó luyện hóa thánh linh nguyên đi tăng cao tu vi, mà tự thân thì là một bên hành tẩu, một bên lĩnh hội thần thiền cửu biến. Thần thiền cửu biến tiền thân là linh thiền thoát xác, là trung ương thần lục cựu tuyệt một trong, Bắc Đế thành truyền thừa tuyệt học, vốn là 10 phần bất phàm. Lột xác thành thần thiền cửu biến đằng sau, càng là có một loại đăng phong tạo cực dấu hiệu, đây mới thực là địa thần thuật, lộ ra bác đại tinh thâm. Tại Tô Tỉnh tất cả võ học bên trong, thần thiền cửu biến ở nhân tài kiệt xuất vị trí. Như Thiên Yêu Minh Nguyệt Đại Pháp, Đại Diễn Kiếm Quyết, Bàn Nhược Phật Thủ các loại, đều là không cách nào cùng thần thiền cửu biến cùng so sánh. Cho nên lĩnh hội thần thiền cửu biến là Tô Tỉnh tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt. Nhưng cái này thần thiền cửu biến đệ tứ trọng, độ khó tăng lên rất nhiều, thật không tốt lĩnh hội. Tô Tỉnh trong tinh không lữ hành 8 năm, cũng không phải không có nếm thử đi lĩnh hội, lại là không nhập môn được chi pháp. Điểm này, Lạc Thanh Tuyết lại là so Tô Tỉnh dẫn trước, nàng đã tìm hiểu ra thần thiền cửu biến thức thứ tư, thiền kiếm thức. Cũng không phải là nói, Tô Tỉnh ngộ tính không bằng Lạc Thanh Tuyết, mà là Lạc Thanh Tuyết từ nhỏ tu luyện linh thiền thoát xác, căn cơ rất sâu, đối với tu luyện thần thiền cửu biến, có được trời ưu ái ưu thế. Mà bây giờ, theo Tô Tỉnh vượt qua lần thứ hai thiên kiếp về sau, hắn đối với đạo pháp cảm giác, trở nên trước nay chưa có rõ ràng, đã là suy nghĩ ra một ít môn đạo. Thần thiền cửu biến cùng chia chín thức, theo thứ tự là thần dực bay trên trời, thiền dực độn địa, thiền dực nhập hải, thiền kiếm thức, ngư long thức, minh hoàng thức, thanh hư thần vực, không pháp thần vực, hỗn độn thần vực. Chương 1289, thiền kiếm thức. Thần thiền cửu biến cùng chia chín thức. Mà mỗi ba thức, lại là một bậc thang. Thần diệu trình độ, uy lực các loại, đều sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, đương nhiên tương ứng tu luyện độ khó, cũng là thẳng tắp lên cao. Ba thức đầu, chủ yếu là đối với thân pháp vận dụng. Bên trong ba thức, đã không còn cực hạn tại thân pháp, mà là ẩn chứa rất nhiều thủ đoạn công kích. Ba thức sau, thì là đại thành chi tác, ảo diệu vô tận, cả công lẫn thủ, tốc độ vô song. Tô Tỉnh bây giờ muốn lĩnh hội, chính là thức thứ tư, thiền kiếm thức. Từ danh tự đến xem, một thức này tựa như là một loại nào đó kiếm chiêu. Lạc Thanh Tuyết trước đây đang đối kháng với thứ bảy ma huyền ma tộc tinh nhuệ lúc, đã từng thi triển qua, nhìn qua hoàn toàn chính xác rất giống kiếm chiêu. Tô Tỉnh trước đó lĩnh hội thời điểm, cũng là dựa theo phương hướng này đi. Nhưng bây giờ, theo Tô Tỉnh đối với đại đạo quy tắc cảm giác trở nên rõ ràng, hắn dần dần phát hiện, cái này thiền kiếm thức, cũng không phải là chỉ là đơn thuần kiếm chiêu. Hoặc là nói, kiếm chiêu chỉ là nó biểu tượng. Trên thực tế, đây là một loại ấn pháp. Dùng kiếm chiêu đi thi triển ấn pháp, cũng không thể đưa nó uy lực toàn bộ phát huy ra, chỉ có chân chính ngộ ra một loại kia ấn pháp huyền diệu, thiền kiếm thức uy lực, mới có thể có đến mức độ lớn nhất phát huy. Nhìn như vậy đến, Thanh Tuyết đối với thiền kiếm thức lĩnh hội, cũng chỉ là vừa mới nhập môn, còn không có chân chính lĩnh ngộ được tinh túy. Tô Tỉnh nói thầm. Dù vậy, cũng đã cực kỳ không tầm thường. Phải biết, Lạc Thanh Tuyết lúc trước chỉ là đại thánh cảnh tu vi, liền tìm hiểu thiền kiếm thức ra lông, đợi một thời gian, tất nhiên có thể đem nó tinh túy ngộ ra. Cái này thần thiền cửu biến, thích hợp nhất Thanh Tuyết tu luyện. Tô Tỉnh cảm khái. Một bộ thuật pháp, phẩm giai cao thấp rất trọng yếu, cùng cá nhân phải chăng phù hợp, đồng dạng rất trọng yếu. Thần thiền cửu biến cùng Lạc Thanh Tuyết, chính là cực kỳ phù hợp. Điểm này, chính là Tô Tỉnh cũng xa xa không kịp. Hắn sở dĩ có thể suy nghĩ ra thiền kiếm thức ảo diệu, là bởi vì hắn bây giờ đối với thiên địa đại đạo cảm giác, trở nên 10 phần rõ ràng, mà lại tu vi càng là bước vào thánh vương cảnh. Đương nhiên, cái này sẽ không ảnh hưởng Tô Tỉnh tiếp tục tu luyện thần thiền cửu biến. Bộ này thoát thai từ cửu thiên thần thiền bản mệnh thần thuật, có thể xưng chi cao vô thượng, nếu là có thể học được, uy lực sẽ 10 phần khoa trương. Mà lại, nếu như Tô Tỉnh đối với thần thiền cửu biến lĩnh hội tinh thâm, chờ Lạc Thanh Tuyết sau khi tỉnh lại, hắn còn có thể đem tâm đắc của mình trải nghiệm, từng cái cáo chi Lạc Thanh Tuyết. Lại phối hợp thêm Lạc Thanh Tuyết đối với thần thiền cửu biến đặc biệt ngộ tính, nàng lĩnh hội thần thiền cửu biến tiến độ, liền sẽ biến nhanh rất nhiều. Bởi như vậy, liền có thể đền bù nàng ngủ say trong khoảng thời gian này, đối với thuật pháp lĩnh hội dừng lại. Soạn. Tô Tỉnh một bên hành tẩu, một bên lĩnh hội. Hai tay của hắn không tự chủ bắt đầu chuyển động, 10 ngón vũ động, ý đồ sen lẫn thành một loại nào đó ấn pháp. Chỉ là loại kia ấn pháp, lộ ra không gì sánh được phức tạp tinh thâm. Tô Tỉnh thường thường ngay cả 1/10 đều không có hoàn thành, liền có khâu nào đó xuất hiện sai lầm, dẫn đến ấn pháp sụp đổ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn thời gian dần qua do không lưu loát chuyển hướng thuần thục. Mặc dù còn không có thành công ngưng kết ra ấn pháp, nhưng hoàn thành tiến độ lại là đang từ từ biến nhiều. Dựa theo này tình huống, khoảng cách cái kia triệt để thành công, cũng không phải là xa xôi bao nhiêu. Mà tu luyện ấn pháp trong quá trình, tu vi của hắn cũng là không giờ khắc nào không tại tăng trưởng. Đây là bởi vì, trong cơ thể hắn tổ long phân thân, mỗi phút mỗi giây đều tại luyện hóa thánh linh nguyên, chăm chỉ không ngừng. Chỉ là thánh vương cảnh, tu vi hùng hậu trình độ viễn siêu trước kia, coi như tổ long phân thân một mực không ngừng tu luyện, Tô Tỉnh muốn đột phá cảnh giới, cũng tối thiểu cần chừng một năm quan cảnh. Nếu là bản thể cùng phân thân, cùng một chỗ tiến hành tu luyện, ngược lại là cũng rút ngắn gấp đôi thời gian. Chỉ là, Tô Tỉnh bản thể cần nghiên cứu thuật pháp, còn có sự tình khác muốn làm, không có khả năng một mực ở vào trạng thái tu luyện. Ừm. Mập mạp gặp được phiền toái. Mấy ngày về sau, Tô Tỉnh dừng lại tu luyện. Hắn thánh hồn khuếch tán ra, phát hiện mập mạp bị một đám người vây công, thế mà lâm vào hạ phong. Đây là bởi vì, đối phương cũng không phải là giặc cướp, mà lại người đầu lĩnh, đồng dạng là một vị chiến lực đứng hàng thiên vương bảng tồn tại. Cơ tộc người. Tô Tỉnh phát hiện đối phương trên quần áo, đều có vẽ một chữ cơ, không khỏi khẽ giật mình. Bạch. Mặc dù không hiểu, mập mạp vì sao cùng cơ tộc nhân mã sinh ra xung đột, nhưng Tô Tỉnh hiển nhiên không có khả năng mặc kệ mập mạp. Nương theo lấy tu vi, bước vào thánh vương cảnh, Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, mang đến tốc độ tăng phúc, cũng là trở nên càng thêm khoa trương. Hắn hóa thành một đạo thanh mang, xét qua bầu trời, mấy hơi thở công phu, chính là đi tới mập mạp chỗ ở. Đây là một vùng núi non khu vực. Cách đó không xa, chính là cơ tộc chiếm cứ một ngọn núi, trận kỳ pháp phối, cơ chữ đón gió bay lên, tràn ngập uy nghiêm. Đối với Tô Tỉnh đống nhiên xuất hiện, mập mạp cùng cơ tộc nhân mã, cũng là không khỏi nhao nhao dừng tay. Nhị ca. Mập mạp một mặt vui mừng. Nhưng bị vây khốn ở giữa, không thể cùng Tô Tỉnh tụ hợp. Nguyên lai các ngươi nhận biết. Ngươi là muốn cứu tên mập mạp này sao? Cơ tộc nhân mã bên trong, cầm đầu một người trung niên, dáng người gầy gò, nhưng tu vi khí tức cũng rất hùng hậu. Mập mạp có chỗ nào, đắc tội chư vị sao? Tô Tỉnh hỏi. Cái kia ngược lại là không có. Bất quá mập mạp này bốn chỗ ăn cướp, huyên náo nhân thần cộng phẫn, ta cơ tộc nếu là cái này Quảng Hàn bí giới chủ nhân, tự nhiên muốn gánh vác duy trì chuẩn mực chức trách. Giống mập mạp loại này giặc cướp, nhất định phải nghiêm trị, gian đe. Cầm đầu trung nhân nhân, lấy Quảng Hàn bí giới chủ nhân tự cho mình là, thái độ vô cùng cường ngạnh. Ta không có. Ta chèn ép đối tượng, hết thể đều là giặc cướp. Phổ thông thánh tu, ta một cái không có dây vào qua. Mập mạp giải thích, cảm giác rất oan uổng. Vị bằng hữu này, mập mạp làm người ta vẫn là tin được, những ngày này ta cũng bí mật quan sát qua, thật sự là hắn không có đánh từng cấp phổ thông thánh tu. Tô Tỉnh cũng thay mập mạp giải thích. Các ngươi nói không có là không có sao. Còn có, ta không phải bằng hữu của ngươi, ta gọi Cơ Sơn. Cơ Sơn căn bản không tin, đối xử lạnh nhạt tương đối. Ngươi không tin có thể tùy tiện tìm người hỏi một chút. Nếu có phổ thông thánh tu, nói ta đánh cướp hắn, vậy ta liền nhận cái này tội. Nếu như không có, các ngươi cũng đừng có tiếp tục nhằm vào ta. Mập mạp rất tự tin. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không có làm qua chuyện như vậy, không sợ bị điều tra. Tốt ta. Cơ Sơn gật đầu đồng ý, phân phó người bên cạnh, các ngươi đi tìm mấy người tới hỏi một chút. Ba tên cơ tộc tinh nhuệ rời đi. Bất quá một lát, liền đem hai tên trên người có thương thánh tu mang theo trở về. Các ngươi có hay không bị mập mạp van cướp qua? Cơ Sơn chất vấn, thần sắc nghiêm túc. Có. Một người trong đó lập tức kêu to, chỉ vào mập mạp nói, chính là tên mập mạp này, hôm qua đánh cướp ta. Mập mạp này hôm trước ăn cướp ta, nếu không phải ta trốn được nhanh, suýt nữa liền chết ở trong tay hắn, cơ tộc anh minh, mời làm chúng ta làm chủ. Một người khác cũng là một mặt lòng đầy căm phẫn nói. Rất tốt. Cơ Sơn cười lạnh nhìn chằm chằm mập mạp. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Chương 1290, vạch mặt. Bọn hắn là giặc cướp. Bọn hắn mới thật sự là địa kiếp phỉ. Mập mạp chỉ vào cái kia hai cái người bị hại, vì đó tức giận vô cùng. Vừa ăn cướp vừa la làng. Hai người kia hắn nhận biết, thực lực không tính kẻ yếu, là vùng này lừng lẫy nổi danh giặc cướp, mà lại thủ đoạn hung tàn. Mập mạp vốn định trảm thảo trừ căn, lại bị đối phương may mắn đào thoát. Càng không có nghĩ tới. Đối phương thế mà tại cơ tộc nhân mã trước mặt, lấy người bị hại tự cho mình là, lật lọng nói xấu mập mạp giặc cướp, đơn giản vô sỉ cực kỳ. Tô Tỉnh tin tưởng mập mạp. Bởi vì trận chiến kia động tĩnh khá lớn, hắn cũng có chỗ chú ý. Cơ Sơn đại nhân minh giám. Chúng ta không đáng kể chút nào giặc cướp, mập mạp này hoàn toàn là đang ô miệt chúng ta. Hắn đang vu oan người tốt. Hai tên giặc cướp một thanh nước mũi một thanh nước mắt, tại thỏa thích đóng vai dễ chịu hại người nhân vật. Hai người bọn họ há mồm, tại cãi lại thời điểm hiển nhiên càng chiếm ưu thế, mà lại trên thân mang thương, mọi người tự nhiên đồng tình kẻ yếu, đối bọn hắn rất có lợi. Các ngươi vô sỉ. Mập mạp tức đến run rẩy cả người. Tất cả câm miệng. Cơ Sơn quát lạnh một tiếng, một bộ giải quyết việc chung thái độ, trầm giọng nói, trước hết thể mang về Quảng Hàn Sơn. Quảng Hàn Sơn. Trong năm ấy thanh danh vang dội. Phàm là tiến vào Quảng Hàn bí giới người, cơ hồ đều biết. Nó ở vào Quảng Hàn bí giới bên ngoài cùng vòng trong chỗ giao giới, ngọn núi cực kỳ nguy nga hùng kỳ, là cơ tộc trọng yếu cứ điểm chi địa, tích trữ có đại lượng binh lực, càng có cực kỳ lợi hại pháp trận thủ hộ lấy. Tốt. Cái kia hai tên giặc cướp rất sung sướng đáp ứng. Tựa hồ không có sợ hãi. Không sợ bị cơ tộc làm khắc sâu điều tra. Ngược lại là mập mạp, có chút do dự, không muốn cùng Cơ Sơn tiến về Quảng Hàn Sơn. Ngược lại cũng không phải mập mạp chột dạ, mà là đi Quảng Hàn Sơn, liền không có sức phản kháng, sống hay chết, toàn bằng cơ tộc một câu. Mập mạp, ngươi chột dạ sao? Hai tên giặc cướp cười lạnh nói. Ta mới không có. Mập mạp phản bác, hận không thể đem cái kia hai tên vô sỉ giặc cướp tháo thành tám khối, nhưng có Cơ Sơn ở đây, không dám loạn động. Ngươi đi hay là không đi? Cơ Sơn trầm mặt thúc giục, thái độ cương ngạnh, không có gì kiên nhẫn. Nhị ca. Mập mạp nhìn về phía Tô Tỉnh, lúc này chỉ có thể cầu cứu rồi. Cơ Sơn, nếu không thử lại tìm một số người, tới để ra nghi vấn một phen. Đại chúng con mắt là sáng như tuyết, mọi người tự nhiên có thể nhận ra, ai mới là chân chính giặc cướp. Chuyện của tui.vn Tô Tỉnh mở miệng. Hắn cũng không muốn nhìn thấy mập mạp bị Cơ Sơn mang đi. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám dạy ta làm sự tình. Cơ Sơn sắc mặt lạnh lẽo, không lưu tình chút nào thống mạ Tô Tỉnh. Không phải đang dạy ngươi làm việc, chỉ là một cái đề nghị, mà lại cứ như vậy, ngươi cũng có thể thiếu hao chút sự tình, không phải sao? Tô Tỉnh tiếp tục nói. Im miệng. Ta làm việc, không tới phiên ngươi một tên mao đầu tiểu tử đến khoa tay múa chân. Cơ Sơn lại uống, tính tình nhìn qua rất táo bạo. Cơ Sơn đại nhân, người này cùng mập mạp là cùng một bọn, hắn cũng hẳn là bị mang đi, cùng một chỗ tiếp thu thẩm vấn. Cái kia hai tên giặc cướp mở miệng đề nghị. Có đạo lý. Cơ Sơn gật gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, nói, đã ngươi xen vào việc của người khác. Vậy hãy theo cùng đi một chuyến đi. Nếu là làm được chính, ta cơ tộc đương nhiên sẽ không khó xử ngươi. Tô Tỉnh cùng chuyện này không quan hệ. Mập mạp liền vội vàng lắc đầu. Vốn muốn mời Tô Tỉnh hỗ trợ, không nghĩ tới ngay cả Tô Tỉnh đều bị liên lụy, lập tức khẩn trương. Bắt người, cũng hầu như cần một cái lý do a. Tô Tỉnh trầm giọng hỏi. Buồn cười. Ta cơ tộc làm việc, cũng cần cho ngươi một cái đầu mâu tiểu tử lý do. Ngươi dám phản kháng, ta cơ tộc diệt ngươi cả nhà. Cơ Sơn cười lạnh một tiếng. Tốt một cái diệt cả nhà người ta. Cơ tộc tác phong làm việc, thật đúng là bá đạo a. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống mà nói, chỉ là loại bá đạo này, vì sao chỉ nhằm vào chúng ta huynh đệ hai người? Ngươi có ý tứ gì? Cơ Sơn sắc mặt biến hóa. Ngươi giả trang ra một bộ cao cao tại thượng, tính khí nóng nảy, nhưng lại giải quyết việc chung dáng vẻ. Nhưng vì sao lời của chúng ta một câu đều nghe không vào, mà hai người này nói, lại câu câu đều nghe đi vào? Tô Tỉnh chất vấn. Ngươi muốn nói cái gì? Cơ Sơn sầm mặt lại. Mập mạp cũng là một mặt kinh nghi bất định. Hai người bọn họ, hẳn là người của ngươi a. Ngươi để bọn hắn đi làm đạo tặc, từ đó âm thầm thu hoạch lợi ích. Mập mạp đem bọn hắn nhân mã diệt, chính là xúc phạm ích lợi của ngươi, cho nên ngươi mới có thể đến đây tìm mập mạp a. Tô Tỉnh chậm rãi nói. Thì ra là thế. Khó trách hắn làm sao đều nghe không vào giải thích của ta. Khó trách hắn tới như thế kịp thời. Mập mạp bừng tỉnh đại ngộ, đã là tin Tô Tỉnh lời nói. Cái này Cơ Sơn, từ xuất hiện đến bây giờ, nhìn như giải quyết việc chung, nhưng cẩn thận nghĩ sâu mà nói, hết thể liền lộ ra rất khác thường. Nhất là tùy tiện trộm tới hai người, chính là bị mập mạp đả thương giặc cướp, càng là không gì sánh được kỳ quặc. Ha ha. Ngươi còn dám nói xấu ta? Đơn giản buồn cười, ngươi có chứng cứ sao? Cơ Sơn cười lạnh liên tục. Giết ngươi, chứng cứ tự nhiên là có. Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm. nhưng ở cái kia bình tĩnh phía dưới, lại có lửa giận phun trào. Chỉ là lấy hắn bây giờ tâm tính, cũng không tiếp tục giống như lúc trước, hỉ nộ nhiều khó khăn lộ tại mặt ngoài. Còn nói ra câu nói này, cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Trước đây, cơ sơn cường ngạnh, phách lối, thậm chí cả nhục mạ, Tô Tỉnh đều có thể chịu đựng, hắn nghề tình cơ Vũ Nguyệt trên mặt mũi, không muốn cùng cơ tộc quan hệ chơi cứng. Nhưng cơ sơn cùng giặc cướp cấu kết, muốn đánh giết Tô Tỉnh cùng mập mạ, Tô Tỉnh tự nhiên không cách nào tiếp tục chịu đựng. Chuyện này, nói đến chỗ nào hắn đều chiếm lý. Như cơ tộc điều tra chấn tướng, liền sẽ không trách tội tại Tô Tỉnh. Nếu là cơ tộc đều là cơ sơn loại người này, cái kia Tô Tỉnh cũng không để ý cùng bọn hắn chơi cứng. Ha ha! Giết ta! Cơ sơn phảng phất nghe được buồn cười nhất cho cười. Hắn cơ tộc tại Quảng Hàn bí giới thế lực to lớn, có mấy người dám địch. Liền xem như thượng tông kiếm phái cùng thương tộc, cũng phải cho đủ mặt mũi, mà bây giờ, chỉ là một cái đầu mâu tiểu tử, lại dám nói khoác mà không biết ngượng mà nói, muốn giết chính mình. Hắn liền không sợ đắc tội cơ tộc, dẫn đến cả nhà hủy diệt sao. Cười to xong, cơ sơn sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, trong con ngươi, sắc ý mãnh liệt. Tô Tỉnh nếu dám nói ra loại lời này, ở trong mắt cơ sơn, đó chính là triệt triệt để tội chết. Cơ tộc uy nghiêm, không thể mạo phạm. Bày trận. Cơ sơn quát khẽ một tiếng. Bên cạnh hắn hơn 10 vị cơ tộc tinh nhuệ, trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Soạn. Bọn hắn nơi ngực cái kia cơ chữ, tán giật ra hào quang chói mắt, từng đạo đặc thù đường vân bay lên, đem bọn hắn khí tức xen lẫn liên tiếp cùng một chỗ. Như là từng đầu dòng suối hội tụ, mà tất cả lũ lụt, cuối cùng đều là tuân hướng cơ sơn. Cơ sơn phảng phất đại dương mênh mông, có thể nhẹ nhõm mượn dùng những người còn lại lực lượng. Cơ tộc là viễn cổ thời đại truyền thừa xuống thế gia cổ lão, bọn hắn nội tình không gì sánh được thâm hậu, đối với trên trận pháp vận dụng, cũng là tinh diệu tuyệt luân. Loại này hợp kích pháp trận, tên là cơ tổ thần trận. Chính là cơ tộc sử thượng vị kia thần linh khai sáng ra tới, có được lớn lao huy năng. Chương 1291, chém cơ sơn. Cơ tộc từng thống ngự qua tử tiêu tinh vực, sử thượng đi ra thần linh. Tôn này thần linh, bị cơ tộc tôn xưng là cơ tổ. Cơ tổ mặc dù đã qua đời đi, nhưng lưu lại không ít đồ vật, tỉ như đạo thống truyền thừa, thần khí các loại. Chính là những vật này, để cơ tộc bất diệt không suy, tộc vận hưng vượng. Mà cơ tổ thần trận, cũng là một trong số đó. Hoàn chỉnh trạng thái dưới cơ tổ thần trận, là do ban thần cấp cường giả làm trận nhãn, phối hợp vô số thánh quân thi triển, uy lực của nó cường đại, thậm chí có thể cùng thần linh một trận chiến. Trước mắt cơ sơn bọn người thi triển trận pháp, nhiều nhất, bất quá là cơ tổ thần trận phiên bản đơn giản hóa. Dù vậy, cũng rất là cường đại. Thông qua cơ tổ thần trận, cơ sơn mượn dùng trong trận pháp những người khác lực lượng, có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên một mảng lớn. Cơ sơn nguyên bản thực lực, trên thiên vương bảng xếp tại hơn 50 vạn tên, mà bây giờ, hắn lại đưa thân đến 40 vạn tên bên trong, cái này tăng lên, đã là 10 phần khoa trương. Đây cũng là cơ sơn rõ ràng từ Tô Tỉnh trên thân, ngửi được một tia uy hiếp khí tức, vẫn như cũ dám động thủ nguyên nhân. Chỗ bằng vào, không chỉ có là cơ tổ uy danh, còn có cơ tổ thần trận cường đại. Ngu xuẩn! Chịu chết đi! Cơ sơn giữ tợn cười một tiếng, đại thủ dò xét cầm mà ra. Một tiếng ầm vang. Thủ lớn to lớn, giống như núi cao chân áp mà xuống, thánh lực trào lên, cảm giác gáp bách 10 phần. Đây là cơ tộc 10 phần nổi danh một loại đạo pháp tuyệt học, Cự Linh Sơn Ấn. Tứ đại tinh vực đại bộ phận võ tu, đều chỉ có thể tu luyện phổ thông thánh thuật, mà cùng loại cơ tộc loại truyền thừa này gia tộc cổ xưa, thì có không ít đạo pháp tuyệt học. Cái gọi là đạo pháp tuyệt học, đã siêu thoát ra thánh thuật cấp độ, đạt đến một cái mới tinh độ cao. Cho dù là cùng một chút thần thuật so sánh, cũng là không chút thua kém. Mập mạp sắc mặt đại biến. Thủ lớn to lớn kia, nặng nề không gì sánh được, để hắn có một loại thân thể sắp bị nghiền nát cảm giác. Mập mạp mặc dù dung hợp địa tâm thần hỏa, nhưng chỉ là bước đầu dung hợp, tương đương với đệ nhị xích tổ, ngạnh sinh sinh đem địa tâm thần hỏa nhét vào trong cơ thể hắn. Mặc dù mập mạp thực lực hoàn toàn chính xác tăng trưởng không ít, nhưng khoảng cách chân chính dung hợp địa tâm thần hỏa còn có một mảng lớn khoảng cách. Đây cũng là Tô Tỉnh nhiều ngày như vậy bỏ mặc mập mạp đi chèn ép giặc cướp nguyên nhân. Chiến đấu có thể rất tốt ma luyện mập mạp, để hắn tăng tốc dung hợp địa tâm thần hỏa. Hưu. Ngay tại mập mạp chân tay luôn cuống thời khắc, Tô Tỉnh thân thể hóa thành một đạo màu xanh hồng quang, đâm rách chân trời, từ thủ ấn to lớn kia bên trong xuyên qua mà qua. Thậm chí, không nhìn cơ tổ thần trận, xông vào trận pháp nội bộ. Xuy xuy xuy. Liên tiếp huyết tuyển xông ra, Tô Tỉnh Như vào chỗ không người, vô cùng đơn giản, liền đem cơ sơn nhân mã bên cạnh chém giết không còn một mảnh, khiến cơ sơn vô lực có thể mượn, lực lượng khí tức lập tức giảm lớn. Ngươi làm sao có thể vào trong trận pháp? Cơ sơn quá sợ hãi. Cơ tổ thần trận cực kỳ tinh diệu, phòng ngự cường đại vô biên, dưới tình huống bình thường, trừ phi lực lượng của đối phương cường đại đến trình độ nhất định, không phải vậy đều không thể phá vỡ trận pháp. Mà Tô Tỉnh, thế mà không nhìn trận pháp kết giới, một đầu xông vào. Cái này vượt ra khỏi cơ sơn nhận biết, lật đổ tư tưởng của hắn. Nếu ngươi thi triển, là hoàn chỉnh cơ tổ thần trận, có lẽ ta còn khó có thể xuống tới, nhưng như ngươi loại này không trọn vẹn bản trận pháp, lại có bao nhiêu tác dụng? Tô Tỉnh lắc đầu. Thần thiên cửu biến liên quan đến không gian đại đạo, đối với dựa vào không gian mà tồn tại trận pháp, có tự nhiên tác dụng khắc chế. Theo tu vi của hắn tăng trưởng, đối với thần thiền cửu biến lĩnh hội càng ngày càng tinh thâm, thậm chí liền xem như bản đầy đủ cơ tổ thần trận, cũng là khó mà trói lại Tô Tỉnh. Hưu. Một đạo băng lãnh kiếm quang chợt lóe lên. Quá nhanh. Kiếm pháp nhanh, thân pháp càng nhanh. Cơ sơn hoàn toàn phản ứng không kịp, chính là bị chém xuống một kiếm đầu lâu. A. Hắn thánh hồn xông ra thân thể, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tô Tỉnh đi là thiên hành vương đạo lộ tuyến, theo vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, hắn trong kiếm pháp mang theo thiên địa đại thế càng thêm nồng nặc, nó lực sát thương, cũng không đơn thuần là nhằm vào nhục thân, đối với linh hồn, cũng có được thương tổn không nhỏ. Bất quá, cơ sơn linh hồn mặc dù gặp tra tấn, nhưng không có tiêu tán rơi, thậm chí xem ra, lại có thể lâu dài ở lại tại trong đại thế giới. Đó là cái gì? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện tại cơ sơn thánh hồn nội bộ, có một khối màu xanh đen ngọc bội, trên ngọc bội kia, điêu khắc có phủ văn phức tạp thơm ảo, tản ra huyền diệu dị thường khí tức, đem đại thiên địa đối với linh hồn đè ép, cho ngạnh sinh sinh bài xích ở bên ngoài. Trảm thảo trừ căn. Tô Tỉnh ánh mắt sắc bén, không có buông tha cơ sơn dự định. Thừa dịp cơ sơn linh hồn bị thương, ý thức lâm vào ngắn ngủi mê thất thời khắc, lại là một kiếm vung chém mà ra. Keng. Binh khí va chạm thanh âm vang lên, một kiếm này phảng phất là chạm tại cứng rắn không gì sánh được trên khối thép. Trên thực tế, là cơ sơn thánh hồn bên trong viên kia màu xanh đen trên lệnh bài, đạo kia phức tạp phù văn phát sáng lên, giúp hắn ngăn trở Tô Tỉnh một kích này. Ha ha ha! Ngươi là giết ta không được. Ta là cơ tộc hạch tâm tử đệ, thở nhỏ liền bị gieo thiên hồn lệnh. Chỉ cần linh hồn bất diệt, bằng vào ta cơ tộc thủ đoạn, tái tạo nhục thân cũng không phải là việc khó. Cơ sơn lấy lại tinh thần. Kinh sợ đằng sau, chính là cười to phách lối đứng lên. Ngươi chờ xem. Chờ ta phục sinh, liền muốn ngươi chết không toàn thây. Cơ sơn hung tợn uy hiếp một câu, chính là chuẩn bị thoát đi. Linh hồn thể không nhận trói buộc, tốc độ di động cực nhanh, nhất niệm ngàn vạn dặm, gần như không có khả năng bị lưu lại. Nhưng mà, khi cơ sơn chuẩn bị di động sát na, lại là hoảng sợ phát hiện, linh hồn của mình không chỉ có không cách nào bay đi, ngược lại là từng bước một hướng phía Tô Tỉnh chuyển đi. Một cỗ vô hình hấp xả lực lượng, đặc biệt nhằm vào tại linh hồn, khiến cho cơ sơn không cách nào thoát đi. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Cơ sơn hoảng sợ kêu to. Tại Tô Tỉnh giữa hai tay, nhiều hơn một đạo ấn ký, tản ra ưu quang, lộ ra một cỗ thâm thúy như vực sâu giống như cảm giác. Chính là phệ hồn cổ thần thuật. Có thể xưng thiên hạ hết thể linh hồn thể khắc tinh. Soạn. Theo phệ hồn ấn nhớ u quang sáng rõ, cơ sơn linh hồn cấp tốc bị liên lụy tới. Nhưng là, Tô Tỉnh chợt cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Hắn vội vàng kéo lại mập mạp, thân hình lui lại 3.000 dặm. Ầm ầm, kinh khủng tiếng nổ lớn, tại bọn hắn vừa mới lập thân chỗ truyền đến, phương viên mấy trăm dặm chi địa sơn lâm bị san thành bình địa, đất khô cằn vô số. Về phần cơ sơn cùng hai vị kia giặc cướp, cùng còn lại hết thảy đều sẽ phá hủy không còn một mảnh. Đó là vật gì? Làm sao lại buộc phát ra uy lực lớn như vậy? Đoán chừng đều tương đương với thánh quân cảnh tồn tại một kích dốc toàn lực. Mập mạp chưa tỉnh hồn nhìn qua phương xa. Là cơ sơn linh hồn bên trong thiên hồn lệnh. Nó hẳn là cảm giác được, cơ sơn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên dẫn động cơ sơn linh hồn, cùng theo một lúc tự bạo. Loại này từ viễn cổ thời đại truyền thừa xuống gia tộc cổ xưa, quả nhiên rất có thủ đoạn, loại này thiên hồn lệnh, tức là một loại bảo hộ đệ tử hạch tâm thủ đoạn, cũng là một loại giết người chi pháp. Nếu là đệ tử hạch tâm, gặp hẳn phải chết cục diện, thiên hồn lệnh liền sẽ bạo tạc, từ đó phòng ngừa trong gia tộc bí mật, bị những người khác thăm dò. Tô Tỉnh sắc mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. Cơ tộc loại gia tộc cổ xưa này truyền thừa cùng nội tình chi sâu, có chút vượt qua dự liệu của hắn. Chương 1292, kiếm ý đệ nhất thiên. Một cái gia tộc, có thể truyền thừa trăm vạn năm, nội tình tất nhiên cực kỳ thâm hậu. Thiên hồn lệnh tác dụng, không chỉ là bảo hộ đệ tử hạch tâm, cùng đến vạn bất đắc di thời điểm tự bạo, nó còn ngược dòng về nguyên, để tử vong hình ảnh có thể tái hiện. Soạn. Cơ sơn vẫn lạc chi địa, sau đó không lâu xuất hiện một nhóm cơ tộc nhân mã. Cầm đầu là một vị nam tử trung niên, hắn tên là Cơ Hà, chính là Cơ Sơn anh ruột. Đám người này thần sắc nghiêm túc, lộ ra một cỗ túc sát khí tức. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết đệ đệ ta Cơ Sơn, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Cơ Hà gầm thét, sắc mặt tái xanh. Xoẹt xoẹt. Giữa hai tay của hắn, hiện hiện từng nét phù văn, xen lẫn lưu động, một đoạn thời khắc lại là ầm ầm nổ tan. Mà theo phù văn kia nổ tung, tản mát ở giữa thiên địa đặc thù nào đó năng lượng, hóa thành điểm điểm óng ánh lũ quang, cấp tốc hội tụ tới. Đây là thiên hồn lệnh bên trong chưa hoàn toàn tiêu tán năng lượng. Nó có thể ghi chép trước đó tất cả mọi chuyện. Trong hư không, hiện hiện một hình ảnh, có Cơ Sơn, Tô Tỉnh, mập mạp bọn người. Thời gian phảng phất đảo lưu, hết thể tái hiện. Tô Tỉnh, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Một lúc sau, một đạo như sấm tiếng gào thét, từ Cơ Hà trong miệng phát ra, vang vọng sơn lâm. Truyền ta tộc lệnh, Quảng Hàn bí giới cảnh nội, lùng bắt Tô Tỉnh. Cơ Hà thân ảnh phóng lên tận trời. Đã trải qua Cơ Sơn một chuyện, mập mạp than định lại. Không còn dám chủ động tìm kiếm khắp nơi giặc cướp. Chỉ có khi gặp được giặc cướp cản đường thời điểm, mập mạp mới có thể xuất thủ đuổi. Mập mạp lo lắng. Tô Tỉnh giết Cơ Sơn, đây là đối với cơ tộc nghiêm trọng khiêu khích. Mặc dù Tô Tỉnh chiếm lý, nhưng cơ tộc không nhất định liền phân rõ phải trái. Mập mạp cũng có chút áy náy. Chuyện này, dù sao cũng là do hắn mà ra, xem như hắn xông ra mầm thai vạn. Về phần Tô Tỉnh, vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Một bên đi đường, một bên tu luyện. Nhìn không ra mảy may lo lắng dấu hiệu. Mà lần này, Tô Tỉnh cũng không tiếp tục tu luyện thần thiền cựu biến thức thứ tư, thiền kiếm thức. Cầm trong tay hắn một tấm cổ thú ra. Đây là thao thiết khối ra. Thao thiết là cổ thú, lấy thôn phệ nổi danh, phảng phất thế gian không có đồ vật gì, là nó ăn không trôi. Trên thực tế, là bởi vì thao thiết thân thể cấu tạo, không bàn mà hợp không gian trí lý. Cho nên nó ra thú, là đạo pháp tuyệt học cực tốt vật dẫn. Nhất là cực kỳ chân quý đạo pháp tuyệt học, tỉ như kiếm ý cửu thiên loại tồn tại kia, là đối với kiếm đạo giải thích, phổ thông công cụ, căn bản gánh chịu không được. Mà thao thiết gia thú, lại là có thể. Tô Tỉnh trong tay tấm này thao thiết gia thú, phía trên có lít nha lít nhít vết khắc, nếu là cẩn thận nhìn chăm chú, sẽ phát hiện mỗi một đạo vết khắc, giống như đều sống lại. Bọn chúng lộ ra 10 phần sắc bén khí tức, phảng phất là vết kiếm, lại càng giống là một loại đại đạo quy tích. Đây chính là kiếm ý cửu thiên bên trong thiên thứ nhất, cũng gọi nhập môn thiên. Cái này kiếm ý đệ nhất thiên, đến từ Cơ Sơn túi chữ vật. Cơ Sơn mặc dù tự bạo, có thể Tô Tỉnh hay là tại cái kia trong lúc vội vã, thuận tay đem hắn túi chữ vật lấy đi. Cơ Sơn trong túi chữ vật, tài phú tích lũy, đạt đến hơn 100 vạn thánh linh nguyên nhiều. Cái này đã 10 phần giàu có. Tô Tỉnh cùng mập mạp, mặc dù so Cơ Sơn còn muốn giàu có, nhưng đó là bởi vì, bọn hắn tại thế giới dưới mặt đất khai hoang. Bình thường thời khắc, Cơ Sơn dạng này thân gia đã cực kỳ không ít. Ngoại trừ hắn là cơ tộc hạch tâm thành viên nguyên nhân, còn có một bộ phận nguyên nhân, là Cơ Sơn trong khoảng thời gian này, cùng giặc cướp cấu kết, từ đó kiếm chắc không ít tài phú. Ngoại trừ tài phú, Cơ Sơn trong túi trữ vật có hai dạng đồ vật, phân biệt hấp dẫn mập mạp cùng Tô Tỉnh chú ý. Hấp dẫn mập mạp, là một chồng giấy tờ, bên trong ghi lại Cơ Sơn cùng bọn phỉ đồ giao dịch tiền tài mức, xem như bằng chứng. Mà hấp dẫn Tô Tỉnh, chính là ghi chép này lấy kiếm ý đệ nhất thiên cổ thú ra. Kiếm ý cửu thiên, mặc dù 10 phần chân quý, nhưng trước mặt tam thiên, nhưng cũng lưu truyền rộng khắp, chỉ cần chịu tốn hao giá tiền, trên thị trường rất dễ dàng mua được. Nhưng giá tiền, lại không tính tiện nghi, ước chừng tại 500.000 thánh linh nguyên tả hữu. Sau đó kiếm ý đệ nhị thiên, thiên thứ ba giá tiền, càng là cao tới 1 triệu, 2 triệu nhiều. Đến thiên thứ tư, lại là có tiền cũng mua không được. Đều bị các đại cổ tộc, hoặc là thượng tông kiếm phái loại kia đại tông môn, nghiêm mật bảo quản lấy. Tô Tỉnh mấy ngày nay, đều đang suy nghĩ cái này kiếm ý đệ nhất thiên. Cũng không phải hắn nhất định phải từ bỏ thiền kiếm thức tu luyện, mà là hắn phát hiện, lĩnh hội cái này kiếm ý đệ nhất thiên, đối với tu luyện thiền kiếm thức, cũng là có không nhỏ trợ giúp. Cả hai, có một loại hỗ trợ lẫn nhau hương vị. Sở dĩ như vậy, Tô Tỉnh đã từng suy nghĩ sâu xa qua, đó là bởi vì thiền kiếm thức, mặc dù tinh túy là ấn pháp, nhưng cũng ẩn chứa không ít kiếm đạo quy tắc. Mà kiếm ý cửu thiên, thì là đối với kiếm đạo một loại giải thích. Tu luyện kiếm ý cửu thiên, sẽ cho người kiếm đạo lý giải, trở nên trước nay chưa có tinh thâm. Tự nhiên, đối với tu luyện thiền kiếm thức, có không nhỏ trợ giúp. Nhưng kiếm ý cửu thiên, cực kỳ bác đại tinh thâm. Vẹn vẹn cái này được xưng nhập môn thiên thiên thứ nhất, liền chẳng lẽ vô số người. Có thể tại thánh quân cảnh trước, tu thành thiên thứ nhất, liền sẽ được xưng thiên tài, về phần học được 3 vị trí đầu tiên, trở thành một tên chân chính địa kiếm tu, càng là cực ít có người làm đến. Thượng tông kiếm phái Thương Lãnh Khiếu, là thuộc về loại kia số rất ít tồn tại. Cho nên, hắn bị thượng tông kiếm phái trọng điểm bồi dưỡng, ban cho kiếm tử xưng hảo. Mà Tô Tỉnh những ngày này lĩnh hội, mặc dù cảm giác cái này kiếm ý đệ nhất thiên, hoàn toàn chính xác bác đại tinh thâm, nhưng tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng, khó hiểu như vậy. Đối với người khác tới nói, như là nhìn thiên thư đồng dạng kiếm đạo vết khắc, ở trước mặt Tô Tỉnh, lại không phải tối tăm khó hiểu như vậy. Đây là bởi vì, theo trận thứ hai thiên kiếp vượt qua, hắn đối với đại đạo cảm giác, xa so với người bình thường rõ ràng. Ngoài ra, Tô Tỉnh từ khi bước vào võ đạo đến nay, chính là kiếm bất ly thân. Sau đó lại là đạt được tín ngưỡng thánh kiếm, tại kiếm đạo phương diện căn cơ, cũng là 10 phần vững chắc. Vững chắc căn cơ, lại thêm phi phàm đại đạo cảm giác lực, dẫn đến hắn tu luyện cái này kiếm ý cửu thiên, muốn xa so với những người khác, nhẹ nhõm vô số lần. Cái này kiếm ý đệ nhất thiên, hết thể có 1,300 đạo vết kiếm. Mỗi một đạo vết kiếm, đều là đối với kiếm đạo một loại trình bày. Đem cái này 1,300 đạo vết kiếm toàn bộ lĩnh hội, liền coi như là học xong cái này kiếm ý đệ nhất thiên. Tô Tỉnh mấy ngày nay xuống tới, đã tìm hiểu mấy chục đạo vết kiếm nhiều. Dựa theo loại tốc độ này, không cần mấy tháng, hắn hẳn là liền có thể học được cái này kiếm ý đệ nhất thiên. Phần này tốc độ tu luyện, nếu là truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, cực độ chấn kinh. Phải biết, những người khác lĩnh hội kiếm ý đệ nhất thiên, thường thường đều cần mấy chục năm, thậm chí trăm năm trở lên thời gian. Chính là Thương Lãnh Khiếu loại kia kiếm đạo thiên tài, mới đầu cũng là hao phí dòng dã 5 năm quan cảnh, mới lĩnh hội xong thiên thứ nhất này. Dù vậy, lúc ấy cũng đưa tới cực lớn chấn động, tức thì bị Thượng Tông kiếm phái, trực tiếp đặc biệt phong làm kiếm tử. Mà Tô Tỉnh lĩnh hội tốc độ, lại là không biết hất ra Thương Lãnh Khiếu bao nhiêu con phố. Chương 1293, nữ tử áo trắng. Theo thời gian chuyển rời, Tô Tỉnh lĩnh hội kiếm đạo vết khắc càng ngày càng nhiều, đối với kiếm đạo lý giải, cũng là càng tinh thâm. Hắn trong lúc hành tẩu, có khi sẽ chợp ngón tay như kiếm, tiện tay đánh ra. Soạn. Tại cái kia tùy ý trong lúc xuất thủ, một vòng cực kỳ lăng lệ kiếm mang vung chém mà ra. Lộ ra một cỗ 10 phần huyền diệu khí tức, dễ dàng, liền đem một ngọn núi tiêu diệt, cái này khiến một bên mập mạp âm thầm tắt lưới. 10 ngày sau, mập mạp lo lắng hỏi để rốt cuộc đã đến. Một nhóm cơ tộc nhân mã xuất hiện, đem hắn cùng Tô Tỉnh đường đi chặn đường. Soạn. Cái kia cơ tộc bên trong lĩnh đội, lấy ra một tờ chân dung, phía trên chính là Tô Tỉnh cùng mập mạp. Chính là bọn hắn. Phát ra đạo âm lệnh. Tên lĩnh đội kia vội vàng nói. Soạn. Một tên cơ tộc tinh nhuệ, lấy ra một ngụm như là tụ tiễn một dạng ngọc đồng, nhẹ nhàng vỗ, nhất thời, một vệt sáng phóng lên tận trời. Chùm sáng kia ở giữa không trung nổ tung, giống như hoa mị khói lửa, nương theo lấy còn có từng đạo kéo dài thanh âm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Thanh âm kia không gì sánh được kéo dài, phảng phất ẩn chứa có một vệt đại đạo vận vị, có thể truyền lại vô số vạn dặm, mà lại so tốc độ ánh sáng đều muốn nhanh rất nhiều lần. Đây chính là cơ tộc đưa tin thủ đoạn, đạo âm lệnh. 10 phần nhanh gọn, hiệu suất cũng cực cao. Các ngươi chạy không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Tên kia cơ tộc lĩnh đội nói ra, dám giết ta cơ tộc hạch tâm thành viên cơ sơn, đây là tội chết, huống chi lần này phụ trách truy bắt các ngươi, hay là Cơ Sơn ca ca, Cơ Hà. Là Cơ Sơn cùng đạo tặc cấu kết, muốn mưu hại chúng ta mới phấn khởi phản kháng. Mập mạp xuất ra cái kia một chồng khoản, nói, ta chỗ này có bằng chứng, là Cơ Sơn cùng những đạo tặc kia giao dịch ghi chép. Những chuyện này, các ngươi đi cùng Cơ Hà đại nhân nói. Thiên kia cơ tộc lĩnh đội không lĩnh tình. Mập mạp, đi thôi. Tô Tỉnh lắc đầu, lần này tư thế, xem xét liền rất không có khả năng cùng ngươi nói đạo lý. Chạy đi đâu? Cái kia cơ tộc lĩnh đội một câu còn chưa nói xong, liền gặp một đạo kiếm quang bén nhọn nên chiến bổ tới, lộ ra cực kỳ huyền diệu khí tức, khiến cho hắn rùng mình. Kiếm ý thiên. Cơ tộc lĩnh đội kinh hô một tiếng, vội vàng bước ra né tránh. Phía sau hắn một đám cơ tộc tinh nhuệ, càng là nhao nhao tản ra. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn truyền đến, sau lưng phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng. Cơ tộc lĩnh đội hướng về sau nhìn lại, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ gặp hắn sau lưng mấy chục tòa đại sơn, bị một kiếm này toàn bộ xuyên qua, xuất hiện một đạo rộng 10 trượng đại lộ. Vết cắt chỗ, bóng loáng vương vước, lộ ra gọn gàng mà linh hoạt. Nghe đồn không phải nói ra hỏa này thân pháp cực độ quỷ dị sao? Làm sao kiếm pháp cũng là cao siêu như vậy? Chẳng lẽ hắn là thượng tông kiếm phái người? Cơ tộc lĩnh đội mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Về phần Tô Tỉnh cùng mập mạp thân ảnh, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cơ tộc lĩnh đội cũng không có đuổi theo. Vừa đến, lấy đối phương tốc độ, hắn căn bản đuổi không kịp. Thứ hai, cho dù đuổi kịp, cũng chỉ sẽ uổng đưa tính mệnh. Đối phương vừa rồi, đã là thủ hạ lưu tình, không phải vậy một kiếm kia, cũng không phải là bổ ra đại sơn đơn giản như vậy, mà là đem hắn chém thành hai khúc. Hiu hiu hiu. Trên bầu trời mấy chục đạo quang mang hạ xuống. Cơ Hà tự mình dẫn nhân mã xuất hiện. Người đâu? Cơ Hà ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống nhìn chằm chằm tên lĩnh đội kia. Chạy! Ta căn bản ngăn không được hắn. Tên lĩnh đội kia cười khổ một tiếng, chỉ sau lưng, Cơ Hà đại nhân mời xem, đây là hắn lưu lại một kiếm. Ừm! Cơ Hà ánh mắt ngưng tụ. Lấy nhãn lực của hắn, có thể nhìn ra rất nhiều chỗ khác nhau đồ vật. Tô Tỉnh một kiếm này, đem mấy chục tòa đại sơn xuyên qua, mở một đầu rộng lớn đường núi, hết lần này tới lần khác. Lại là không có thương tổn đến ngọn núi mảy may, cái này cần đối với lực lượng, có 10 phần tinh diệu không chế. Ngoài ra, từ trên cao quan sát, con đường núi này lộ ra một vòng huyền diệu khí tức, phảng phất một đạo to lớn kiếm đạo vết khắc. Kiếm ý thiên. Cơ Hà sầm mặt lại. Cơ Hà đại nhân, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, chỉ sợ cho dù là ngài, cũng khó có thể lưu lại đối phương. Tên lĩnh đội kia cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Xin mời Thiên Kiêu. Cơ Hà thần sắc thâm trầm nói ra, Vũ Thiên Kiêu liền tại phụ cận, chúng ta đi mời nàng xuất thủ. Cơ Hà rời đi. Nửa ngày sau, đi tới một tòa nguy nga hùng kỳ đại sơn trước mặt. Hắn để đám người còn lại, tại nguyên chỗ chờ đợi, chính mình thì một bước một bậc thang, hướng phía trên núi bước đi. Cơ Hà là cơ tộc hoạch tâm thành viên, thực lực mạnh hơn Cơ Sơn, trên thiên vương bảng, xếp hạng 30 vạn tả hữu. Loại tồn tại này, thế mà không dám ở nơi này tòa núi lớn bên trên phi hành, mà là như là thường nhân đồng dạng hành tẩu, cử động như vậy, đã là một loại cực lớn kính ý. Hao phi mấy canh giờ, Cơ Hà mới là trèo lên đỉnh núi. Tại cái kia bờ sườn núi, một tên nữ tử áo trắng ngồi xếp bằng, thần sắc tĩnh mịch. Khí tức của nàng, càng là lộ ra 10 phần huyền diệu, phảng phất cùng bốn bề thiên địa hòa thành một thể. Đây là hợp đạo chi lộ. Đồng thời, đã là chính thức bước lên con đường này. Nhất cử nhất động, hợp đạo pháp, lộ ra cao thâm mặt chắc. Chuyện gì? Nữ tử mở miệng. Có cái ra hỏa, phá cơ tổ thần trận, đem Cơ Sơn giết đi. Thân pháp của hắn cực kỳ quỷ dị, kiếm pháp tựa hồ cũng có kiếm ý thiên bóng dáng, ta khả năng cũng lưu không được hắn. Cơ Hà chi tiết bẩm báo. Cơ tổ uy nghiêm, không thể mạo phạm. Nữ tử nhẹ nhàng phun ra 8 chữ. Sau một khắc, thân ảnh của nàng từ đỉnh núi bên trên biến mất. Hô! Cơ Hà bỗng nhiên thở dài một hơi. Cùng nữ tử kia ở chung, hắn có khó nói nên lời cảm giác các bách. Như không tất yếu, thực sự không nguyện ý đến đây nơi đây. Có thể nếu đối phương đáp ứng xuất thủ, như vậy Tô Tỉnh, cũng nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta vẫn còn muốn đi tìm kiếm Tô Tỉnh. Coi như lưu không được hắn, cũng có thể ngăn chặn cước bộ của hắn. Cơ Hà quay người xuống núi. Cái này kiếm ý cựu thiên, quả nhiên bác đại tinh thâm. Sáng chế pháp này người, tất nhiên là một vị kinh thiên vĩ địa kỳ tài. Giữa rừng núi, Tô Tỉnh một bên hành tẩu, một bên lĩnh hội kiếm ý đệ nhất thiên. Mặc dù chỉ là thiên thứ nhất, nhưng cũng mười phần bác đại tinh thâm. Bây giờ, hắn đã đem thiên thứ nhất bên trong vết kiếm, tìm hiểu ra 290 nhiều nói, đối với kiếm đạo lý giải, đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mà bên cạnh hắn mập mạp, thì là ánh mắt chớp động, một mặt lo sợ bất an. Mập mạp, nếu như ngươi không chuyện làm, liền nhiều hơn lĩnh hội thiên hỏa đại đạo, đây đối với ngươi dung hợp địa tâm thần hỏa, tất nhiên có chỗ tốt rất lớn. Tô Tỉnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua mập mạp. Ta nào có tâm tình đi lĩnh hội a? Mập mạp khổ khuôn mặt. Hắn một mực tại lo lắng cơ tộc trả thù, căn bản không an tĩnh được. Cơ tộc sự tình, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Người gấp, cũng không giải quyết được vấn đề. Tô Tỉnh lắc đầu, nhưng cũng không có tiếp tục thuyết phục. Lúc này hai người đã đi tới Quảng Hàn bí giới bên ngoài, khoảng cách lối ra, ước chừng mấy ngày lộ trình. Đột nhiên, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thu hồi ra thao thiết, không còn tiếp tục tham ngộ kiếm ý đệ nhất thiên. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng phía trước. Ánh mắt của hắn xuyên qua rừng rậm, thấy được ở ngoài ngàn dặm trên ngọn núi, đứng đấy vị kia nữ tử áo trắng. Mập mạp, chờ một lúc ngươi không cần quản ta, nên rời đi trước. Tô Tỉnh phân phó nói. Thế nào? Mập mạp kinh nghi. Tô Tỉnh không đáp, một mình hướng phía trước bước đi. Chương 1294, Vũ Thiên Tiêu. Nữ tử áo trắng đứng ở trên ngọn núi. Tướng mạo của nàng không phải cỡ nào xuất chúng, nhiều nhất bất quá trung thượng chi tư. Nhưng mà, trên người nàng lại có một cỗ đặc biệt khí chất, giống như một gốc sinh trưởng tại bờ sườn núi chi đỉnh thanh tùng, mặc cho gió táp mưa xa, ta tử lù lù bất động, ngạo nghệ đứng thẳng. Mà nữ tử áo trắng khí tức, cũng là cực kỳ huyền diệu, phảng phất cùng bốn bề thiên địa đại đạo hòa thành một thể. Ở vào nằm trong loại trạng thái này, chính là thánh hồn đều không thể nhìn trộm đến nàng. Đây cũng là mập mạp kinh nghi, không rõ ràng cho lắm nguyên nhân. Cơ tộc nội tình quả nhiên thâm hậu. Ngoại trừ cơ trường không cái này thân tử, còn có ngươi nhân vật như vậy. Tô Tỉnh đi 900 dặm, tại nữ tử áo trắng 100 dặm bên ngoài dừng lại. Cơ tộc thần tử phía dưới, còn có tứ đại thiên tiêu, theo thứ tự là Phong Lôi Sơn Vũ. Nữ tử áo trắng mở miệng. Cái kia chắc hẳn, ngươi chính là vị kia Vũ Thiên Tiêu. Tô Tỉnh nói ra. Loại này danh tự, cũng không phải là tùy ý đi lấy, khẳng định có chỗ nguyên nhân, mà hắn tại nữ tử bốn phía, cảm nhận được nồng đậm thủy hệ lực lượng quy tắc ba động. Đúng. Vũ Thiên Kiêu gật gật đầu, lại nói, như ngươi loại người này mới, cơ tộc lúc đầu rất vui mừng nên, thế nhưng là, ngươi hết lần này tới lần khác giết cơ sơn không tính là gì, nhưng là cơ tộc uy nghiêm, không thể mạo phạm. Tô Tỉnh cười một tiếng. Cơ tộc uy nghiêm, không thể mạo phạm. Thật đúng là bá đạo đâu. Hắn không có đi giải thích hứng thú, cũng hoàn toàn mất hết tất yếu. Hai người không cần phải nhiều lời nữa. Cũng vào lúc này, giữa thiên địa rơi ra tí tách trời mưa. Vũ sư cấp tốc biến lớn, từ mưa nhỏ, biến thành mưa rào tầm tã. Đây không phải hiện tượng tự nhiên, mà là Vũ Thiên Kiêu tại thi pháp. Mỗi một giọt nước mưa, đều là ẩn chứa nồng đậm thủy hệ quy tắc chi lực. Nhưng mà, Tô Tỉnh phảng phất vạn pháp bất xâm, đứng tại chỗ. Mặc cho ngàn vạn nước mưa, cũng khó có thể làm bị thương hắn mảy may. Chỉ là thần sắc của hắn, có chút nghiêm túc. Trước mắt đối thủ này, không chỉ có năng lực như vậy. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh thân như bồ lôi, từ biến mất tại chỗ, hướng phía nữ tử vọt tới. Như vậy đồng thời, cái kia đi 900 dặm đường, tích xúc mà ra sát ý, cũng là tùy theo gào thét mà ra. Bất động như núi, động như lôi đỉnh. Thời khắc này Tô Tỉnh, tựa như cùng cái kia mang theo lạnh lẽo sát cơ thiên lôi. Soạn. Ngàn vạn giọt mưa hội tụ, hóa thành một đạo màn nước, nhìn như yếu kém, lại có được cực kỳ cường đại tính bền dẻo, lại là đem Tô Tỉnh thân hình, ngăn cản ở ngoài. Thủy hệ bản nguyên. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Vũ Thiên Kiêu đối với thủy hệ đại đạo lĩnh vực, đã đạt đến bản nguyên độ cao. Soạn. Đột nhiên, Tô Tỉnh sau lưng hiện hiện một tòa đại dương mênh mông. Mênh mông sóng biển cao tới vạn trượng, quét sạch mà xuống, tràn ngập khó nói nên lời to lớn cảm giác các bách. Bạch. Tô Tỉnh thân thể lướt ngang ngàn dặm, đi vào Vũ Thiên Kiêu sau lưng, ý đồ lợi dụng Vũ Thiên Kiêu, tránh đi một kích này. Nhưng mà, cái kia kinh thiên sóng biển vẫn như cũ quét sạch mà xuống, chưa từng tổn thương đến Vũ Thiên Kiêu. Soạn. Tô Tỉnh tránh cũng không thể tránh, rút kiếm vung chém. Hưng hực kiếm quang, mang theo đạo pháp vết tích, cùng cái kia kinh thiên sóng biển hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh, giống như thiên lôi quần quận mà tới. Sóng biển một cách lạ kỳ cường đại, lại là đem kiếm quang đánh tan. Nhưng Tô Tỉnh cũng là thừa dịp này thời khắc, tránh đi một kích này. Không thể đối đầu. Thực lực của nàng, hơn phân nửa ở vào thiên vương bảng vạn tên bên trong. Tô Tỉnh trong lòng run lên. Thực lực của hắn bây giờ, đại khái tương đương với thiên vương bảng trên, mấy vạn tên tả hữu thánh tu. Cùng Vũ Thiên Kiêu cứng đối cứng, lộ ra rất không sáng suốt. Cũng không phải là Tô Tỉnh đạo pháp không kịp Vũ Thiên Kiêu, mà là trên tu vi, có quá nhiều chênh lệch. Vũ Thiên Kiêu là một vị cửu giai thánh vương. Mà Tô Tỉnh, mới vừa vặn đi vào thánh vương cảnh. Nếu không có hắn bước vào lĩnh vực thần cấm, đổi lại mặt khác nhất giai thánh vương, Vũ Thiên Kiêu phất tay liền có thể gạt bỏ vô số. Sơn lâm lật úp, hư không chấn động. Tô Tỉnh vừa đánh vừa lui, chiến trường mở rộng đến mấy vạn dặm. Đi trước. Đi Quảng Hàn bí giới bên ngoài chờ ta. Tô Tỉnh truyền âm cho quanh quẩn một chỗ tại biên giới, không nguyện ý rời đi mập mạp. Tại hắn hấp dẫn cơ tộc hỏa lực về sau, mập mạp rời đi liền muốn đơn giản rất nhiều. Vậy ngươi nhất định phải đi ra. Chờ không đến ngươi, ta không rời đi Quảng Hàn Tinh. Mập mạp khẽ cắn môi, hay là chọn rời đi. Bởi vì hắn minh bạch, chính mình đợi ở chỗ này, sẽ chỉ trở thành Tô Tỉnh vương hữu. Kinh đào hải lãng tiêu tán, thiên địa phảng phất quá bình tĩnh. Mưa, vù vù rơi xuống. Đem so với trước, lúc này giọt mưa, lực công kích cường đại vô số lần. Hàng ngàn hàng vạn giọt mưa, phảng phất hàng ngàn hàng vạn mưa kiếm, hội tụ thành sông, thẳng hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thân như cá bơi, tại mưa trong kiếm ở giữa xuyên thẳng qua. Hắn muốn tới gần Vũ Thiên Tiêu. Đối phương tu vi quá thâm hậu, muốn giết chết hắn, biện pháp duy nhất, chính là cận thân đằng sau, phát động thập bộ sát lục. Vũ Thiên Kiêu mặc dù không biết, Tô Tỉnh có được dạng gì cận thân sát chiêu, nhưng nhân vật như nàng, đối với nguy hiểm cảm giác 10 phần nhạy cảm, không có khả năng để Tô Tỉnh nhẹ nhõm tới gần. Mưa rào xối xả, Vũ Thiên Kiêu phảng phất hóa thân thành vũ thần. Màn mưa phía dưới, nàng cơ hồ ở vào vô địch trạng thái, tâm niệm vừa động, thế công tựa như lôi đỉnh chợt hiện, bước liên tục khinh động, liền có thể tùy ý xê dịch phương vị. Đây chính là đạp vào hợp đạo chi lộ về sau, nắm giữ một loại năng lực đặc thù. Nhất cử nhất động hợp đạo pháp, cơ hồ không có chút nào sơ hở có thể nói. Nhất định phải phá nàng nói. Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề. Đổi lại những người khác, tự nhiên không có khả năng làm được. Nhưng là hắn, chưa hẳn không được. Bởi vì hắn đi là vương đạo chi lộ, có thể nghịch đạo mà đi. Soạn. Tô Tỉnh chuyển thủ làm công, kiếm quang như ánh sao, sáng chói chói mắt. Hắn đang làm cái gì? Vũ Thiên Kiêu mắt lộ ra mê hoặc. Tô Tỉnh bỏ am hiểu nhất thân pháp, lựa chọn cùng nàng cứng đối cứng, hành động này nhìn qua 10 phần ngu xuẩn. Nhưng Vũ Thiên Kiêu lại mơ hồ cảm giác không đúng kỉnh. Chỉ là, nàng trong lúc nhất thời, cũng tìm không thấy nguyên nhân cụ thể. Lấy lực phá pháp. Quản hắn có gì tính toán, một khi bị lực lượng của ta đè sập, đều là phí công tiến hành. Vũ Thiên Kiêu toàn lực thi pháp. Mưa kiếm liên miên, thế công không dứt. Hai người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới mặt đất thăng đến thiên cung. Tô Tỉnh một đường liên tục bại lui. Tốt. Vũ Thiên Kiêu vô địch. Bị kịch liệt giao phong ba động hấp dẫn tới cơ tộc tinh nhuệ bọn họ, nhao nhao nhiệt huyết sôi trào. Cơ Hà đứng tại đám người phía trước nhất, càng là thần sắc phấn chấn, kích động không thôi. Một khi Tô Tỉnh bại, hắn liền lập tức xuất động, tự tay chém giết Tô Tỉnh, để tiết mối hận trong lòng. Phốc phốc. Tô Tỉnh bắt đầu thổ huyết. Vũ Thiên Kiêu thế công kéo dài không dứt, loại này chính diện đối kháng, để hắn có chút đến cùng đổ mạt lộ hương vị. Ngươi bại. Vũ Thiên Kiêu bình thản thanh âm vang lên, nhưng lại tràn ngập tự tin mãnh liệt cảm giác. Thật sao? Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện một kiếm phách chạm mà ra. Một kiếm này, không còn cùng Vũ Thiên Kiêu đang đối mặt liều, mà là chạm tại hư không một cái nào đó tiết điểm bên trên. Giang giác. Theo một đạo thanh âm vỡ vụn vang lên, Vũ Thiên Kiêu sắc mặt biến đổi. Chương 1295, phá đạo. Kiếm quang sắc bén, chạm tại hư không một cái nào đó tiết điểm bên trên. Gia hỏa này đang làm cái gì? Đã bối rối đến loại trình độ này sao? Phốc. Còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Một đám cơ tộc tinh nhuệ lắc đầu cười nhạo. Cơ Hà càng là lên tiếng chào phúng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trong mắt bọn hắn, Tô Tỉnh một kiếm này, đã là tâm cảnh bất ổn sau lung tung công kích. Không phải vậy, như thế nào ngay cả phương hướng đều đánh vạt ra rồi. Cái này sai lầm cũng quá nghiêm trọng đi. Đơn giản để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng ở mưa kia màn phía dưới, Vũ Thiên Kiêu sắc mặt, lại là vì một trong biến. Bởi vì tại cái kia nhìn như hốt hoảng dưới một kiếm, lại là ngạnh sinh sinh đem Vũ Thiên Kiêu, từ loại kia hợp đạo trạng thái dưới bức bách đi ra, nhất cử nhất động của nàng sẽ không tiếp tục cùng đạo pháp cân đối. Loại cảm giác này mười phần hỏng bét. Thật giống như ngay tại bơi trong nước giặc con cá, bị ngạnh sinh sinh nâng lên trên bờ. Loại này mãnh liệt cảm giác khó chịu, để Vũ Thiên Kiêu động tác, thân thể, tính cả tâm cảnh, hết thể lộ ra sơ hở. Không tốt. Vũ Thiên Kiêu trong lòng giật mình. Cao thủ tranh phong, xuất hiện loại sơ hở này, là cực kỳ nguy hiểm một sự kiện. Mặc dù nàng tại ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là lấy lại tinh thần, nhưng là vẫn như cũ hơi trễ. Một cái chớp mắt này, nhìn như ngắn ngủi, lại đầy đủ Tô Tỉnh, thong dong tới gần. Hưu. Tô Tỉnh phảng phất sớm có sở liệu, tại một kiếm kia vung chém mà ra thời khắc, thân thể chính là chuyển động theo, phảng phất một đầu cá bơi, tại cái kia đầy trời mưa kiếm bên dưới cấp tốc xuyên thẳng qua, dùng tốc độ khó mà tin nổi, đi tới Vũ Thiên Kiêu bên người. Cũng tại lúc này, Vũ Thiên Kiêu lấy lại tinh thần. Nhìn qua gần trong gang tấc Tô Tỉnh, Vũ Thiên Kiêu không khỏi dùng mình. Đây là thân thể tại đã nhận ra to lớn nguy hiểm về sau, phát ra một loại tín hiệu. Cũng tại lúc này, lấy Cơ Hà cầm đầu những cái kia cơ tộc tinh nhuệ bọn họ, cũng là nhao nhao kinh hô lên. Biến cố tới quá nhanh. Mọi người không rõ nguyên nhân, nhưng lại có thể nhìn ra, nguyên bản chiếm hết thượng phong Vũ Thiên Kiêu, trong nháy mắt liền đã rơi vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Bạch! Vũ Thiên Kiêu phản ứng cũng không chậm. Nàng trong nháy mắt liền thi triển thân pháp, ý đồ thoát khỏi Tô Tỉnh. Nhưng mà, lần này vô luận nàng na di đến phương nào, Tô Tỉnh đều sẽ tùy theo xuất hiện. Như bóng với hình. Từ đầu đến cuối cùng Vũ Thiên Kiêu, gần trong gang tấc. Đây cũng là thập bộ sát lục chỗ đáng sợ, 10 bước bên trong, một khi bị khóa chặt, liền không có khả năng đào thoát. Đừng nói là Vũ Thiên Kiêu, chính là Thánh Quân Giáng Lâm, đồng dạng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Giết! Tô Tỉnh khẽ nhả một chữ, rét lạnh như băng. Sau một khắc, hắn tay trái nhô ra. Tay trái của hắn, chẳng biết lúc nào hóa thành màu đỏ như máu, hoàn thành biến thành một cái huyết thủ. Cái này một cái huyết thủ, giống như tử thần lấy mạng chi thủ, không nhìn hết thể trở ngại, xuyên thấu Vũ Thiên Kiêu trùng điệp phòng ngự, mò về trái tim của nàng. Vũ Thiên Kiêu sắc mặt trắng bệnh. Nàng đem hết khả năng phản kháng, lại phát hiện hết thể đều là phi công. Nàng muốn lấy giết đình chiến, thông qua hoành sát Tô Tỉnh, mà hóa giải tự thân nguy cơ, lại phát hiện Tô Tỉnh giờ phút này ra ngoài một loại cực kỳ trạng thái kỳ dị dưới, nàng bất luận cái gì công kích, đều đã mất đi tác dụng. Về phần phòng ngự, càng là so như giấy. Phốc! Huyết thủ xuyên thấu hết thảy, tiếp xúc đến Vũ Thiên Kiêu da thịt. Nàng lông tơ nổ lên. Một cấu nguy cơ tử vong, đưa nàng bao phủ đi vào. Cũng tại lúc này, mi tâm của nàng nứt ra, một thanh thật nhỏ hóng ánh kiếm thể hiện hiện, mang theo một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức, chém về phía Tô Tỉnh huyết thủ. Keng! Kim loại va chạm thanh âm, lộ ra đặc biệt chói tai. Tô Tỉnh huyết thủ thế mà bị ngạnh sinh sinh bắn ra, mà trôi này hóng ánh kiếm thể, cũng là hiện hiện lít nha lít nhít vết rách, có giải thể dấu hiệu. Thừa dịp này thời khắc, Vũ Thiên Kiêu phi tốc lui lại, rốt cục thoát khỏi Tô Tỉnh. Nhưng nàng trước ngực và áo, cũng đã bị huyết thủy nhuộm đỏ. Áo trắng nhuốm máu, lộ ra đặc biệt thê mỹ. Cái kia không biết tên óng ánh kiếm thể, trợ giúp Vũ Thiên Kiêu tránh thoát tử kiếp, nhưng cũng không có hoàn toàn ngăn trở huyết thủ xâm lược. Vũ Thiên Kiêu vẫn như cũ bị thương nặng. Tô Tỉnh, ta nhớ kỹ ngươi. Hôm nay chảy xuống máu, ngày sau tự sẽ tìm ngươi từng cái đòi lại. Vũ Thiên Kiêu thân ảnh biến mất ở chân trời, không cam lòng thanh âm, chậm rãi quanh quẩn. Vũ Thiên Kiêu đại nhân thế mà bại. Không chỉ có là bại, mà lại suýt nữa vẫn lạc. Gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Cách đó không xa, cơ tộc tinh nhuệ bọn họ tất cả đều rung động không hiểu. Mặc dù Vũ Thiên Kiêu, tại tứ đại thiên kiêu bên trong xếp hạng cuối cùng, tuổi tác nhỏ nhất, có thể hắn thực lực cường đại, cũng cũng là viễn siêu mặt khác thánh tu. Loại tồn tại này, thế mà bị thua rút đi, càng là suýt nữa vẫn lạc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đồng nhiên, một đám cơ tộc tinh nhuệ cùng nhau lui lại. Bởi vì tại trong hư không kia, thuộc về Tô Tỉnh ánh mắt băng lãnh, quét mắt tới. Mặc dù Tô Tỉnh cũng là bị thương, nhưng thương thế so Vũ Thiên Kiêu muốn nhẹ hơn rất nhiều, còn có sức đánh một trận. Nương tựa theo thần thiền cửu biến cử thế vô song tốc độ, hắn giết những này cơ tộc tinh nhuệ, hay là lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Chính là cơ hà, cũng không thể nào là Tô Tỉnh đối thủ. Phải biết, thua chạy Vũ Thiên Kiêu, hắn thực lực sắp xếp trên thiên vương bảng vạn tên bên trong, mà cơ hà, lại tại 20-30 vạn tả hữu, cách xa cực lớn. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Lấy Tô Tỉnh trạng thái bây giờ, đủ để quét ngang cơ hà ở bên trong tất cả cơ tộc thiên kiêu. Cho nên cơ hà cũng là trong lòng sợ hãi không thôi. Nhưng cuối cùng, Tô Tỉnh lại là đi, cũng không có đại khai sát giới. Coi như ngươi thức thời. Hừ, bất quá, ngươi nếu là lấy là, dạng này liền có thể để cho chúng ta buông tha ngươi, đó là nằm mơ. Cơ hà thần sắc lạnh lùng. Hắn không có bởi vì Tô Tỉnh tha hắn một lần mà cảm kích, ngược lại là sát cơ càng đậm. Cơ hà đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Một đám cơ tộc tinh nhuệ nhìn về phía cơ hà, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Chuyến húc cho Quảng Hàn Tinh bên trên Lam Băng tộc lão, mời nàng lão nhân ra cần phải xuất thủ, bắt giữ Tô Tỉnh. Cơ hà cắn răng nghiến lợi nói ra. Soạn. Một đạo quang mang phóng lên tận trời, bay về phương xa. Quảng Hàn Tinh. Nào đó một tòa không gì sánh được xa hoa trong phủ đệ, ngồi ngay thẳng một người trung niên phụ nhân. Nàng người khoác lam hà nghe thường, đầu đội tử kim châm, quý khí bức người, nhưng mà khuôn mặt lại dị thường lạnh nhạt trầm xuống, cho người ta một cỗ không giận tự uy giống như cảm giác. Nàng chính là cơ Lam Băng, thánh quân cấp tồn tại. Cơ tộc một vị thực quyền tộc lão, quyền thế ngập trời. Ở dưới cơ Lam Băng, đứng đấy một đám thánh quân, thần sắc cung kính. Lam Băng đại nhân, nếu thần tử đã mang theo Vũ Nguyệt cung chủ trở về trong tộc, vì sao chúng ta còn muốn lưu ở nơi đây? Có người đặt câu hỏi, biểu thị không hiểu. Ta lưu lại, là muốn nhìn xem cái kia mang theo Vũ Nguyệt bốn chỗ làm càn, to gan lớn mật tiểu tử. Cơ Lam Băng âm thanh lạnh lùng nói. Cái này, Vũ Nguyệt tính nết chúng ta tất cả mọi người hiểu rõ, nếu vì khó nàng ở bên ngoài kết giao bằng hữu, chỉ sợ nàng sẽ rất không cao hứng. Có người khuyên ngăn. Nàng đã hồ nháo nhiều năm như vậy, còn muốn tiếp tục hồ nháo xuống dưới sao? Cơ Lam Băng còn chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên trên ngón tay một viên chiếc nhẫn màu xanh lam, quang mang lấp lóe không yên. Là ai tại phát tin tức? Cơ Lam Băng trầm ngâm tìm đọc, dần dần sắc mặt càng lạnh hơn. Thế nào? Trao quyền cho cấp dưới một đám người không rõ ràng cho lắm. Cái kia gọi Tô Tỉnh tiểu xuất sinh, ta không muốn giết hắn cũng không được. Lừa gạt chạy Vũ Nguyệt thì cũng thôi đi. Thế mà còn ở trong Quảng Hàn bí giới, đối với ta cơ tộc đại khai sát giới. Không giết kẻ này, ta cơ tộc uy nghiêm ở đâu? Cơ Lam Băng trên thân, sát khí ngút trời mà lên. Chương 1296, phong tỏa Quảng Hàn Tinh. Quảng Hàn Tinh. Viên này đẹp đẽ hoa mỹ tinh cầu, tại Quảng Hàn bí giới mở ra về sau, cơ hồ biến thành cơ tộc địa bàn. Mà nguyên bản Quảng Hàn Tinh cùng Quảng Hàn bí giới cửa ra vào, cũng bị bố trí to lớn pháp trận. Xuất nhập đều là lại nhận hạn chế. Soạn. Quang mang lóe lên. Tô Tỉnh từ lối ra đi đến, xuất hiện ở trên Quảng Hàn Tinh. Vũ Thiên Kiêu thua chạy về sau, cơ tộc không có tiếp tục ở trong Quảng Hàn bí giới bốn chỗ tìm kiếm hắn. Lúc này tới đường, có chút thuận lợi. Không biết mập mạp ở đâu. Hẳn là liền ở trong Thánh Ngọc Thành. Tô Tỉnh tự nói. Thánh Ngọc Thành là Quảng Hàn Tinh lớn nhất một tòa thành trì. Khoảng cách Quảng Hàn bí giới cũng là gần nhất. Dòng người như dệt. Ra vào Quảng Hàn bí giới thánh tu, số lượng hay là rất nhiều. Tô Tỉnh ngồi đi mấy bước, liền có một đội cơ tộc đội tuần tra, đem hắn ngăn lại. Ngươi chính là Tô Tỉnh A. Tuần tra đội trưởng mắt hổ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Theo hắn câu nói này nói ra, phụ cận rất nhiều cơ tộc đội tuần tra, cũng là cấp tốc chạy tới, đem Tô Tỉnh vây khốn ở giữa. Bọn hắn đạt được cơ Lam Băng mệnh lệnh. Ở đây chặn đường Tô Tỉnh. Tên kia là ai? Bị cơ tộc nhiều như vậy nhân mã vây khốn. Là phạm vào cái gì tội lớn sao? Đám người xung quanh, không khỏi nhao nhao nhìn sang, một mặt hiếu kỳ. Chuyện gì? Tô Tỉnh trầm giọng hỏi. Theo chúng ta đi một chuyến. Tuần tra đội trưởng gọn gàng dứt khoát nói. Nếu là ta không đâu. Tô Tình nói. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tuần tra đội trưởng một mặt uy nghiêm, Lam Băng tộc lao ra lệnh, bắt Tô Tình, chết hay sống không cần lo. Tốt một cái chết sống không tới. Tô Tình ánh mắt lạnh xuống. Bởi vì Cơ Vũ Nguyệt quan hệ, hắn làm việc đã có lưu không ít chỗ trống. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ là giết Cơ Sơn một cái hạch tâm thành viên. Về phần Vũ Thiên Tiêu, đó là cao thủ quyết đấu, căn bản là không có cách lưu thủ, nhưng cuối cùng cũng không có tiến hành truy kích. Mà Cơ Hà bọn người, tức thì bị hắn buông tha. Không nghĩ tới, Cơ tộc vẫn như cũ không buông tha, càng là ngay cả chết hay sống không cần lo loại lời này đều nói rồi đi ra. Vâng! Đọc truyện tại. Tuần tra đội trưởng đại thủ tìm tòi, trực tiếp chộp tới Tô Tỉnh. Hưu! Nhưng chạm mặt tới một đạo băng lãnh kiếm quang, không chỉ có đem tuần tra đội trưởng cái tay kia chặt đứt, tính cả trái tim của hắn, cũng theo đó cùng một chỗ xuyên thủng. Tô Tỉnh không lưu tay nữa. Nếu Cơ tộc như vậy hùng hổ doa người, hắn cũng không để ý, đại khai sát giới. Cùng tiến lên. Kết trận. Trên trăm Cơ tộc tinh nhuệ cấp tốc bắt đầu chuyển động. Nhưng Tô Tỉnh động tác càng nhanh, hoàn toàn không thấy bọn hắn hợp kích pháp trận, thân như du long, như vào chỗ không người, những nơi đi qua, từng người Cơ tộc tinh nhuệ cấp tốc ngã xuống đất. Một lát sau, hắn phóng ra hướng phía trước đi đến, mà ở phía sau hắn, trên trăm Cơ tộc tinh nhuệ, hết thể mất mạng. Xong. Ta cảm giác chăn trời xuyên phá. Chết nhiều như vậy Cơ tộc tinh nhuệ, Cơ tộc thế tất có lôi đỉnh chi nộ. Đám người xung quanh, hoàn toàn không nghĩ tới, trận kịch chiến này bộc phát nhanh như vậy, kết thúc càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhìn qua cái kia trên trăm Cơ tộc tinh nhuệ thi thể, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Theo Cơ trưởng không xuất thế, Cơ tộc đã có trung hương chi thế, rất có thể tại tương lai không lâu, thống ngự toàn bộ Tử Tiêu tinh vực. Cho nên cho dù là mặt khác các đại thế lực, đối với Cơ tộc cũng là vô cùng kiên kỵ, không muốn cùng bọn hắn buộc phát xung đột. Không nghĩ tới, một cái hạ người vô danh, thế mà giết Cơ tộc trên trăm tinh nhuệ, đây tuyệt đối là chọc thủng trời chuyện lớn. Lấy Cơ tộc gần đây trăm năm qua cường thế tác phong, việc này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trên thực tế, tại Tô Tỉnh vừa mới rời đi không lâu, liền có mấy đạo thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện ở nơi đây, tản ra không có gì sánh kịp đáng sợ cảm giác các bách. Nhiều như vậy thánh quân cấp cường giả. Không hổ là Cơ tộc. Ở giữa nhất vị kia, càng là Cơ tộc thực quyền tộc lão, Cơ Lam Băng. Mọi người câm như hến. Tiểu xuất sinh, còn dám giết ta Cơ tộc tinh nhuệ, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Cơ Lam Băng giận tím mặt, truyền lệnh xuống, phong tỏa Quảng Hàn Tinh, ta muốn tiểu xuất sinh kia chắp cánh khó thoát. Quay một tiếng, thân ảnh của nàng phóng lên tận trời, sau lưng rất nhiều thánh quân cường giả vội vàng đuổi theo. Giờ khắc này, cả tòa Quảng Hàn Tinh đám người, đều là có nồng đậm tim đập nhanh cảm giác, phảng phất là trời đạp xuống. Mà ở trên thiên cung kia, hào quang vạn đạo, thần thánh phi phàm. Một tòa bao trùm cả tòa Quảng Hàn Tinh pháp trận khổng lồ, tại lúc này chậm rãi khởi động. Tại loại này pháp trận khổng lồ phía dưới, chính là thánh quân cấp bậc tồn tại, cũng là khó mà cưỡng ép rời đi. Như vậy đồng thời, vô số Cơ tộc tinh nhuệ chen chúc mà ra, tìm kiếm Tô Tỉnh hạ lạc. Thánh Ngọc Thành. Tô Tỉnh căn cứ mập mạp lưu lại ám ký, tìm được người sau. Tô Tỉnh, chúng ta hiện tại phải làm gì? Mập mạp sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên cũng là biết được chuyện bên ngoài. Tô Tỉnh lắc đầu nói, bọn hắn muốn bắt chính là ta, không liên quan gì đến ngươi. Vậy không được. Chúng ta là huynh đệ, muốn sống chết cùng. Mập mạp nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tô Tỉnh khẽ giật mình, ta lúc nào cùng ngươi trở thành huynh đệ rồi? Đã sớm là. Mập mạp vô ngực, lại nói, ngươi không nên quên, ta vẫn là một tên quang vinh tinh không đạo tặc, làm sao có thể ngay tại lúc này lâm trận bỏ chạy. Tinh không đạo tặc đều như thế trượng nghĩa. Tô Tỉnh kinh ngạc. Đều lấy đạo phỉ tên tự cư, chẳng lẽ không nên chuyên làm âm hiểm hoạt động sao? Đó là, tinh không đạo tặc cũng không phải những cái kia phổ thông giặc cướp, chúng ta trộm cũng có đạo, so tổ chức gì đều muốn quang minh lỗi lạc. Mập mạp lại là nhỏ giọng lầm bầm một câu, là thế nhân có chỗ thành kiến, mới khiến cho chúng ta tiếng xấu rõ ràng. Tốt à! Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, không có quá quan tâm chuyện này. Hắn nhìn ra, mập mạp kỳ thật đáy lòng cực sợ, nhưng vẫn như cũ cả gan muốn cùng chính mình cùng chung hoạn nạn, phần tâm ý này Tô Tỉnh xem như nhận. Bất quá, hắn không có khả năng liên lụy đến mập mạp. Mặc dù chuyện này nguyên nhân gây ra là tại mập mạp trên thân, nhưng đến phía sau, đã hoàn toàn là Tô Tỉnh chuyện của một cá nhân. Mập mạp, ta tới tìm ngươi, chính là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, không cần nhiệt huyết lên não. Còn có, nếu như gặp phải Vũ Nguyệt, liền thay ta cùng nàng nói một tiếng, nơi đây sự tình, không phải ta bản nguyện, cũng cùng nàng không quan hệ. Nói xong, Tô Tỉnh thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Đáng giận. Hỗn đản. Vậy mà tự mình một người đi, không mang tới ta. Mập mạp giận dữ, không ngừng chửi rủa. Mang lấy, đống nhiên vành mắt đỏ lên. Hắn chưa từng không rõ, Tô Tỉnh cử động lần này là không muốn hắn cùng theo một lúc mạo hiểm. Ta nên làm như thế nào? Cơ tộc quá cường đại, bằng Tô Tỉnh lực lượng, căn bản là không có cách đối kháng. Đúng rồi. Ta đi tìm lão đại, để cho lão đại ra mặt, hóa giải trận này can qua. Mập mạp hai mắt tỏa sáng. Nhưng giờ phút này, Quảng Hàn Tinh đã bị phong tỏa, hắn căn bản ra không được, càng đừng đề cập tìm tới Cơ Vũ Nguyệt. Là đêm. Trên bầu trời pháp trận, tản ra nhàn nhạt quang huy. Một đoạn thời khắc, cái kia ánh sáng nhu hòa dưới, tạo thành từng vòng gợn sóng, Tô Tỉnh thong dong xuyên thẳng qua mà qua. Chương 1297, trong tinh không giết chóc. Bao phủ lại Quảng Hàn Tinh trận pháp, tên là Thiên Đấu Quần Tinh Trận. Thông qua mượn nhờ tinh thần chi lực, bao trùm ở cả tòa Quảng Hàn Tinh, uy năng cực kỳ cường đại. Dưới một kích, thậm chí là thánh cấp cường giả, đều có thể tan thành mây khói. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh nhưng từ cho xuyên qua. Cái này làm cho người chấn kinh. Trên thực tế, cựu thiên thần thiền bộ tộc, trong lịch sử phụ dung sớm nở tối tàn thời khắc, nhất nổi tiếng, chính là nó cử thế vô song tốc độ. Loại tốc độ này, bao hàm hai cái phương diện. Một là nhanh, hai là xem trận pháp, kết giới như không. Cho nên thần thiền bộ tộc, lại được xưng thiên hạ to lớn, nơi nào đều có thể đi. Như thế thủ đoạn, quả thực nghịch thiên. Tô Tỉnh chỉ là đem thần thiền cửu biến, tu luyện đến đệ tam biến, bản thân tu vi cảnh giới lại quá thấp, còn không có cách nào như vậy nghịch thiên. Nếu là gặp thần cấp trận pháp, hắn cũng sẽ bị cầm tù ở, khó mà đào thoát. Nhưng thiên đấu quần tinh trận mặc dù lợi hại, còn không đạt được thần trận cấp độ, cho nên không làm khó được Tô Tỉnh. Bất quá, hắn cũng làm không được lặng yên không một tiếng động, thần không biết, quỷ không hay xuyên qua thiên đấu quần tinh trận. Khi hắn thân hình xuyên qua thời khắc, thiên đấu quần tinh trận sẽ có cảm ứng, tán giật ra từng vòng gợn sóng. Giống như là bình tĩnh mặt hồ, bị ném tiến vào một viên hòn đá nhỏ. Động tinh kỳ thật không lớn, nhưng thánh quân tồn tại cảm giác lại là cực kỳ tinh tế tỉ mỉ nhạy cảm. Hiu hiu hiu. Một lát sau, liền có từng đạo thân ảnh vĩ ngạ, xuất hiện tại Tô Tỉnh xuyên qua trận pháp chỗ. Cầm đầu, chính là cơ tộc tộc lão, Cơ Lam Băng. Tên tiểu xuất sinh này, thế mà ngay cả thiên đấu quần tinh trận, đều là không phong được hắn. Hắn làm sao làm được? Cơ Lam Băng thần sắc lạnh nhạt trầm xuống. Còn lại chư vị thánh quân, cũng là thầm giật mình. Loại này xem trận pháp như không thủ đoạn, quá rung động. Không ít người có chút tâm động. Nếu là bọn họ cũng nắm giữ loại thủ đoạn này, lại bằng vào thánh quân cảnh tu vi, cái kia thật là tới lui như gió, quỷ thần khó lường. Thông chi một chút đi, truyền tống trận chỗ bố trí huyền thiên kính, nghiêm mật chấn giữ. Không cách nào mượn nhờ truyền tống trận, tiểu xuất sinh căn bản đi không được bao xa. Quảng Hàn Tinh phụ cận tinh không, toàn lực lùng bắt. Cơ Lam Băng ra lệnh. Hai tên thánh quân rời đi chấp hành. Bố trí thiên la địa võng. Còn lại ba vị thánh quân, cùng Cơ Lam Băng, thì mở ra thiên đấu quần tinh trận, bay vào trong tinh không. Thánh quân cường giả không chỉ có tu vi thâm hậu, tốc độ phi hành cũng là cực nhanh, nhưng bọn hắn muốn tìm đến Tô Tỉnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tinh không mênh mông, vô biên vô hạn, ai cũng không biết, Tô Tỉnh bay hướng phương hướng nào. Nếu là đi ngược lại, tự nhiên tìm kiếm không có kết quả. Hiu hiu hiu. Sau đó không lâu, số lớn cơ tộc tinh nhuệ bay ra Quảng Hàn Tinh. Thậm chí có to lớn lâu thuyền đằng không mà lên. Những lâu thuyền kia, đều là uy lực mạnh mẽ cực phẩm thánh khí, phía trên an trí có to lớn màu xanh thẳm con ngươi hình dạng pháp khí, được xưng thiên thánh chi nhãn. Thiên thánh chi nhãn chiếu xạ mặt vực cực quang, bất kỳ vật gì đều không chỗ che thân. Từng chiếc to lớn lâu thuyền, lái vào trong tinh không, tiến hành lùng bắt. Càng có vô số cơ tộc tinh nhuệ, giống như châu chấu. Hóa thành vô số điểm đen, bay ra ngoài. Đây là đại thủ bút. Việc quan hệ cơ tộc mặt mũi, Cơ Lam Băng giết Tô Tỉnh chi tâm, 10 phần kiên quyết. Cái này cũng kinh động đến còn lại thế lực lớn, cùng vô số bên trong, thế lực nhỏ. Rất nhiều người nghe hỏi mà động, chỉ vì xem náo nhiệt. Mọi người nhao nhao suy đoán, tại cơ tộc như vậy thiên la địa vong thức bắt giết giới, Tô Tỉnh có thể kiên trì bao lâu? Quảng Hàn Tinh, ở vào Vân Ngọc Tinh quần biên giới. Cả tòa Vân Ngọc Tinh quần, to to nhỏ nhỏ tổng cộng có trên 100 hành tinh. Từ trong tinh không nhìn ra xa, quần tinh sáng chói, lộng lẫy không gì sánh được, tựa như ảo mộng. Tinh không vô biên vô hạn, cùng loại Vân Ngọc Tinh quần loại tồn tại này, tại cả tòa Tử Tiêu Tinh vực có hàng ngàn hàng vạn nhiều. Tô Tỉnh từ Quảng Hàn Tinh xuất phát, có hai đầu đường rời đi tuyến. Một là xâm nhập Vân Ngọc Tinh quần, dựa vào nhiều người phức tạp, tránh đi cơ tộc đuổi bắt. Hai là rời đi Vân Ngọc Tinh quần. Bởi vì Quảng Hàn Tinh, ở vào Vân Ngọc Tinh quần biên giới, cho nên rời đi rất là thuận tiện. Mà một khi rời đi Vân Ngọc Tinh quần, thì sẽ tiến vào khu vực chân không, cùng lúc nào cũng có thể xuất hiện hung hiểm. Đây đối với sinh tồn, là một trận cực lớn khảo nghiệm. Cuối cùng, Tô Tỉnh lựa chọn con đường thứ hai. Con đường thứ nhất, nhìn như an toàn nhất, kỳ thực nguy hiểm nhất, mặc dù Vân Ngọc Tinh quần rắc rối phức tạp, nhưng cũng là cơ tộc lực khống chế mạnh nhất địa phương. Ở trong Vân Ngọc Tinh quần, cơ tộc có thể phát động thủ đoạn nhiều lắm, treo giải thưởng, liên hợp thế lực khác các loại. Con đường thứ hai, bởi vì đi vào khu không người giống như khu vực chân không, cơ tộc lực khống chế bị cực lớn suy yếu, bọn hắn rất nhiều thủ đoạn, cũng là rất khó vận dụng. Mà Tô Tỉnh có 8 năm tinh không lữ hành kinh nghiệm, bằng này có thể xu cắt tị hung. Ngoài ra, hắn còn có thể tùy thời phản kích. Cơ tộc hẳn là cũng minh bạch tự thân ưu thế, sẽ không thoại nguyện để cho ta tiến vào khu không người. Chắc chắn sẽ tại Quảng Hàn Tinh cùng khu không người trên đoạn đường này, bố trí xuống trùng điệp phong tỏa. Tô Tỉnh âm thầm suy nghĩ. Lúc này, cách hắn rời đi Quảng Hàn Tinh, đã có 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn gặp được cơ tộc Lùng Bắt Đại Quân, nương tựa theo thần thiền cử biến, xa xa sớm tránh đi. Mà tại cái kia Lùng Bắt trong đại quân, thật nhiều lâu thuyền, toàn lực thôi động, không chút nào dừng lại bay về phía trước. Tô Tỉnh đoán chừng, những lâu thuyền kia, hẳn là sẽ tại hắn trên con đường phía trước, bố trí xuống trùng điệp phong tỏa. Tinh không vô biên vô hạn, cơ tộc không có khả năng phong tỏa tất cả địa phương. Ta còn có cơ hội. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, tránh đi những cái kia to lớn lâu thuyền, cũng không có đối với 4 chỗ bay lượn cơ tộc tinh nhuệ xuất thủ. Hắn hiện tại không nên xuất thủ, sẽ bại lộ tự thân vị trí. Mấy ngày sau, Tô Tỉnh dừng bước lại. Hắn cách tinh không khu không người đã rất gần. Nhưng ở khu không người biên giới, lại đang nằm thật nhiều lâu thuyền, xếp thành một hàng, không thể nhìn thấy phần cuối. Mà tại trên những lâu thuyền kia thiên thánh chi nhãn, chiếu xạ ra từng đạo nhàn nhạt trùng sáng, 4 phía du lịch cướp. Thế mà xuất động nhiều nhân mã như vậy, cái kia Cơ Lam Băng, thật đúng là để mắt ta. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống. Cơ Lam Băng mặc dù không thể phong tỏa tất cả khu không người cửa vào, nhưng tuyến phong tỏa cũng là thật dài. Tô Tỉnh nếu như đường vòng, muốn tốn hao thêm ra mấy lần thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, hắn còn nhất định phải đối mặt 4 phía du đãng cơ tộc tinh nhuệ Lùng Bắt, không bị phát hiện xác suất rất thấp. Nói cách khác, hắn hiện tại nhất định phải xuyên qua đạo này tuyến phong tỏa. Đã như vậy, vậy liền cưỡng ép xuyên qua đi. Tô Tỉnh ổn định lại tâm thần. Hắn quan sát gần nửa ngày, rốt cục đem mục tiêu khóa chặt lại 4 năm tìm kiếm lâu thuyền khổng lồ. Theo hắn suy đoán, những lâu thuyền này phụ cận, cũng không có thánh quân cấp bậc tồn tại. Lâu thuyền bản thân lực công kích, chính là cường đại dị thường. Nếu là lại tăng thêm thánh quân cường giả, Tô Tỉnh liền không có khả năng cưỡng ép xuyên qua. Cả hai thiếu thứ nhất, cứ việc hay là 10 phần mạo hiểm, nhưng lại có thử một lần khả năng. Hưu. Tô Tỉnh không nghĩ nhiều nữa, vận chuyển tu vi, thi triển ra thần thiền cửu biến, thân thể giống như cá bơi, ở trên trời thánh chi nhãn lít nha lít nhít chùm sáng ở giữa xuyên thẳng qua tới lui, 10 phần linh xảo. Chương 1298, sông phá phong tỏa. Từng chiếc lâu thuyền khổng lồ bên trên thiên thánh chi nhãn, chiếu xạ ra vô số đạo chùm sáng, răng khắp nơi. Lít nha lít nhít, như là một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, bao trùm mấy chục vạn dặm khu vực. Đừng nói là người, liền ngay cả nhỏ bé nhất bụi bặm cũng bị chiếu xạ rõ ràng rành mạch, không chỗ che thân. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh đem thần thiền cửu biến thi triển đến cực hạn, thân thể hóa thành một đạo cực kỳ thật nhỏ sợi tơ màu xanh, chỗ nào cũng nhúng tay vào, ngạnh sinh sinh từ cái kia lít nha lít nhít chùm sáng bên trong, xuyên thẳng qua mà qua. Mấy chục vạn dặm lộ trình đi qua, từ đầu đến cuối, Tô Tỉnh đều không có bại lộ. Nhưng một đoạn thời khắc, thân hình của hắn bỗng nhiên ngừng. Ở phía trước, hiện hiện một đạo rươi trong suốt màn sáng, nếu không cẩn thận nhìn chăm chú, cơ hồ không thể nhận ra. Màn sáng này, kéo dài vô số vạn dặm, không nhìn thấy cuối cùng. Đây là sau cùng tuyến phong tỏa. Dù là Tô Tỉnh hóa thành không khí, đều không thể lặng yên không tiếng động xuyên thấu. Hưu. Tô Tỉnh thân hình lần nữa di động, sợi tơ màu xanh chui vào hơi mở màn ánh sáng bên trong, chui qua lại. Có dị động. Ở nơi đó, Tô Tỉnh xuất hiện, giết. To lớn trên lâu thuyền, lâm vào một mảnh sao động. Vô số cơ tộc tinh nhuệ giết ra, chen chúc hướng hóa thành sợi tơ màu xanh Tô Tỉnh. Soạn. Quang mang lóe lên, Tô Tỉnh hiện lộ chân thân. Hóa thành sợi tơ màu xanh, hắn độn thuật 10 phần tinh diệu. Nhưng đối với thực lực bản thân, lại có rất lớn ảnh hưởng. Chỉ có hiển lộ chân thân, mới có thể bảo trì chiến lược đỉnh phong, dốc sức xuất thủ. Như là đã bại lộ, Tô Tỉnh tự nhiên không có khả năng tiếp tục bảo trì sợi tơ màu xanh trạng thái. Hưu. Băng lanh kiếm quang giống như một đầu xương giải lụa màu trắng, quét ngang mà qua, đem mảng lớn cơ tộc tinh nhuệ chặn ngang chặt đứt. Tô Tỉnh vừa đánh vừa lui, đại khai sát giới. Mỗi một giới kiếm đi. Đều có mảng lớn cơ tộc tinh nhuệ vẫn lạc, nhưng càng nhiều cơ tộc tinh nhuệ, lại là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chen chúc mà tới. Dù là Tô Tỉnh có được thần thiền cửu biến, thời gian ngắn cũng là không dễ dàng thoát khỏi. Ầm ầm. Đột nhiên, tại cái kia to lớn trên lâu thuyền, một đạo đen kịt chùm sáng oanh kích xuống. Chùm sáng bản thân không phải màu đen nhánh, nhưng nó lực lượng quá cường đại, đến mức vặn vẹo không gian, đem bốn phía tia sáng cắn nuốt hết. Mới biến thành đen kịt con đường ánh sáng. Một kích này, ẩn chứa không có gì sánh kịp như thế, để Tô Tỉnh lỗ chân lông co vào, thân thể bản năng ngửi được khí tức nguy hiểm. Bạch! Thân thể của hắn lướt ngang, cùng hừng hực chùm sáng gặp thoáng qua. Sau đó, lại có bốn đạo chùm sáng đen kịt hiện hiện, đến từ mặt khác phụ cận bốn tòa lâu thuyền, vây giết Tô Tỉnh. Mà cơ tộc tinh nhuệ bọn họ, thì đã nhao nhao triệt thoái phía sau. Sợ bị cái kia chùm sáng đen kịt nhiễm đến thân thể. Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, liên tiếp Nazi. Dương mắt thời khắc, phát hiện tại cái kia 5 chiếc trên lâu thuyền, phân biệt lái một ngụm hình thể to lớn pháo đài. Đen kịt chùm sáng, chính là từ những cái kia trên pháo đài bắn ra tới. Tô Tỉnh, ngươi dám giết ta cơ tộc tinh nhuệ, như vậy nhất định nhưng sẽ ở hắc thần pháo hoanh kích dưới, tan thành mây khói. Trên một chiếc lâu thuyền, một tên áo đen như mực nam tử trung niên, thần sắc lạnh nhạt trầm xuống nói. Tô Tỉnh không nói, vừa đánh vừa lui. Nhưng hắc thần pháo phát xạ chùm sáng đen kịt, tầm bắn không gì sánh được xa xôi, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách thoát khỏi. Ngoài ra, lại có từng vị cơ tộc cao thủ, từ trên lâu thuyền vọt xuống tới. Đây mới thực là cao thủ. Lấy tên kia áo đen như mực nam tử trung niên cầm đầu, mỗi người tu vi, thấp nhất đều tại Thánh Vương cửu giai. Mà tên nam tử trung niên kia, tu vi khí tức càng là không gì sánh được hùng hậu, hắn là một vị nửa bước thánh quân. Một chân, bước vào thánh quân cảnh tồn tại. Hắn so vũ thiên kiêu còn cường đại hơn. Thiên vương bảng xếp hạng 5.000 bên trong người, mới có thể cùng nửa bước thánh quân tồn tại một trận chiến. Tô Tỉnh không khỏi trong lòng run lên. Những người trước mắt này, thế mà vẫn chỉ là kéo dài tuyến phong tỏa bên trên, yếu kém nhất một chỗ. Rất khó tưởng tượng. Đầu này kéo dài tuyến phong tỏa bên trong, tồn tại bao nhiêu cường giả. Mà những này, cũng bất quá là cơ tộc trong thế lực một góc của băng sơn mà thôi. Cơ tộc nội tình quá thâm hậu. Đây mới thực là quái vật khổng lồ. Không thể ham chiến. Tại trung niên áo đen cùng rất nhiều cựu giai thánh vương, cùng hắc thần pháo dưới vây công, Tô Tỉnh có loại một cây chẳng chống vững nhà cảm giác. Chính nguy hiểm chính là, theo hắn xuất hiện tại mảnh khu vực này tin tức, cấp tốc truyền bá ra. Phụ cận các cường giả, cũng tại nhau nhau chạy đến. Nhất là, chân trời mấy đạo hơi thở cực kỳ mạnh, khiến cho tâm hắn kinh. Những cái kia khí tức cường đại chủ nhân, chính là thánh quân cường giả. Nếu là thánh quân cường giả cũng gia nhập chiến trường, lấy Tô Tỉnh thực lực trước mắt, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Phốc phốc. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh ngạnh sinh sinh tiếp nhận trung niên áo đen một kích, thừa cơ thi triển thần thiền cửu biến, xông ra trung vây. Một bước bước vào khu không người khu vực. Đuổi. Trung niên áo đen sắc mặt lạnh lùng. Tô Tỉnh thực lực không bị hắn để vào mắt, vừa vận pháp quá linh hoạt, nếu như lần này không thể đem Tô Tỉnh lưu lại, một khi để hắn biến mất tại khu không người, còn muốn tìm tới hắn, độ khó sẽ tăng trưởng vô số lần. Hiu hiu hiu. Tô Tỉnh chạy ra vây quanh về sau, lập tức lại hóa thành một đầu sợi tơ màu xanh, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, bay về phía trước cướp. Mà ở phía sau hắn, lấy trung niên áo đen cầm đầu trên trăm tôn thiên vương bảng cao thủ, theo đuổi không bỏ. Tại bọn hắn đằng sau, thì là chậm rãi thúc dục lâu thuyền khổng lồ. Lại sau này, chính là một chút thánh quân tồn tại, bọn hắn mặc dù tại phía sau cùng, có thể tốc độ lại là nhanh nhất, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể vượt qua tất cả mọi người. Thoát khỏi không xong. Tô Tỉnh cảm thụ được truy binh sau lưng, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Thần thiên cửu biến bây giờ tinh diệu nhất chỗ, ở chỗ tính linh hoạt, về phần tuyệt đối phương diện tốc độ, vẫn còn không có bị hoàn toàn khai quật ra. Tại loại này thẳng tắp thức truy đuổi bên trong, Tô Tỉnh chiếm không được bao nhiêu ưu thế, chỉ có thể so trung niên áo đen bọn người hơi nhanh lên một bậc, khoảng cách hoàn toàn thoát khỏi, còn xa xôi. Kỳ thật, cái này đã cực kỳ tốt. Phải biết, Tô Tỉnh tu vi mới thánh vương nhất giai, tốc độ lại có thể so sánh trung niên áo đen loại này nửa bước thánh quân còn nhanh hơn một đường, đã rất không thể tưởng tượng nổi. Uy hiếp lớn nhất là những cái kia ngay tại chạy tới thánh quân cường giả, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn hắn mới được. Tô Tỉnh thánh hồn khuyết tán ra, tìm kiếm lấy hết thể có thể lợi dụng địa thế. Nơi đây thuộc về khu vực vân thạch, to to nhỏ nhỏ thiên thạch, hàng ngàn hàng vạn, nhiều vô số kể. Tô Tỉnh thân hình linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt, có thể tại vô số trong thiên thạch ở giữa xuyên thẳng qua, mà trung niên áo đen bọn người, lại là lấy ngang ngược tư thái, sẽ vẫn thạch đụng thành bột mịn. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Hắn thánh hồn ở phía trước, tìm kiếm đến một mảnh kỳ lạ khu vực vẫn thạch. Nơi đó thiên thạch, thế mà hết thảy đều là vùng địa cực nguyên tử, tính chất càng cứng rắn. Mà lại, tạo thành một loại đặc thù khí tràng, vạn vẹo không gian, nhiễu loạn thánh hồn, khiến cho thánh hồn không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu, do xét tình huống bên trong. Nơi tốt. Tô Tỉnh cải biến phương hướng, hướng phía cái kia một mảnh nguyên tử khu vực vẫn thạch bay đi. Ầm ầm. Tại phía sau hắn, tiếng vang rung trời, như là cửu thiên kinh lôi quần quận mà tới, những nơi đi qua, vô số thiên thạch hóa thành bột mịn, dơ lên đẩy trời khói bụi. Chương 1299, Nguyên Tử Sơn. Theo xâm nhập, bốn phía nguyên tử thiên thạch càng ngày càng nhiều. Tô Tỉnh bằng vào thân pháp bên trên linh xảo nhẹ nhàng, vẫn như cũ có thể cấp tốc xuyên thẳng qua tiến lên. Mà trung niên áo đen bọn người, cũng không còn cách nào không chút kiêng kỵ ngang ngược va chạm. Nguyên tử thiên thạch tính chất cực kỳ cứng rắn, coi như thánh quân cường giả, đều khó mà nhẹ nhõm đem nó phá hủy. Không thể nghi ngờ, cái này khiến trung niên áo đen đám người truy kích, gặp trở lực rất lớn. Bọn hắn không thể không giống Tô Tỉnh như thế, tại nguyên tử trong thiên thạch ở giữa xuyên thẳng qua. Nhưng bọn hắn thân pháp, còn lâu mới có được Tô Tỉnh như vậy tinh diệu linh hoạt, tốc độ nhận lấy không nhỏ hạn chế. Theo nguyên tử thiên thạch trở nên càng ngày càng dày đặc, tốc độ bị hạn chế, cũng là càng lúc càng lớn. Rất nhanh, bọn hắn ánh mắt quét qua, đã mất đi Tô Tỉnh tung tích. Bất quá, bọn hắn thánh hồn, vẫn như cũ một mực khóa chặt lại Tô Tỉnh khí cơ, chưa từng xuất hiện mất dấu tình huống. Ầm ầm. Sau lưng, nổ thật to âm thanh truyền ra. Bay ở phía trước nhất lâu thuyền khổng lồ, đang toàn lực bắn vào dưới, không tránh kịp, cùng một khối hình thể to lớn nguyên tử thiên thạch đụng vào nhau. Nguyên tử thiên thạch bị va chạm bay tứ tung ra ngoài, mà cái kia to lớn lâu thuyền, cũng là tùy theo chia 5 xẻ 7, bộc phát ra sông thiên hỏa ánh sáng. Cùng mãnh lực va đập phía dưới, có không biết bao nhiêu người ngựa chết oan chết uổng, còn có vô số người bị thương, kêu rên khắp nơi. Dứt khoát, hậu phương lâu thuyền kịp thời thu thế. Lúc này mới tránh cho đại quy mô va chạm sự kiện phát sinh. Nhưng lâu thuyền cũng vô pháp tiếp tục tiến lên, chỉ có thể dừng ở nguyên địa dương mắt nhìn. Hiu hiu hiu. Ba tôn thánh quân đã tìm đến, sắc mặt uy nghiêm lại lạnh nhạt trầm xuống. Lâu thuyền đi vòng, đám người còn lại, xuống thuyền theo chúng ta cùng một chỗ truy kích. Lam băng tộc lão có lệnh, không giết Tô Tỉnh, tuyệt không trở về địa điểm xuất phát. Theo ba tôn thánh quân ra lệnh, rất nhiều cơ tộc tinh nhuệ lập tức bay xuống lâu thuyền. Càng hậu phương, tuyến phong tỏa bên trên còn có càng nhiều cơ tộc tinh nhuệ xuất động, tổ thành cơ tộc đại quân, thanh thế kinh người, phảng phất một cái thống ngự tinh không tinh nhuệ chi sư. Ba tôn thánh quân dẫn đầu động. Bọn hắn đi vào nguyên tử khu vực vẫn thạch, bên ngoài thân quang hoa nở rộ, hình thành một đạo hình tròn màn ánh sáng, tựa như ảo mộng, phảng phất một tầng tinh thần xa y khoác ở trên thân. Đây là thuộc về thánh quân cấp bậc cường giả, mới có thể có thủ đoạn, tinh tượng thánh quang. Mỗi cái võ tu thể nội, đều có một tòa bản mệnh tinh thần. Bản mệnh tinh thần, là tu vi lực lượng nguồn suối. Nhưng võ tu bọn họ, mặc dù có thể điều động bản mệnh tinh thần lực lượng, lại là không có cách nào, để bản mệnh tinh thần giáng lâm tại ngoại giới. Mà thánh quân tồn tại, lại có được loại thủ đoạn này. Bọn hắn có thể thôi động bản mệnh tinh thần, khiến cho bành trướng, cuối cùng bao phủ quanh thân, hóa thành tinh tượng thánh quang. Tinh tượng thánh quang diệu dụng vô tận, trong đó trọng yếu nhất hai hạng, chính là tiến công cùng phòng ngự. Tiến công lúc, tinh tượng thánh quang có thể cho thánh quân cấp cường giả, cực kỳ thuận tiện điều động bản mệnh tinh thần lực lượng, sức mạnh công kích sẽ tăng lên trên diện rộng. Phòng ngự lúc, tinh tượng thánh quang càng là phòng ngự vững chắc, tính bền dẻo cực mạnh. Rầm rầm rầm. Ba tôn thánh quân cường giả, trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, lấy cực kỳ ngang ngược tư thái, một đầu đụng vào nguyên tử khu vực vẫn thạch. Nhưng là, không như trong tưởng tượng đầu rơi máu chảy. Những cái kia nguyên tử thiên thạch còn không có tiếp xúc đến ba tôn thánh quân bản thể, liền bị bọn hắn bên ngoài thân bao phủ tinh tượng thánh quang nhao nhao bắn ra mở, giống như là kiện tướng bơi lội, đem trên mặt nước bèo tấm cấp tốc đẩy đến một bên. Đi theo phía sau chúng ta. Rất nhanh, ba tôn thánh quân liền siêu việt trung niên áo đen bọn người. Mà có bọn hắn phía trước mở đường, trung niên áo đen đám người tốc độ, cũng rốt cục dần dần tăng trở lại. Đồng nhiên, đám người thân hình dừng lại. Bọn hắn thánh hồn nguyên bản khóa chặt lại phía trước bay lượn Tô Tỉnh khí cơ, nhưng giờ phút này, thuộc về Tô Tỉnh khí cơ, lại là hư không tiêu thất. Hắn coi như lại quỷ dị, cũng không có khả năng hư không tiêu thất. Nhất định là gặp cái gì đặc thù sự tình, chúng ta tiếp tục đuổi. Ba tôn thánh quân nhao nhao làm ra phán đoán. Nguyên tử khu vực vẫn thạch chỗ sâu. Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác gặp chuyện kỳ dị. Theo thọc sâu, nguyên tử thiên thạch càng ngày càng nhiều, tạo thành một cỗ đặc biệt từ trường. Loại này từ trường, có cực mạnh hấp thụ lực, nhất là nhằm vào tu vi cùng thánh hồn. Nhưng Tô Tỉnh còn có thể ngăn cản được, tăng thêm phía sau truy binh đông đảo, hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Một đoạn thời khắc, hắn trong tầm mắt xuất hiện một khối to lớn nguyên tử thiên thạch, toàn thân đen như mực, như là núi cao vạn trượng, để hắn cũng không còn cách nào xem nhẹ. Khối này cao như sơn nhạc nguyên tử thiên thạch, không chỉ có đen kịt đặc biệt, nó tản ra hấp thụ lực, cũng là đạt đến một cái trước nay chưa có cường độ. Tô Tỉnh ngoại tán thánh lực cùng hôn nghiệm, trong phút chốc, liền bị hấp thụ, tính cả thân thể của hắn, đều bị lôi kéo, không tự chủ được rơi vào nguyên tử trên thiên thạch mặt. Hắn nếm thử thôi động tu vi, phát hiện nửa bước cũng khó rời đi. Tán đi tu vi, ngược lại là có thể tự do hành động, nhưng hai chân cũng cơ hồ hoàn toàn bị dính tại thiên thạch mặt ngoài, không cách nào tránh thoát đi. Hoàng bét. Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề. Nhà rốt còn gặp mưa. Ở phía sau có truy binh tình hùng dưới, tự thân lại bị vây ở nơi này, quả thực là đang chờ chết. Tòa này đen kịt nguyên tử sơn diện tích rất lớn, thánh hồn cũng vô pháp tìm kiếm đến nơi đây, có lẽ ta có thể trốn đi, trốn qua một kiếp. Tô Tỉnh suy nghĩ về sau, rất nhanh có quyết định. Mặc kệ như thế nào, cũng so ngồi chờ chết mạnh hơn rất nhiều. Hắn dọc theo như núi lớn nguyên tử thiên thạch leo lên, tại không sử dụng tu vi tình huống dưới, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, ngoại trừ không thể rời đi, hắn hành động coi như tự nhiên. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh đi tới một chỗ trong khe núi. Hắn bốn chỗ quan sát, phát hiện chỗ này khe núi cơ hồ hoàn toàn không có góc chết, không có bất kỳ cái gì phương vị có thể quan trắc ở đây. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng xuống, thừa dịp cơ tộc tinh nhuệ đến trước, tận khả năng nhiều, đi tìm hiểu tòa này nguyên tử sơn, từ đó chiếm cứ địa lợi ưu thế. Hiu hiu hiu. Ba tôn thánh quân giáng lâm. Sau đó là lấy trung niên áo đen cầm đầu hơn 100 vị thiên vương bảng cao thủ. Cẩn thận. Một tôn thánh quân kinh hô một tiếng. Nhưng vẫn là thì đã trễ, cái kia trên 100 vị thiên vương bảng cao thủ, thân thể không tự chủ được bay về phía nguyên tử sơn. Nhanh tán đi tu vi. Lại có một tôn thánh quân mở miệng nhắc nhở. Hơn 100 vị thiên vương bảng cao thủ vội vàng làm theo, cái kia cố hấp xả lực lượng lập tức giảm bớt rất nhiều. Bọn hắn một mặt lòng còn sợ hãi trở về. Đây là một tòa nguyên tử tinh kim tạo thành nguyên tử sơn, đối với tu vi cùng thánh hồn hấp thụ lực cực mạnh. Cuối cùng một tôn thánh quân mở miệng giải thích. Ngay cả bọn hắn, cũng là tán đi tinh tượng thánh quang, có chút tim đập nhanh. Nói như vậy, là tòa này Nguyên Từ Sơn, ngăn trở chúng ta hồn niệm, khiến cho Tô Tỉnh từ chúng ta dưới mí mắt biến mất sao? Một vị thiên vương bảng cao thủ hỏi. Bị mất mục tiêu, cái này mênh mông khu không người, chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới hắn? Cứ như vậy bị Tô Tỉnh chạy thoát rồi. Một đám thiên vương bảng cao thủ nhao nhao sầm mặt lại. Loại tin tức này truyền trở về, Cơ Lam Băng tất nhiên giận tím mặt. Chính là cái kia ba vị thánh quân, cũng là sắc mặt rất khó coi. Chạy thoát rồi sao? Ta nhìn chưa hẳn. Trung niên áo đen bỗng nhiên cười nhạt một tiếng. Chương 1300, tuyên chiến. Cơ Chân, ngươi có ý nghĩ gì? Ba vị thánh quân nhìn về phía trung niên áo đen. Hồi bẩm thánh quân, có ba người các ngươi cho chúng ta mở đường. Chúng ta tới đến cái này Nguyên Tử Sơn trước mặt, đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. Suýt nữa lấy nói, Tô Tỉnh một thân một mình, lại là hoảng hốt chạy bừa thoát đi, chẳng lẽ liền sẽ không trúng chiêu sao? Tên là Cơ Chân trung niên áo đen cười nói. Ừm, có đạo lý. Ba vị thánh quân hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn vừa rồi đánh giá quá cao Tô Tỉnh, giờ phút này lánh tĩnh một chút, Tô Tỉnh dù sao tu vi thấp, trúng chiêu khả năng cực lớn. Ha ha, kém chút bị tiểu tử kia man thiên quá hải. Nếu hắn đã là một con thú bị nhốt, vậy thì dễ làm rồi. Bất quá, trước vẫn là phải xác định một chút. Ba vị thánh quân nhìn nhau. Lúc này, đã có không ít cơ tộc tinh nhuệ tùy theo chạy đến. Có cái kia hơn 100 vị thiên vương bảng cao thủ đi nhắc nhở, mọi người đi vào mảnh khu vực này lúc, nhao nhao tán đi tu vi, lúc này mới miễn ở chịu ảnh hưởng. Mấy người các ngươi, tiến vào Nguyên Tử Sơn tìm một chút. Nhất định phải cẩn thận, không thể bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Cơ Chân tiện tay điểm ra mấy người. Những người kia không dám vi phạm, nhao nhao thôi động tu vi, lập tức cảm nhận được bàng bạc hấp xả lực lượng, thân thể không tự chủ được bay về phía Nguyên Tử Sơn. Một lát sau, bọn hắn nhao nhao xuất hiện trên Nguyên Tử Sơn, khuếch tán ra, bốn phía tìm kiếm. Nguyên Tử Sơn mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng đối với tinh không mờ mịt, bất quá giọt nước trong biển cả, thảm thức tìm kiếm, cũng không phải rất khó khăn. Vâng! Trầm muộn tiếng nổ mạnh vang lên. Một tên cơ tộc tinh nhuệ, bị Tô Tỉnh một quyền đánh nổ. Mà vị trí của hắn, cũng theo đó bại lộ. Hắc hắc! Tiểu tử kia quả nhiên ở bên trong. Lần này, nhìn hắn còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Ba vị thánh quân hai mắt tỏa sáng. Cơ Chân cũng là lộ ra dáng tươi cười. Tòa này Nguyên Tử Sơn mặc dù quỷ dị, có thể cơ tộc cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Chỉ cần Tô Tỉnh bị vây ở trong núi, cơ tộc liền có thật nhiều chủng biện pháp, đẩy hắn vào chỗ chết. Rầm rầm rầm. Tô Tỉnh đem còn lại tiến vào Nguyên Tử Sơn cơ tộc tinh nhuệ chém giết. Tại Nguyên Tử Sơn, tu vi chi lực hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thể đơn thuần nhục thân lực lượng chiến đấu, mà không thể nghi ngờ, Tô Tỉnh nhục thân chi lực thuộc về người nổi bật, khó gặp địch thủ. Tô Tỉnh, ngươi giết ta cơ tộc bao nhiêu tinh nhuệ, chúng ta liền sẽ ở trên thân thể ngươi, nhiều chặt lên vài đao. Cơ Chân mở miệng. Có bản lĩnh, các ngươi xuống tới một trận chiến. Tô Tỉnh nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù lâm vào nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay bên trong, nhưng hắn vẫn như cũ biểu hiện rất tỉnh táo, không có bất kỳ cái gì bối rối. Một phần này tỉnh táo bình tĩnh khí độ, cũng là để không ít người âm thầm khâm phục. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, mọi người tự hỏi, làm không được Tô Tỉnh như vậy tỉnh táo. Ta cơ tộc tinh nhuệ hàng ngàn hàng vạn, một người một cái nước bọn, đều có thể chết đối ngươi. Cơ Chân cười nhạt nói. Nói nhảm nhiều quá. Có bản lĩnh xuống tới một trận chiến. Tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Tô Tỉnh đơn giản dứt khoát, lớn mật khiêu chiến. Phái người đi lên, đem tiểu xuất sinh này nghiền chết, ta nhìn hắn còn thế nào phách lối. Ba vị thánh quân đều là nổi giận. Chỉ là thú bị nhốt, còn dám hung hăng ngang ngược như vậy. Bọn hắn không thể chịu đựng được. Chúng ta cùng đi. Hơn 100 vị thiên vương bảng cao thủ, cùng nhau động. Thành như Cơ Chân lời nói, bọn hắn nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọn, đều đủ để chết đuối Tô Tỉnh, không có quá lo lắng. Hiu hiu hiu. Theo tu vi vận chuyển, Nguyên Tử Sơn cường đại hấp thụ lực, đem hơn 100 vị thiên vương bảng cao thủ, hết thể hút tới. Ầm ầm. Sau một khắc, kịch chiến bộc phát. Thân là thiên vương bảng cao thủ, cho dù không thể vận dụng tu vi, nhưng đơn thuần nhục thân lực lượng, cũng là cực kỳ không kém. Quyền cương gào thét, tinh khí cuồn cuộn. Trên 100 tôn thiên vương bảng cao thủ, như là một con hổ sói đại quân, thanh thế dọa người. Đông. Tô Tỉnh huy quyền, như là nổi trống giống như trầm đục câm thanh, uy chấn tứ phương. Đầu tiên tiếp xúc đến hắn vị thứ nhất thiên vương bảng cao thủ, thân thể trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, cùng Tô Tỉnh đối bính hữu quyền, càng là từng khúc băng liệt, máu thịt bé bét. A, tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên. Tô Tỉnh ra quyền như gió, cùng vị thứ hai thiên vương bảng cao thủ đối bính, đồng dạng đem đối phương đập bay. Hắn nhục thân tinh khí cuồn cuộn, như là một đầu hình người bại lộ, lực lượng cực kỳ cường đại. Mọi người rung động. Tô Tỉnh một hơi phía dưới, lại là đập bay hơn 10 vị thiên vương bảng cao thủ, tương đương hung tàn. Rầm rầm rầm. Tô Tỉnh tiếp tục xuất thủ, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, khí thế khiếp người. Hắn như vào chỗ không người, quyền cương như rồng, những nơi đi qua, một tên tiếp lấy một tên thiên vương bảng cao thủ bị đánh bay, mất đi sức tái chiến. Cái này hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát. Mọi người khiếp sợ không tên. Tô Tỉnh nhục thân lực lượng chi khủng bố, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn phảng phất hóa thân thành man tộc thủy tổ, lại như cùng nhục thân bất hủ thạch tộc đấu thiên đại thánh. So sánh cùng nhau, hơn trăm vị thiên vương bảng cao thủ, non nớt như là hài nhi. Cuối cùng một quyền đánh ra, vị cuối cùng thiên vương bảng cao thủ, cũng bị Tô Tỉnh đánh bay. Tại nguyên tử sơn khoáng đạt trên mặt đất, Tô Tỉnh vươn người đứng thẳng, mà tại chung quanh hắn, hơn trăm vị thiên vương bảng cao thủ, nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, đều rên không thôi. Giang giác. Tô Tỉnh một cước đạp xuống, một vị thiên vương bảng cao thủ lồng ngực sụp đổ xuống, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Dừng tay. Ba vị thánh quân giận tím mặt, cơ chân cũng là sắc mặt tái xanh. Tô Tỉnh cử động lần này hoàn toàn là trắng trợn khiêu khích, là tại cùng cơ tộc tuyên chiến. Giang giác. Tô Tỉnh không nói, lại là một cước đạp xuống, lại có một vị thiên vương bảng cao thủ mất mạng. Không phục tái chiến. Khi Tô Tỉnh đem hơn trăm vị thiên vương bảng cao thủ đều đánh giết về sau, lúc này mới nhìn phía ba vị thánh quân tồn tại. Tô Tỉnh, ngươi là đang tìm cái chết. Chúng ta sẽ tra được gia tộc của ngươi, sẽ để cho ngươi cả nhà hủy diệt. Ba vị thánh quân tức giận nói. Liền sợ các ngươi không có bản sự kia. Tô Tỉnh không sợ chút nào. Hắn đến từ Trung ương thần lục, cơ tộc thật đúng là không có bản sự kia, xuyên qua vô thần tinh vực. Ha ha. Ta cơ tộc tại Tử Tiêu tinh vực, không nói vô địch khắp thiên hạ, nhưng muốn diệt ngươi gia tộc, cũng là dễ như trở bàn tay. Ba vị thánh quân cười to, tràn ngập tự tin. Nói nhảm nhiều quá. Còn có người xuống tới chịu chết sao? Tô Tỉnh đối chọi gay gắt. Cơ tộc nhiều lần hùng hổ dọa người, cũng làm cho hắn thực sự tức giận. Vừa vặn mượn cơ hội này tuyên chiến, chen ép cơ tộc khí diễm. Nguyên Tử Sơn mặc dù khốn trụ hắn, nhưng cũng cho hắn cung cấp một trận cực kỳ có lợi chiến trường. Tại tu vi không cách nào vận dụng tình huống dưới, so đấu nhục thân lực lượng, Tô Tỉnh ai cũng không sợ. Tô Tỉnh, ngươi coi thật sự coi chính mình nhục thân lực lượng vô địch sao? Cơ chân giận dữ. Tô Tỉnh đường hoàng tuyên chiến, nếu là cơ tộc tránh lui, quá bị hư hỏng mặt mũi. Không tính là vô địch. Nhưng đối phó với các ngươi, lại là dư xài. Tô Tỉnh một mặt lạnh nhạt, khẩu khí lại rất lớn. Ba vị thánh quân tức giận toàn thân phát run, hận không thể lao xuống đi cùng Tô Tỉnh chém giết. Nhưng không dám thật làm như vậy. Nếu thật là đến Nguyên Tử Sơn, tu vi của bọn hắn cũng sẽ mất đi tác dụng. Ba ngày. Cho chúng ta ba ngày thời gian. Tự có cao thủ cùng ngươi chém giết. Cơ chân mở miệng nói. Có thể. Ta hiện tại có nhiều thời gian. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng.